Lưu Tam Lãng bây giờ nhìn ai cũng như đối thủ cạnh tranh, quả đoán kết thúc đối thoại, chúng ta muốn đi dưới lầu Lưu Cẩu, một lúc thấy à. Nói trước, hắn khom lưng nhặt lên đoàn kia phế báo chí. Lưu ca, vứt rác rưởi đúng không, ta đến giúp ngươi vứt đi, vừa vặn ta muốn đi vứt. Tiểu Điền không nói lời gì, nhiệt tình từ trong tay hắn đoạt lấy phế báo chí, nhét vào chính mình túi rác bên trong. Ngạch, vậy thì cảm ơn. Lưu Tam Lãng trước đây vứt rác rưởi thì cũng đã gặp qua Tiểu Điền, nhưng chưa bao giờ bị hắn làm giúp quá. Quả nhiên mỹ nữ động lực là mạnh mẽ. Thi Thi đã nắm Tiểu Lạp đi xuống lầu dưới, Lưu Tam Lãng đang muốn đuổi tới, lại bị Tiểu Điền nhẹ nhàng kéo lấy. Lưu ca, Thi Thi tả có còn hay không đan bạn thân A giúp ta giới thiệu một chút chứ? Lưu Tam Lãng thấy buồn cười, ngươi cái này còn không tốt nghiệp Mao Hải Tử gấp cái gì, công ty chúng ta cô gái tuổi tác đều lớn hơn ngươi. Không sao, tuổi tác không là vấn đề. Tiểu Điền kiên quyết tỏ thái độ, thành thật mà nói, ta yêu thích tuổi tác lớn hơn so với ta, ôn nhu hơn nữa sẽ chăm sóc người. Lưu Tam Lãng cũng là không nói gì, ngươi là tìm bạn gái hay tìm mẹ nghi. Hắn qua loa địa đáp, được được, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Chờ Lưu Tam Lãng theo Thi Thi xuống lầu, Tiểu Điền tiếc hận địa tự nói, thậm chí ngay cả Lưu ca cũng thoát đan, ta cũng phải nỗ lực à. Ha ha, còn lừa người nói là đồng sự, thật sự coi ta không hiểu a. Trạng vạng, chính trực tan tầm cùng tan học đỉnh cao kỳ, xào rau khói dầu hương vị tràn ngập ở trong không khí. Ta đã trở về. Nhanh đói bụng chết ta rồi, lúc nào ăn cơm. Ba, ngày hôm nay không qua được, lâm thời có việc, giúp ta cùng Dượng nói một tiếng. Hừm, ăn cơm thật ngon, đừng bị đói. Ta cũng yêu ngươi. Thi Thi nắm Tiểu Lạp, hoặc là nói là bị Tiểu Lạp nắm đi, Lưu Tam Lãng theo ở phía sau, thỉnh thoảng cùng tiểu khu các cư dân gặp thoáng qua, bao hàm sinh hoạt khí tức lời nói chảy nhỏ giọt hòa vào vạn gia đèn đuốc bên trong. Đi mệt, bọn họ ở một chỗ trường ghế tựa một bên dừng lại, Lưu Tam Lãng lấy khăn tay ra, cái ghế lau khô ráo, xin mời Thi Thi ngồi xuống. Tiểu Lạp tựa hồ đối với bên cạnh một cây cây nhỏ cảm thấy rất hứng thú, không ngừng mà vây quanh thụ đông người tây khíu. Tiểu Lạp thật ngoan. Dọc theo con đường này một tiếng đều không gọi. Thi Thi nhìn kỹ nó, mặt mày hớn hở. Thi Thi. Ừ. Lưu Tam Lãng do dự hỏi, ngươi không lo lắng à? Ta là nói, ngươi tới ta là thật cao hứng, thế nhưng. Như ngươi vậy sẽ có chút nguy hiểm chính mình đi tới một cái độc thân nam nhân trong nhà. Trước hắn đúng là như thế kế hoạch, nhưng thật sự thực hiện, hắn lại bắt đầu lo lắng. Thi Thi dễ dàng như vậy liền tin tưởng, có lẽ sẽ sau đó sẽ bị lừa gạt. Hắn biết câu nói này hỏi lên. Hậu quả không thể nào đoán trước, nhưng hắn hay là muốn hỏi, bởi vì hắn yêu thích nàng. Sẽ không nha? Thi Thi che miệng đẹp đẽ địa nở nụ cười, nếu như là nam nhân khác, ta khẳng định không dám tới, hoặc là ít nhất phải lôi kéo bạn thân đồng thời đến, nhưng ngươi không giống à. To lớn kinh hỉ bắn trúng Lưu Tam Lãng buồng tim, ta không giống. Đúng đấy, trong công ty đều truyền ra, nói ngươi là muội khống tử trạch. Kỳ thực ta đều biết nha. Con chó này là ngươi vì thảo muội muội hài lòng mà mua. Thi Thi cười he he nhìn hắn, kỳ thực ta trước đây cảm thấy ngươi rất kẻ nhạt lại vô vị, không nghĩ tới ngoài ý muốn còn có cái manh thuộc tính mà. Ta cũng có cái rất quan tâm ca ca của ta, yêu thích muội muội người sẽ không là người xấu nha. Lưu Tam Lãng muốn khóc, vừa muốn cười, càng muốn đi hơn thăm hỏi một thoáng cái kia lắm miệng cửa hàng thú cưng điếm trưởng. Lần này hắn ở trong công ty danh tiếng nhưng là toàn phá hủy. Nhưng mà ma suy quỷ khiến chính là... Như không có cửa hàng thú cưng điếm trưởng lắm miệng, e sợ Thi Thi ngày hôm nay thì sẽ không đến, cho nên nói chẳng lẽ còn muốn cảm tạ hắn. Có thể đây chính là vận mệnh đi. Đúng rồi, muội muội ngươi nhi đáng yêu không, lần sau để ta gặp gỡ nàng nha. Thi Thi cảm thấy rất hứng thú hỏi. Hắn thầm cười khổ, vậy phải làm sao bây giờ? Đưa đi Thi Thi, Lưu Tam Lãng điện thoại di động vang lên đến. Mẹ, chuyện gì? Điện thoại bên kia giống nhau thường ngày địa lại nhảy rất lâu, nhà gái bằng cấp, công tác. Gia đình tình huống, thân cao, hình dạng, phương thức liên lạc, đều đâu vào đấy địa bị từng cái đọc lên, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra mẫu thân mang láo hoa kính nghiệm tờ giấy dáng vẻ. Chờ bên kia lời nói có một kết thúc, hắn kỳ thực cái gì cũng không nghe lọt tai. Mẹ, ta nghĩ nói cho người sự kiện. Hắn trầm mặc một hồi, có chút chột dạ rồi lại rất kiên định nói, ta có vui vẻ nữ hài, là ta một vị đồng sự, tuy rằng nàng hiện nay còn không thích ta. Vì lẽ đó, sau đó ra mắt xin mời giúp ta đẩy rơi đi. Điện thoại bên kia lại tận tình khuyên nhủ địa lại nhảy một đống lớn. Ta biết, mẹ, người nói đều đúng. Bất quá ta vẫn là muốn thử một chút. Hắn đáp lại nói, mẹ, ta đáp ứng ngươi, nếu như nàng trước sau không cách nào thích ta, ta sẽ nghe lời ngươi sắp xếp đi ra mắt. Điện thoại bên kia thở dài, cắt đứt. Tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn lý giải cha mẹ khổ tâm, nhưng là vừa không muốn tiếp tục vi phạm tình cảm của chính mình. Lưu Tam Lãng đem điện thoại di động trang về trong túi, nhìn Tiểu Lạp, nói rằng, xin lỗi, ta có thể là cái động cơ không thuần chủ nhân, bất quá ta sẽ không đem ngươi cho nữa đi. Cho dù nàng cuối cùng vẫn không có thích ta, chí ít ngươi cùng nàng đứng lại cho ta ngày hôm nay hạnh phúc. Chương 163, chán ghét sinh thực. Lúc chạng vạng, Trương Tử An tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Bởi rơi xuống đất cửa kính nát, trời thu hàn ý không kiêng kỵ mà tràn vào, bên trong cùng bên ngoài nhiệt độ gần như. Hắn sợ cảm mạo, không dám ngủ, thỉnh thoảng lên hoạt động thân thể một cái, cùng Tinh Hải chơi một chút chơi trốn tìm cái gì. Cha lao gia tử, tục thủy không hắn hỏi lao trà. Lao trà lại khôi phục thành con kia không tranh với đời điểm đạm lao miêu, lấy nông dân suy tư thế nằm nhoài thảm điện trên, rung đùi đắc ý địa xem tivi, không cần thay đổi tư thế, chỉ cần túi đầu liền có thể uống đến trà nóng. Không cần, nước trà đã chọn. Lao trà mỉm cười nói. Trương Tử An ồ một tiếng, từ bỏ đứng dậy dự định, chuẩn bị một hồi sẽ qua liền quan điếm đóng cửa. Người rõ ràng nước trà đã chọn là có ý gì à? Phỉ Na từ cao nhất miêu bỏ giá trên đứng lên đến, xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trương Tử An bị hỏi đến một mặt một bức, không phải là mặt chưa ý tứ. Phỉ Na như là chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa túi đầu, đột nhiên lại dơ lên, nước trà đã chọn ý tứ là thủy đã uống được rồi, nên dùng thịa rồi. Buồn cung vì sao lại có như ngươi vậy đầu góc chậm chạp người hầu? Ồ là ý này. Ngươi đói bụng liền nói a, kéo lên lão trà xem như là chuyện gì xảy ra. Trương Tử An quay đầu lại hỏi lão trà, trà lão gia tử, ngài cũng đói bụng. Lão trà hờ hững nói rằng, cũng còn tốt. Nó nếu nói cũng còn tốt, vậy thì đúng là đói bụng, chỉ có điều nó sẽ không giống như Phỉ Na như vậy khó hầu hạ. Được được, ta đi kiếm cơm ăn. Trương Tử An bất đắc dĩ đứng lên đến, nhìn thấy Tinh Hải ngồi xổm ở cửa, khoảng chừng trái phải đánh giá lui tới người đi đường. Tinh Hải, như thế nào hết thảy đều tốt hỏi hắn. Từ khi lần kia gấu con sự kiện sau, hắn liền trở nên đặc biệt cảnh giác. Tử An, hết thảy đều tốt ta. Tinh Hải quay đầu lại nói rằng. Trương Tử An cảm thấy Tinh Hải không giống trước như vậy sợ người. Vừa tới thời điểm, nó đối với người là hiếu kỳ lại e ngại, ẩn thân với rơi xuống đất cửa kính sau khi quan sát nhân loại, mỗi khi có người đi qua thì, nó đều sẽ sợ địa xúc đứng dậy thể ôm đầu tồn phòng. Mà hiện tại, rơi xuống đất cửa kính đã vỡ, nó nhưng thản nhiên địa ngồi xổm ở cửa, chỉ có khi, làm, ánh mắt của người đi đường rơi xuống người nó thì, tài sẽ hơi hơi co rúm lại một thoáng, hoặc là có người muốn vào điểm thì, nó tài sẽ chạy mất. Đối với Tinh Hải tới nói, hiếu kỳ đã áp đảo sợ hãi. Nát tan không chỉ có là cửa kính. Tinh Hải đối với nhân loại tâm phòng cũng tương tự chính đang nổi lên vết rạn nứt. Trương Tử An nhớ tới lao trả không phá thì không xây được, sau khi phá rồi dựng lại yết ngữ, không khỏi mà nghiêng đầu vừa liếc nhìn lao trả, nó cặp kia dãi dầu xương gió trong đôi mắt nhất định chất chứa kinh người trí tuệ. Không muốn ngốc đứng, bổn cung nhanh chết đói rồi. Phỉ Na tức giận giơ lên chân trước đánh miêu bỏ giá. Trên quầy ngươi như thế cái kẻ tham ăn thực sự là xui xẻo rồi. Trương Tử An ai thán đi lên thang lầu, lúc nào có thể có người bạn gái à, ôn nhu săn sóc sẽ làm cơm loại kia. Ngươi nói cái gì? Dám đối bản cung như vậy làm càn. Ngươi dám to gan lặp lại lần nữa. Phỉ Na tức giận hơn, nó nhảy xuống miêu bò giá, phát hiện Trương Tử An từ lâu bỏ của chạy lấy người. Bệ hạ bất giận. Lao trả cười ha ha khuyên nhủ, lão hủ cho rằng tiểu hữu chỉ là lời nói đùa. Hừ. Phỉ Na cái bụng ùng ục một tiếng, bổn cung năm đó cơm đến há mồm, chưa từng đói bụng quá cái bụng. Từ khi đi tới nơi này, mỗi ngày muốn thúc tải có cơm ăn. Phỉ Na phát ra bực tức đồng thời, Tinh Hải chú ý tới đường cái đối diện, hầu như mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đều sẽ tới mở hàng Lý Đại Nương cùng Lý Đại Gia láo hai cái lần thứ hai đúng hạn xuất hiện. Trương Tử An từ phòng bếp trong tủ lạnh lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng ngực nhô ra thịt cùng hiếp đáp, như thường ngày mở ra lò nướng, đem thịt bỏ vào. Sau đó lựa chọn thị trường, khởi động lò nướng. Lò nướng không có bất kỳ phản ứng nào, bên trong đăng cũng không có sáng lên đến. Làm sao sẽ lẽ nào quên xuyên nguồn điện? Trương Tử An đem đầu tìm được lò nướng mặt sau, xác nhận nguồn điện tuyến là xuyên tốt đẹp. Hắn khởi động đánh du yên cơ vận hành bình thường, này liền bài trừ rơi hạp khả năng. Không thể nào, này lò nướng hỏng rồi. Hắn vô vô lò nướng, ký hy vọng vào chỉ là nơi nào đó tiếp xúc bất lương, sau đó sẽ thử khởi động. Lò nướng vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Gay go. Này lò nướng là cha mẹ trước đây mua, rất nhiều năm rồi, trước đây vẫn dùng không thành vấn đề, công năng bình thường, kết quả một mực ngày hôm nay trục trặc. Một đài lò nướng cũng không phải trị bao nhiêu tiền, then chốt là muốn hiện tại chạy đi siêu thị mua à? Hắn đói bụng một lúc cái bụng không thành vấn đề, không cần lò nướng cũng có thể ăn những khác, nhưng Phỉ Na cùng lao trà tựa hồ không những khác có thể ăn. Đặc biệt Phỉ Na, nếu để cho nó ăn trong cửa hàng miêu lương, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đói bụng Phỉ Na là siêu đáng sợ, tức giận tăng lên 100%. Vừa nghĩ tới muốn chạy đến dưới lầu nói với nó lại đói bụng trên 1-2 giờ đi, Trương Tử An liền cảm thấy có chút can chiến. Hắn lại thử khởi động nhiều lần lò nướng, toàn cũng vô hiệu. Còn dùng khí than đến cá nướng cùng thịt nướng. Cái này độ khó quá cao, căn bản không cần thí liền biết sẽ thất bại. Trương Tử An ở trong phòng bếp xoay chuyển vài vòng, chung quy vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ được chậm rãi đi xuống lâu. Phỉ Na bực tức vẫn không có phát xong, vừa nhìn hắn hạ xuống, lập tức liền khả nghi, làm cơm được rồi ngày hôm nay nhanh như vậy. Lao Trả cũng hiếu kỳ địa nhìn về phía hắn, nó biết cơm khẳng định không làm tốt, bởi vì không có nghe thấy được cá nướng cùng gà nướng ngực thịt mùi vị. Trương Tử An vội ho một tiếng, nói, ta có cái đề nghị, ngày hôm nay chúng ta thay cái ăn pháp làm sao? Cái gì ăn pháp? Phỉ Na lạnh lùng trừng mắt hắn, bổn cung tạm thời nghe ngươi nói chuyện, bất quá ngươi có thể đừng nghĩ như lừa gạt những người khác như thế lừa gạt bổn cung. Trương Tử An trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn bình thường dao động người khác thời điểm đều bị Phỉ Na nhìn thấy, muốn dao động nó có thể không dễ như vậy. Phỉ Na ngươi đại khái không biết đi, ở quốc gia này Đông Phương, có cái nhìn nhau từ hai bờ đại dương ở rất gần nhau lân bang, tên là Phù Tăng. A, cái này lão hủ đúng là biết. Lao Trả tiếp lời nói, chỉ là không biết Phù Tăng cùng bữa tối có gì liên hệ. Trương Tử An nhòm ngó một thoáng Phỉ Na lạnh như băng sắc mặt, nhắm mắt nói, nói tới Phù Tăng à. Người bên kia rất lưu hành một loại ăn ngư phương pháp, gọi đâm thân. Kỳ thực đâm thân nguyên từ cổ đại Trung Quốc, chỉ có điều tường bên trong nở hoa ngoài tường hương, bởi Phù Tăng thủy sản phong phú mà có thể ở bên kia phát huy quang đại. Loại này ăn pháp từ lúc hơn 2.000 năm trước liền sản sinh, nói đến cùng Phỉ Na ngươi vẫn là đồng kỳ đây. Đừng nói những này có không, bổn cung liền hỏi ngươi này đâm thân đến cùng là làm sao ăn. Phỉ Na như là nhìn ra sự trột dạ của hắn, lập tức đánh gậy hắn ăn nói ba hoa. Kỳ thực, đâm thân một loại cách nói khác, chính là lát cá sống. Trương Tử An vừa nói, vừa trốn đến Lao Trà phía sau run lẩy bẩy. Lớn mật. Ngươi dám đem bổn cung cùng những kia ăn tươi nuốt sống hạ người đánh đồng với nhau. Phỉ Na thật sự nổi giận, sau lưng mao đều nổ lên, bổn cung tử không ăn sống thực. Bệ hạ bất giận. Lao Trà liền vội vàng khuyên nhủ, nó ấn xuống hộp điều khiển TV tạm dừng kiện. Tiểu hữu, đột nhiên ăn sống ngư đến cùng là có gì nguyên do không dối gạt tiểu hữu. Lao hủ cũng đối với đồ ăn sống có chút phản cảm. Cái này Trương Tử An bất đắc dĩ nói, trà lao gia tử, lò nướng đột nhiên hỏng rồi a, nếu như các ngươi có thể chịu một thoáng đói bụng, ta đi một chuyến siêu thị mua tân lò nướng. Bất quá hiện tại chính là tan tầm đỉnh cao kỳ, trong siêu thị người phòng trừng không ít. Tinh Hải ngửa cổ, nhìn kỹ đường cái đối diện. Lý Đại Gia cùng Lý Đại Nương từ chạy bằng điện xe ba bánh bên trong chuyển xuống vài tờ chồng chất ghế tựa, chi lên sạp hàng, thắp sáng bình ác quy đăng, phát lên khí than lô, bắt đầu dự nhiệt thiết bản, chờ đợi khách hàng quang lâm. Chương 164, trong lòng môn, vi có nữ di quang thêm trường. Lý Đại Nương hai vợ chồng ở cái này đoạn đường đã bày sạp thời gian rất lâu, tích lũy một phần khách quen, bao quát đi làm tộc, cao học sinh trung học, giả chạy tập thể hình hàm muốn giả, thậm chí còn có chút lưu cầu nhân sĩ. Nói đến buồn cười, trước đây lần kia, có người nắm một cái rất lớn cầu đi tới, hướng về bọn họ hai vợ chồng mua 50 đồng tiền các loại sâu thịt, lúc đó bọn họ cho rằng người này là muốn mang về nhà phân cho bằng hữu ăn. Không nghĩ tới hắn tiện tay liền đem cây thăm bằng trúc trên thịt vớt hạ xuống, đút cho hắn cầu. Đương nhiên, loại hành vi này rất khiến cho hắn khách hàng cảm thấy căm ghét, sau này gặp lại tương tự nắm cầu khách hàng thì, bọn họ hai vợ chồng nhất định sẽ hỏi rõ ràng, là làm cho người ta ăn vẫn là cho cầu ăn, nếu để cho cầu ăn, xin vi đi xa một chút lại uy. Chủ nhà, ngươi nói chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền tới nhìn thấy tạm thời không có khách hàng, Lý Đại Nương thấp giọng hỏi bạn già. Bạn già giật ngụm khí lạnh. Ngươi nói ngươi cái này tính. Ta đều nói rồi bao nhiêu lần, hết thệ toàn tính được, đại khái còn kém tiểu 10.000 đi. Không có chuyện gì, chút tiền này không nhiều, tìm người mượn mượn là được. Vậy thì tốt. Lý Đại Nương hơi hơi an tâm, lập tức lại lo lắng địa nhìn kỹ giữa trời chiều Trung Hoa lộ, chỉ muốn ánh mắt quét qua chỗ, liền có thể nhìn thấy chí ít 4 quán cơm, bao quát một nhà trọng đại tính tổng hợp tiệm cơm cùng 3 nhà khác hơi nhỏ hơn một chút đặc sắc tiệm cơm. Ngoài ra còn có một nhà chỉ nhắc tới cung thức ăn ngoài bản địa gà rán điếm. Ở trên con đường này mở cửa tiệm, cạnh tranh áp lực không thể nghi ngờ rất lớn, nhưng đổi thành những nơi khác cũng không khá hơn bao nhiêu, phàm là có thể kiếm tiền đồ vật đều có người tranh nhau làm. Tối làm bọn họ động tâm, chính là chỗ này rất an toàn, liền bọn họ trên trung học nhi tử đều nghe bạn học cùng lớp đang giảng trên con đường này ở cái võ học đại tông sư. Trương Tử An đau đầu à, đói bụng Phỉ Na hoán khí trùng thiên. Một câu tiếp một câu nghĩ linh tinh quả là nhanh đem hắn màng thai đều xuyên thủng. Dùng đỡ thời gian không cố định cũng coi như, buồn cung nhịn, ngược lại vốn là đối với ngươi chỉ là một người phàm tục không ôm ấp cái gì hy vọng, nhưng một trận sinh một trận hồ xem như là chuyện gì xảy ra. Phỉ Na dược ở trên ghế, khí thế mười phần địa cờ trách Trương Tử An không phải. Trương Tử An cũng xác thực không cách nào phản bác, bởi vì nó nói chính là sự thực. Thịt nướng cùng cá nướng ngoại trừ cần kinh nghiệm ở ngoài, còn muốn thường xuyên quan sát, có lúc dưới lầu vừa đến khách hàng, hoặc là chuyện gì khác, hắn liền đem lò nướng bên trong đồ vật quên đi. Ngoại trừ số ít mấy lần hỏa hầu nắm giữ được vừa vặn ở ngoài, thời điểm khác không phải chưa chín kỹ chính là quá mức. Có khách hàng ở thời điểm, hắn bận bịu ứng phó khách hàng, dùng cơm thời gian cũng chỉ có thể rời lại, nếu là khách hàng rất làm phiền, bữa trưa cơm tối chậm lại một canh giờ đều là bình thường. Lao trả cũng còn tốt, cũng không soi mói, Phỉ Na thì lại mỗi lần đều là tiếng oán than dậy đất. Bệ hạ bất giận. Lấy lao hủ góc nhìn, vẫn để cho tiểu hữu nhanh đi mua lò nướng đi. Lao trả khuyên giải nói. Lò nướng không là vấn đề bản chất. Bản chất là hắn đối bản cung không tôn trọng. Phỉ Na càng nói càng tức. Nếu như hắn đối bản cung có mang đầy đủ cung kính chi tâm, coi như là không lò nướng, cũng sẽ nghĩ biện pháp đúng hạn đem ngư nướng kỹ. Trương Tử An nhỏ giọng nói lầm bầm, nói thật hay như có thể sử dụng yêu phát điện tử. Ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng âm thanh tiểu bổn cung liền không nghe được. Ta là nói, lại hao tổn nữa siêu thị liền muốn đóng cửa, chớ bảo là không báo trước vậy. Trương Tử An mau mau cải chính nói. Đang lúc này, Tinh Hải từ cửa nhiễu trở về nhà bên trong, giơ lên một cái chân trước chỉ vào bên ngoài, nói, Miêu ô, Tử An, bên kia không phải có thể khảo đồ vật sao? Bên kia Trương Tử An ngẩn ra. Đường cái đối diện. Tinh Hải lại chạy chậm trở về cửa tiệm. Trương Tử An ra hiệu để Phỉ Na bình tĩnh đừng nóng, nhưng đáng tiếc không hiệu quả gì. Hắn đi tới cửa vừa nhìn, há, hóa ra là Lý Đại Nương cái đôi này a. Lý Đại Nương bọn họ vừa bán bữa sáng cũng bán khảo xuyến. Trương Tử An chỉ là đi ăn qua sớm một chút, buổi tối vẫn đúng là không đi qua. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại nói với Phỉ Na, đường cái đối diện là bán khảo xuyến, còn có khảo lạp xưởng, nếu không chúng ta cùng đi nhìn nếu như ngươi cảm thấy có thể, ngày hôm nay liền nắm khảo xuyến đêm đó món ăn được. Nếu như không được, chúng ta lại bàn. Phỉ Na nghi ngờ nhìn sang, nó nhìn thấy có hai, ba cái khách hàng ở cái này khảo xuyến than một bên dừng lại tới mua đồ, như vậy keo kiệt đơn sơ bán hàng rong. Cái nào phối chiêu đãi bổn cung? Trương Tử An gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại chờ một chút đi. Cha lao ra tử đi thử xem không? Lao trả rời đi thảm điện, lao hủ chính có ý đó. Tinh Hải cũng tới coi như là đi tản bộ một chút. Trương Tử An chào hỏi. Tinh Hải có chút do dự, nhìn chăm chú khảo xuyến than hai vị than chủ cùng với những cái khác khách hàng. Trương Tử An kiên nhẫn nhìn nó, chờ đợi quyết định của nó. Cho dù nó cuối cùng vẫn là quyết định không đi tới gần những người xa lạ kia, hắn cũng là có thể lý giải, thậm chí từ ích kỷ một chút góc độ nói, hắn càng hy vọng Tinh Hải chỉ thuộc về hắn. Nhưng đây là không được, nếu như muốn để Tinh Hải trở nên càng vui sướng hơn, hắn liền không thể như vậy ích kỷ. Miêu ô, Tinh Hải theo Tử An. Nó nhìn kỹ hắn. Được, Tinh Hải thật dũng cảm. Trương Tử An tự đáy lòng địa khích lệ. Trước đi Long Phượng cửa hàng châu báo thời điểm, hắn cũng tẳng thử đem Tinh Hải mang theo bên người. Nhưng hiện thực chứng minh lần kia thực sự là nóng vội, lập tức để nó ở ban ngày tiếp xúc được nhiều như vậy người đi đường, chỉ có thể sâu sắc thêm nó sợ hãi. Buổi tối vừa vặn, người đi đường không nhiều, xe cộ không nhiều, bóng đêm càng là ôn nhu như nước. Ngoài ra, Lý Đại Nương vợ chồng kỳ thực cũng không tính được hoàn toàn người xa lạ, Tinh Hải mỗi ngày bắt ở ngoài cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, kỳ thực đã sớm nhớ kỹ đôi này, chuyện này đối với vợ chồng, biết bọn họ là người tốt, sẽ không làm thương tổn người tốt của người khác. Trương Tử An cùng Lão Trà đi đầu một bước, đi ra cửa tiệm, sau đó quay đầu lại, cổ vũ giống như địa nhìn kỹ Tinh Hải. Hắn dùng dư quang của khỏe mắt nhìn bốn phía, trong lòng đọc thầm tạm thời không cần có người đi đường từ đây trải qua. Tinh Hải đi tới cạnh cửa, kỳ thực đã không có cửa, trên đất chỉ còn lại một đạo nhợt nhạt màu trắng dấu vết, chứng minh nơi này đã từng có vỗ một cái rơi xuống đất cửa kính. Trên thực tế môn tuy rằng biến mất rồi, nhưng Tinh Hải trong tâm linh vẫn cứ có cánh cửa. Nó cúi đầu nhìn kỹ này đạo bạch tấn. Do dự mấy sau khi, tài cẩn thận mà thăm dò qua chân trước, đặt chân với ngoài cửa trên bậc thang, tiếp theo là sau chảo. Trương Tử An cùng Lão Trà đều lộ ra mỉm cười. Tinh Hải xoay người, lần thứ hai nhìn một chút này đạo bạch tấn. Miêu ô! Tinh Hải ra ngoài rồi. Nó cao hứng kêu lên. Chỉ có điều là vỗ một cái không tồn tại môn mà thôi, cái nào ngăn được Tinh Hải. Trương Tử An trong lòng chua xót, nhưng miễn cưỡng vui cười, đừng nói là nho nhỏ Tân Hải thị, coi như tinh thần biển rộng cũng đi đến. Trên đời không có bất kỳ vật gì có thể cầm cố lại nó, ngoại trừ chính nó bên ngoài. Tinh Hải sau đó muốn đi càng nhiều địa phương. Nó ước mơ địa nói rằng, không thành vấn đề, Tinh Hải muốn đi đâu, ta đều bồi tiếp ngươi, bất quá, trước tiên từ vượt qua con đường này bắt đầu đi. Hắn đưa tay, chỉ về này điều cũng không tính khoan đường cái. Ừm. Tinh Hải gật đầu. Chờ một chút. Phỉ Na lập tức thoan đi ra, tràn ngập oán niệm địa trừng mắt hắn, các ngươi dám tự ý hành động, đem bổn cung đặt nơi nào? Không có tự ý hành động a, ta không phải hỏi ngươi sao, hơn nữa là cái thứ nhất hỏi ngươi. Là chính ngươi không muốn đi mà, dù sao đó là một đơn sơ keo kiệt quán nhỏ phiến, cái nào phối Trương Tử An học ngữ khí của nó nói. Lao trả vì Trương Tử An sinh mệnh an toàn, mau mau nói xen vào đánh gãy, ăn cơm quan trọng. Có chuyện gì ăn xong đồ vật lại nói làm sao? Hừ. Phỉ Na nghiêng đầu qua chỗ khác, tỏ rõ vẻ không cam lòng. Được rồi, đi thôi, ăn một bữa cơm thật lao lực a. Trương Tử An trước tiên cất bước mà đi. Nói thật hay như việc không liên quan tới mình tự Phỉ Na liếc hắn một cái, lại nhanh chóng rời ánh mắt. Một người ba miêu, hướng về đối diện khảo xuyến than đi đến. Chương 165, cho ăn. Cho, ngài thịt gà xuyến, tổng cộng 12 khối. Ở chỗ này ăn vẫn là mang đi Lý Đại Nương nhanh nhẹn đem một cái thịt gà xuyến đưa cho khách hàng, lấy tiền tìm linh. 3 căn thịt gà, 2 căn thịt dê. Khác một khách quen nói. Được rồi. Lý Đại gia từ giữ tươi mô bao trùm khay bên trong rút ra tương ứng 5 căn sâu thịt, đem chất thịt thiên hậu bộ phận cắt mấy đao, cây ớt nếu không tư nhân nghi. Đang lúc này, Lý Đại Nương dùng tuổi trỏ chọc chọc bạn già. Đừng nghịch. Ngươi lần này ta cây ớt đều rượu có thêm. Bạn già rất không vừa ý, vội vàng hướng khách hàng xin lỗi, sau đó lấy ra một cái mới mẻ một lần nữa khảo. Lý Đại Nương không những không có nghe, trái lại càng dùng sức mà chọc vào mấy lần, còn dưới dưới đều đâm đến hắn eo trên. Sách! Ngươi này bà Nương! Trương Đại Sư lại đây rồi! Nàng thấp giọng nói. A Lý Đại gia ngừng tay đầu công tác, dương mắt nhìn lên. Trương Tử An đứng ở đường cái đối diện, nhìn kỹ đến bọn họ lao hai cái ánh mắt, giơ tay lên giơ giơ. Còn mang theo hắn trong cửa hàng miêu. Lý Đại Nương lại thấp giọng nói. Ba con phi thường làm người khác chú ý miêu theo Trương Tử An, một con mang đấu đồng, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối lão miêu ở vào bên trái, một con khác da lông ở đèn đường dưới vàng chói lọi quý khí 10 phần miêu giận hờn tự cùng ở bên phải, cuối cùng một con mèo nhỏ sợ hãi rụt rè theo sát sau lưng Trương Tử An, khoảng chừng cách 2-3 mét dáng vẻ, ngó rao rác địa hướng bên này nhìn xung quanh. Trương Đại Sư muộn như vậy tới đây làm gì? Bạn già vừa phất tay đáp lại, vừa thấp giọng nói rằng. Ta nào có biết, Trương Đại Sư bình thường chỉ đến chúng ta nơi này ăn điểm tâm, vẫn đúng là không buổi tối tới quá. Cụ bà thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ nàng nhớ tới trước cũng có người mua khảo xuyến cho chó ăn, chẳng lẽ hắn là muốn mua điểm khảo xuyến cho mèo ăn. Chuyện này bạn già khó khăn địa nhìn một chút cái khác chính đang xếp hàng chờ đợi khách hàng. Nếu như Trương Tử An đúng là nắm khảo xuyến đến cho mèo ăn, cái khác khách hàng có thể sẽ có ý kiến, trong miệng có thể không nói cái gì, lần sau liền không đến. Trương Tử An đợi được dòng xe cộ chạy qua gián đoạn, đối với Phỉ Na cùng Lao Trà nói, đi thôi, quá đường cái. Sau đó lại lo lắng địa quay đầu lại nhìn phía Tinh Hải, Tinh Hải, đuổi tới nha. Tinh Hải gật đầu. Trương Tử An hơi hơi bước nhanh, một vừa chú ý khoảng trường, trái phải xe cộ, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại kiểm tra Tinh Hải tình hình. Cũng may bình an vô sự địa xuyên qua đường cái. Tinh Hải chậm chậm bước lên người đi đường, quay đầu lại nhìn phía một nhai chi cách cửa hàng thu cưng, thì thào nói, thật xa. Không xa. Trương Tử An ngồi trồn hôm xuống, Tinh Hải sau đó nhất định có thể đi được càng xa. Hơn bất quá, cho dù Tinh Hải đi được lại xa, cũng có thể tìm tới đường về nhà. Miêu ô Tinh Hải cúi đầu, dùng một cái chân trước nhẹ nhàng phủi đi mặt đất, Tinh Hải không biết. Không sao, ở trước đó, ta sẽ cố gắng chú ý ngươi, sẽ không để cho ngươi làm mất. Hắn an ủi. Lý Đại Nương bước nhanh đi tới phía sau hắn, Trương Đại Sư, ngài làm sao đến rồi? Trương Tử An đứng lên đến, Lý Đại Nương, kỳ thực ta trong cửa hàng lò nướng hỏng rồi, mà chúng nó ba cái lại kiêng ăn đến lợi hại. Vì lẽ đó tới thăm ngươi một chút nơi này khảo xuyến chúng nó có ăn hay không? Hả, như vậy à? Lý Đại Nương xem xét nhìn này ba con miêu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Phỉ Na trên người. Nàng trước đây chỉ gặp qua phổ thông mèo hoang cùng mèo hoang, chưa từng thấy cái gì quý báu miêu, nhưng ngay cả như vậy nàng cũng một chút liền nhận ra Phỉ Na thân phận không ít, loại kia bệ nghệ tất cả ánh mắt quả thực theo người gần đủ rồi. Chúng nó khẩu vị rất trọn, không muốn bất kỳ đồ gia vị. Trương Tử An nhắc nhở. Lại như là nấu ăn như thế, kỳ thực phối liệu càng đơn giản món ăn đối với chủ nghệ yêu cầu càng cao. Quốc kiến trên nước sôi cải trắng chính là điển hình nhất ví dụ, trái lại là mỡ lợn muối món ăn cái nào tiệm cơm cũng có thể làm. Không bỏ mặc hà đồ gia vị khảo xuyến, hoàn toàn là thử thách hỏa hầu nắm giữ trình độ. Lý Đại Nương lại là ngẩn ra, bất quá lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, bạn già nhà ta khảo xuyến mười mấy năm, cũng có gặp được không tha đồ gia vị. Muốn cái gì thịt? Có hiếp đáp sao? Không có. Bất quá Trương Đại Sư ngươi yên tâm, ta chỗ này thì tất cả đều là mới mẻ, chắc chắn sẽ không tổn âm tang đức địa bẫy người. Vậy thì tốt, muốn thịt gà xuyến đi, 20 xuyến. Nàng vung lên cổ họng, thịt gà xuyến 20 xuyến, không tha liêu. Được rồi. Bạn già đáp lại nói. Lý đại gia biết đây là Trương Tử An muốn, không dám thất lễ, nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chăm chú ngọn lửa trên sâu thịt màu sắc, tiếp cận quân tốc địa chuyển động, để chúng nó đều bị nóng, dần dần đặt lên một tầng nhạt nhẽo khô vàng. Trương đại sư, muốn nộn một chút vẫn là lão một chút, hắn ánh mắt không sai hỏi. Trương Tử An cúi đầu không nói gì địa trưng cầu Phỉ Na cùng lao trả ý kiến. Nộn. Phỉ Na vẫn còn đang giận hờn, chỉ phun ra một chữ. Lao hủ cũng vậy. Lao trả tán thành. Phiền phức muốn nộn một điểm. Trương Tử An đối với Lý đại gia nói. Mặt khác hai cái đồng dạng đang đợi khảo xuyến khách hàng nghe vậy đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao than chủ xưng hô người trẻ tuổi này Trương đại sư nhi? Cho, các ngươi khảo xuyến được rồi. Lý đại nương đem bọn họ muốn khảo xuyến đưa tới, thu rồi tiền. Chờ bọn hắn sau khi rời đi tải thở phào nhẹ nhõm. Trương đại sư, ngươi thịt gà xuyến cũng được rồi. Lý đại gia đem một cái khảo xuyến bưng tới. Trương Tử An thừa dịp chờ đợi thời điểm, đem các loại khảo xuyến giá cả tất cả đều nhìn một lần, tính nhầm sau khi, lấy ra vừa vặn tiền lẻ đưa tới. Trương đại sư Lý đại nương muốn chối từ. Trương Tử An trực tiếp đem tiền thả ở tại bọn hắn chạy bằng điện xe ba bánh trên. Này một cái khảo xuyến không bỏ mặc hà đồ gia vị, chất thịt cùng dầu mỡ bản thân mùi vị có thể hoàn toàn phóng thích. Tuy rằng ở Trương Tử An ngửi lên có chút thanh đạm, nhưng Phỉ Na một mặt thèm tương đã cho thấy nó tương đương thỏa mãn. Làm sao bây giờ ở đây ăn vẫn là mang về ăn ni, Trương Tử An có vẻ như tự nhủ. Lao trả còn nói được, Phỉ Na luôn luôn chỉ dùng chính mình chuyên dụng chén dĩa ăn đồ ăn. Phỉ Na thẳng thắn đem miệng một tấm, ý tứ là đút cho nó ăn. Trương Tử An không nói gì, cũng không biện pháp khác, chỉ phải cẩn thận mà đem sâu thịt đưa đến nó bên mép. Phỉ Na đã sớm đói bụng hỏng rồi. Từ mặt bên một cái cắn vào cây thăm bằng trúc phía trước nhất một khối thịt gà, vặn vẹo cái cổ kéo ra ngoài, miệng lớn nhai, nghiền ngẫm, tuy rằng bởi vì có chút bỏng mà nhăn lại mặt, nhưng vẫn là ba thanh hai cái liền nuốt vào trong bụng, sau đó lại đi xả khác một khối. Xem ra không sai, lão hủ trở lại ăn nữa. Lao trả vẫn có phong độ, không có đi theo Phỉ Na tranh. Trương Tử An uy Phỉ Na đồng thời, Lý đại nương tò mò nhìn xa xa nhất con kia hai màu trắng đen con mèo nhỏ. Tại sao Trương Đại Sư không đút cho nó ăn ni, là bởi vì màu vàng miều thay tên quý như vậy nó không phải rất đáng thương à, nàng nghi hoặc điệu tâm nghĩ. Nàng từ bạn già sắp nướng kỹ dưới một cái sâu thịt bên trong lấy ra một cái, chống đầu gối cúi người xuống, xa xa mà đối với Tinh Hải vẫy vây tay, lại vung vẩy trong tay sâu thịt. Làm nàng kinh dị chính là, này con mèo nhỏ lại như thông nhân tính giống như đối với nàng lắc lắc đầu, còn giống như ngại ngùng địa nở nụ cười. Trương Tử An dư quang của khỏe mắt nhìn thấy động tác của nàng, giải thích. Nó không thích ăn sâu thịt. Hả, vậy nó yêu ăn cái gì, Lý đại nương hỏi. Ta cũng không biết. Trương Tử An cười cợt, không biết ta sẽ biết. Phỉ Na một hơi ăn sáu xuyến, liền cái bụng đều chống đỡ tròn mới dừng lại. Trương Tử An thấy nó tựa hồ rất hài lòng, liền đi tới đối với lao hai cái nói, nhà ta miêu thật giống rất yêu thích ăn, như vậy đi, có thể hay không mỗi ngày 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải, lấy sạch đưa chút sâu thịt đến tiệm của ta bên trong ni chính ta một người, muốn xem điếm. Lại muốn vậy hô khách hàng, thường thường không để ý tới chúng nó. Thiền, ta sẽ chiếu phó. Có thể, đương nhiên không thành vấn đề. Phu thê hai niềm vui bất ngờ địa nhìn nhau nở nụ cười, chỉ cách một cái đường cái, đưa tới nếu không hai phút, tiền này quá tốt kiếm lời, hơn nữa còn có thể cùng võ học đại tông sư kéo lên giao tình, quả thực không muốn quá tốt. Hơn nữa càng làm bọn hắn hơn cảm thấy bất ngờ chính là, mặt khác hai cái đứng ở một bên ăn khảo xuyến khách hàng vẫn chưa cảm thấy đem khảo xuyến cho mèo ăn có cái gì không thích hợp, trái lại rất hứng thú mà nhìn Trương Tử An cùng màu vàng miêu chuyển động cùng nhau, thậm chí rất nhiều vẻ hâm mộ. Nghiên cứu nguyên nhân, ngoại trừ miêu cùng cậu không giống ở ngoài, khác biệt lớn nhất là Trương Tử An là dơ sâu thịt ở cẩn thận mà huy, mà trước cái kia cho chó ăn khách hàng, nhưng là thô lô đem sâu thịt vứt trên mặt đất huy. Trương Tử An cầm lấy còn lại sâu thịt, bắt chuyện ba con tinh linh, đi rồi, về nhà. Chương 166, bồi thường đổi lượng giải. Một chiếc đại buôn đứng ở ngoài quán, Tiêu Nhan xuống xe đi tới. Trương điếm trưởng, ta biết tin tức, nhưng mấy ngày nay thực sự là không cách nào bước ra nàng đi vào bên trong, lấy xuống kính mát, tiếc hận địa đánh giá bên trong. Không sao, ngược lại đã kết thúc. Trương Tử An cũng không cần nàng an ủi, chỉ là muốn xin nàng hỗ trợ giới thiệu một chút đáng tin trang trí thiết kế công ty, nghề này nghiệp thủy quá sâu. Trương Tử An nói, ngươi không phải nhắc nhở qua ta sao, nói cho ta mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Cho nên nói, đâm sau lưng đến rồi. Hắn chỉ trên đất thủy tinh vỡ. Tiêu Nhan giơ tay kìm huyệt thái dương, như là đau đầu tự điệu nói, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ lại hèn hạ như vậy, liền tạp điếm chiêu đều xuất ra. Ngươi cũng là, tại sao không nói với ta một tiếng ni ta tốt xấu có thể hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp. Bị bảy vị cầu vồng chiến sĩ vơ vét sau khi, Trương Tử An xác thực cân nhắc đến hướng về Tiêu Nhan cầu viện, thế nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Cũng không phải bởi vì vấn đề mặt mũi, mà là hắn nhớ tới nàng đã nói, vẻ đẹp của nàng dung viện tuy rằng ở bản địa xem như là quy mô không nhỏ, nhưng cùng phồn tinh so sánh đó là khác nhau một trời một vực. Hắn không biết đối thủ có thể hay không trở lại vơ vét, cũng không biết khi nào sẽ đến, càng không biết bảy vị cầu vồng chiến sĩ là ai sai khiến, cho dù hướng về Tiêu Nhan cầu viện thì phải làm thế nào đây. Ni làm cho nàng ném thẩm mỹ viện cái kia mở ra sự, hết ngày dài lại đêm thâu địa thủ tại chỗ này, bọn họ giao tình căn bản không có đến loại trình độ đó. Nói trắng ra, Tiêu Nhan cho rằng tiệm của hắn có tiền đồ, cao liếc hắn một cái, nhưng hắn cần phải muốn bãi chính vị trí của chính mình. Liền hắn giả vờ dễ dàng cười cợt, nói rằng, ta nhưng là võ học đại tông sư à, những này tiểu lâu la đáng là gì, lẽ nào người không thấy video sao? Tiêu Nhan nhăn lại tinh tu quá lông mày, có chút hoài nghi địa đánh giá hắn, ngươi thật sự biết võ không phải lừa người khác chứ gì? Đương nhiên. Hắn khẳng định địa nói, video đều có, làm sao sẽ lừa người? Tiêu Nhan đang muốn hỏi lại, lúc này một xe cảnh sát đứng ở cửa. Nàng nghe được tiếng thắng xe, vừa nhìn là xe cảnh sát, liền tạm thời ngưng miệng lại, nhìn chăm chú bên ngoài. Thịnh Khoa đi xuống xe cảnh sát, từ phó chỗ ngồi lái xe gỡ xuống đại diêm mũ mang theo, rất tiêu sái mà đóng cửa xe, tùy ý quét vài lần linh tinh đến đây bái sư quần chúng vây xem, trực tiếp đi vào cửa hàng thú cưng. Yêu, này không phải Tiêu Tổng sao? Hắn khom lưng chui qua cửa quấn, liếc mắt liền thấy Tiêu Nhan, vẻ mặt có chút bất ngờ. Là Thịnh đội trưởng à, đã lâu không gặp, gần nhất lại phá vụ án lớn. Tiêu Nhan đưa tay ra cùng hắn nắm tay. Trương Tử An khởi đầu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức vừa nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tiêu Nhan thẩm mỹ viện đang trưởng thành trong quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thậm chí nhiều lần từng chịu đựng hoảng, đánh cược, độc nói xấu, bởi vậy cùng Thịnh Khoa kết bạn là rất bình thường, không chắc chính là ở Thịnh Khoa mang đội lục soát thời điểm nhận thức đây. Thịnh Khoa cùng Tiêu Nhan hàn huyên vài câu, Trương Tử An lặng lẽ đứng ở một bên, từ bọn họ đối thoại khẩu khí trên, cảm giác giữa bọn họ không tính quá thuộc, tư giao cho dù có cũng không nhiều. Hàn huyên đã tất, Thịnh đội trưởng nhìn lướt qua Trương Tử An, nói với Tiêu Nhan, Tiêu tổng vị này Trương tiên sinh nhận thức. Tiêu Nhan gật đầu, là ta mới quen đấy bằng hữu. Bằng hữu cái này định nghĩa quá rộng rãi, Thịnh đội trưởng cũng không rõ ràng đến cùng là nhiều thân cận bằng hữu, chỉ là đối với Trương Tử An lại sâu sắc thêm mấy phần ấn tượng. Thịnh đội trưởng, xin hỏi có chuyện gì không, có phải là cùng này lên vụ án có quan hệ? Trương Tử An biết rõ còn hỏi. Thịnh Khoa mấy ngày trước ban đêm mang đội tập kích thanh niên hạng, đại khái là bắt được một chút chứng cứ. Trương Tử An biết hắn nhất định phải trở lại, chỉ là không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Thịnh Khoa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Trương Tử An cảm giác cái nhìn này lại như là cho mình làm cái ít quang quét hình như thế. Là như vậy, Trương tiên sinh, ta là tới hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm điếm trưởng Trần Thái Thông tiên sinh? Nhận thức. Trương Tử An trả lời ngay, mấy ngày trước hắn còn dẫn người đến tiệm của ta cửa nháo quá sự. Chẳng trách Thịnh Khoa trầm ngâm chốc lát, nói, chúng ta lấy kẻ khả nghi mua hung hại người bắt giữ Trần Thái Thông. Trương Tử An lặng lặng mà nghe. Trần Thái Thông đối với chuyện này thú nhận bộc trực. Theo ta được biết, hắn mời tới luật sư muốn thương lượng với ngươi một thoáng, có thể hay không lấy dân sự bồi thường đổi lấy ngươi lượng giải. Thịnh đội trưởng nói rằng. Thịnh đội trưởng, xin chờ một chút. Tiêu Nhan ngăn cản hắn nói tiếp, nói với Trương Tử An, theo ta tới đây một chút. Nàng đem Trương Tử An kéo đến cửa hàng bên trong góc. Thịnh đội trưởng biết bọn họ muốn toàn bộ phòng, sẽ theo liền ở trong cửa hàng nhìn. Phỉ Na đối với hắn lạnh nhạt, nhắm mắt ngủ gật. Thịnh đội trưởng đối với Miêu Hầu như là hoàn toàn không biết, cũng nhìn không ra Phỉ Na giá trị bản thân, đúng là đối với mang đấu đồng ăn mặc áo khoác ngoài lao trà càng cảm thấy hứng thú. Làm sao Trương Tử An hỏi? Ngươi biết dân sự bồi thường là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Nhan hỏi ngược lại. Nói thật sự, Trương Tử An xác thực không rõ lắm, không phải là hắn phái người đập phá cửa hàng, hiện tại muốn bồi ta tiền. Tiêu Nhan cười cợt, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng hắn chủ động bồi thường là lương tâm phát hiện. Trương Tử An không rõ giác lệ, không thể làm gì khác hơn là bày ra người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chẳng lẽ không là hắn hỏi? Tiêu Nhan cải chính nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, hắn bồi thường mục đích là đổi lấy ngươi lượng giải, lấy thu được giảm hình phạt. Nàng xem Trương Tử An một mặt mộng bức, lại tiến một bước giải thích, dựa theo pháp luật của nước ta tiêu chuẩn, nếu như hắn toàn ngạch bồi thường sự tổn thất của ngươi, có thể xét thu được 30% cơ chuẩn giảm hình phạt, nếu như lại đạt được ngươi lượng giải, lại có thể ngoài ngạch lại giảm 10%. Ồ, Trương Tử An giờ mới hiểu được lại đây, tại sao Trần Thái Thông chủ động đưa ra dân sự bồi thường. Hắn phi thường cảm tạ Tiêu Nhan nhắc nhở, đồng thời sâu sắc nhận ra được mình là một pháp manh đáng thương sự thực. Vì lẽ đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn hay không tiếp thu hắn bồi thường. Nàng nghiêm túc nhắc nhở, nói cách khác, ngươi có bao nhiêu hận hắn. Trương Tử An có bao nhiêu hận Trần Thái Thông. Hắn túi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Kỳ thực hắn cùng Trần Thái Thông chỉ gặp một lần, chính là Trần Thái Thông dẫn người chặn môn bán sùng vật lần kia, cho dù lần kia cũng bị hắn dùng mưu kế cho cha chạy. Lần này phá phách cướp bóc sự kiện, đúng là Trần Thái Thông ra tiền thuê thanh nhân làm ra, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, không có xúc phạm tới trong cửa hàng sùng vật, bất kể là Tinh Hải, Phỉ Na vẫn là Lao Trà đều bình yên vô sự. Kết luận là, hắn cũng không thế nào hận hắn, chí ít sẽ không hận đến trừ chi mà yên tâm trình độ. Quan trọng nhất chính là, so với trả thù, Trương Tử An càng cần phải tiền. Hắn không biết Trần Thái Thông sẽ bị phán mấy năm, giả thiết là 10 năm đi, giảm bớt 40%, còn sót lại 6 năm. Lại giả thiết Trần Thái Thông ở trong ngục giam biểu hiện hài lòng thu được tương ứng giảm hình phạt, ít nhất cũng phải ở trong ngục nghỉ ngơi 3 năm. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một chút Lao Trà. Thịnh đội trưởng đối với Lao Trà thật tò mò, nhưng Lao Trà căn bản không để ý hắn, nằm ở thảm điện hóa trang ngủ. Nếu như là Lao Trà, sẽ làm sao tuyển nghi? Lao Trà đã chọn. Nó đêm qua không có đi gây sự với Trần Thái Thông, liền nói do nó cho rằng Trần Thái Thông căn bản không quá quan trọng. Liền, Trương Tử An thản nhiên nói với Tiêu Nhan, ta không quá hận hắn. Tiêu Nhan cảm thấy bất ngờ, vì lẽ đó ngươi muốn tiếp thu hắn bồi thường. Trương Tử An gật đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta cảm thấy mỗi người đều hẳn là được cơ hội lần thứ hai. Hắn đã chịu đến trừng phạt. Đùng đùng đùng. Thịnh Khoa thản nhiên vỗ tay, Trương Tiên Sinh quả nhiên không hổ là võ học tông sư. Chỉ riêng này phân lòng dạ liền không phải người thường có thể so với. Chương 167, Tử thần học sinh tiểu học. Thịnh Khoa ở cửa hàng thú cưng bên trong đi dạo, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, lỗ tai nhưng vẫn lắng nghe bên này nói chuyện, thỉnh thoảng dựa vào khỏe mắt dư quang liếc về phía Trương Tử An, bởi vì hắn đối với cái này đột nhiên nô ra võ học đại tông sư rất có hứng thú. Tiêu Nhan vẫn đối với hắn duy trì cảnh giác, thịnh đội trưởng, nghe trộm không tốt sao. Tiêu Tổng, cũng không thể nói như vậy. Nay không phải nghe trộm, chỉ là không cẩn thận nghe được. Thịnh Khoa cười nói, thật không thịnh đội trưởng thính lực luôn luôn là tốt như vậy, vậy ta phải chúc mừng thịnh đội trưởng, lão sau đó thai điếc khả năng không lớn. Tiêu Nhan ngữ mang trào phúng. Thịnh Khoa dửng dưng như không địa ha ha cười, còn dùng ngón út vén lô thai một cái khổng. Hai vị này xem ra trước đây có giao tình khích. Tiêu Nhan gây dựng sự nghiệp trong quá trình đại khái từ cảnh sát bên kia được không ít oan ức, hiện ở ngoài mặt duy trì ôn hòa, nhưng đấy lòng khúc mắc cũng không phải xong dễ dàng như vậy toàn mặt tiêu. Thịnh đội trưởng, ý của ngươi thế nào, ta có nên hay không tiếp thu hắn bồi thường? Trương Tử An hỏi. Kỳ thực hắn đã biết đáp án, bởi vì Thịnh Khoa tự mình lại đây hỏi hắn. Tiêu Nhan thở dài, thấp giọng nói rằng, bọn họ những cảnh sát này, thích nhất ba phải. Nhắm mắt chợp mắt Lao Trà lỗ thai giật giật, tròm râu khẽ run. Thịnh Khoa đi dạo đi tới, cá nhân ta ý kiến mà, hoan gian nên cởi không nên buộc, Trương Tiên Sinh nếu như có thể tiếp thu, liền không thể tốt hơn. Hắn dừng lại một chút, lại nói, nếu Trương Tiên Sinh công bằng, vậy ta cũng có sao nói vậy, bởi vì dính đến phồn tinh, chúng ta bên này áp lực cũng rất lớn. Trương Tử An rõ ràng, Tiêu Nhan cũng rõ ràng. Thịnh Khoa cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Tuy rằng Trần Thái Thông điếm chỉ là gia nhập liên minh điếm, nhưng phồn tinh đối mặt ra thị trường áp lực, vì duy trì xí nghiệp hình tượng, phòng ngừa cạnh tranh sự công kích của đối thủ, sự kiện lần này nhất định sẽ ra tay can thiệp, hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Phồn tinh ở ngành nghề bên trong cố nhiên không tồn tại chân chính ý nghĩa trên đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu như là ở đứng ở tập đoàn phương diện trên, không hy vọng phồn tinh vô hạn mở rộng xuống thế lực vẫn có. Phồn tinh công quan, pháp vụ bộ khả năng đã phát động rồi. Cái gọi là điều động cũng không phải chỉ đi tới Tân Hải Thị, mà là ở tỉnh thính cái kia cấp một hoạt động, từ trên xuống dưới tạo áp lực. Tiêu Nhan sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải khuyên nữa. Trương Tử An cũng không muốn cùng phồn tinh kế tục dây dưa xuống. Đối với tiệm của hắn một chút chỗ tốt đều không có, nếu như từ này có thể nhân nhượng cho yên chuyện liền không thể tốt hơn. Liền hắn dứt khoát trả lời, ta rõ ràng. Chỉ phải bồi thường vẫn tính công đạo, ta có thể lượng giải Trần Thái Thông. Thịnh đội trưởng vẻ mặt cũng đã thả lỏng một chút, Trương Tiên Sinh thông tình đạt lý, khuôn mặt này ta nhớ rồi, tương lai Trương Tiên Sinh nếu như có chuyện, ở hợp lý hợp pháp trong phạm vi ta nhất định có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Như vậy ta hãy đi về trước. Khả năng trải qua 1-2 ngày. Đối phương luật sư liền sẽ tới đàm luận bồi thường, Trương Tiên Sinh có thể sấn 2 ngày nay đem trong cửa hàng tổn thất danh sách liệt đi ra, tận lực chính xác chút. Hắn nhìn lướt qua chưa bị chỉnh đốn sạch sẽ tổn hại thương phẩm, nếu như bảo tồn nhập hàng biên lai sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái cọ thời gian, còn những vật khác, cũng chỉ có thể cổ cái giới, bất quá ta phỏng chừng đối phương luật sư cũng sẽ không quá tính toán chi ly. Thịnh Khoa đem đại diêm mũ chính chính, liền như vậy, vậy ta trước hết cáo tử. Trương Tử An muốn đưa đi. Không cần đưa. Thịnh Khoa đi tới cửa thì, lại xoay người lại nhìn phía ở cửa hàng nơi sâu xa chơi đùa ấu miêu môn. Đúng rồi, ta ngày hôm qua lên mạng tra xét một thoáng, nghe nói Trương Tiên Sinh nơi này miêu sẽ đặc kỹ. Trương Tử An hờ hững nói rằng, bởi vì tổ tiên có tuần miêu người, bao nhiêu lưu truyền dưới một ít tay nghề. Ô Thịnh Khoa cùng Tiêu Nhan đồng thời lấy làm kinh hãi. Đăng nhập HTTP. Trương Tiên Sinh không chỉ có người mang võ học tuyệt nghệ, lại vẫn là tuần miêu người. Thịnh Khoa rất hứng thú hỏi. Trương Tử An cũng rất giật mình, bởi vì Thịnh đội trưởng không có hỏi như thế nào tuần miêu người. Chuyện này ý nghĩa là trước hắn liền mình xác biết trên thế giới tồn tại như thế một loại cổ lão mà thần bí nghề nghiệp. Liên sùng vật tương quan ngành nghề người đều không mấy cái biết, hắn này cảnh sát lại biết. Tổ tiên tay nghề phần lớn thất truyền, ta cũng chỉ là hơi có đoạt được. Hắn cẩn thận địa giải thích. Hắn không biết Thịnh Khoa đối với tuần miêu người giải bao nhiêu, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thịnh Khoa có chút thất thần, một lát sau tài thở dài nói, cổ đại thật là có không ít thứ tốt ta, nhưng đáng tiếc. Bất quá Trương Tiên Sinh biết điều thực sự là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta không nghĩ tới địa bàn quản lý dĩ nhiên ngọa hổ tàng long. Nếu như không phải ra như thế một việc sự, Trương Tiên Sinh ngươi đại khái còn có thể vẫn ẩn nút đi xuống đi. Trương Tử An giả vờ thần bí nở nụ cười. Hắn cũng không là võ học tông sư lại không phải tuần miêu người, chỉ là thỉnh thoảng nghe đã nói loại nghề nghiệp này, nếu không phải là bị làm cho không có cách nào, hắn cũng không muốn đem chứa cái này bước. Thịnh Khoa quan sát sắc mặt cử chỉ, biết Trương Tử An không muốn tiết lộ quá nhiều, liền nói rằng, cái kia trước tiên như vậy, chờ này việc sự quá khứ, ngày nào đó có thời gian ta trở lại đến nhà thỉnh giáo đi. Chờ Thịnh đội trưởng lái xe rời đi, Tiêu Nhan thấp giọng nói rằng, ta phòng trừng, hắn khả năng là có vụ án muốn mời người hỗ trợ. A Trương Tử An sững sờ, tâm nói bước kế tiếp ta có phải là phải biến đổi thân thành vĩnh viễn chưa trưởng thành tử thần học sinh tiểu học. Tiêu Nhan rất chắc chắn địa nói, từ hắn nghe ngươi nói đến tuần miêu người ba chữ này phản ứng liền có thể nhìn ra rồi, chỉ là bởi vì có những người khác ở đây, hắn không tiện tiết lộ càng nhiều, bởi vậy hắn mới vừa nói sau đó lại đến nhà thỉnh giáo. Ta phòng trừng, hắn khả năng là gặp phải cùng miêu có quan hệ nghi nan vụ án. Trương Tử An tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nói có đạo lý. Nếu như là bình thường Trương Tử An, có thể đã sớm nghĩ đến, không cần Tiêu Nhan nhắc nhở, bất quá đối mặt ý đồ đến không rõ cảnh sát hắn dù sao cũng hơi căng thẳng, phản ứng trở nên trì độn. Vậy nếu như hắn lần thứ hai tới cửa hắn hướng về Tiêu Nhan thỉnh giáo, dù sao nàng bất kể là nhân sinh từng trải, gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm vẫn là cùng Thịnh Khoa giao thiệp với số lần đều phong phú hơn. Tiêu Nhan trầm ngâm chốc lát, nói rằng, cái này cần chính ngươi phán đoán. Nếu như ngươi cảm thấy chắc chắn, không ngại liền thử xem, nếu như thành công, thì có thể làm cho hắn nợ một món nợ ân tình của ngươi, chuyện này đối với ngươi sự nghiệp sau này là rất có ích lợi. Cứ ta hiểu rõ, Thịnh đội trưởng người này cũng không phải xấu, phá án suất rất cao, chỉ cần không ra đại chỗ sơ suất hoặc là đứng sai đội, khả năng quá không được mấy năm sẽ thăng quan. Đứng sai đội. Trương Tử An tâm lĩnh thần hội. Tiêu Nhan cũng không biết hắn lúc này phức tạp tâm tình, tiếp tục nói, phản chi, nếu như ngươi cảm thấy phá án độ khó rất lớn, vậy thì chối từ một chút đi. Tiếp thu nhiệm vụ nhưng thất bại, còn không bằng thẳng thắn không tiếp nhận vụ lấy duy trì cảm giác thần bí. Trương Tử An bây giờ căn bản không biết là ra sao nhiệm vụ, cũng không cách nào quyết định đến cùng có tiếp hay không, chỉ có thể nói, cảm tạ nhắc nhở, ta đến thời điểm sẽ cân nhắc sau đó làm. Tiêu Nhan gật đầu. Bất quá ngươi cũng thật là lợi hại, quả thực là vạn sự thông A. Hắn tự đáy lòng điệu tán dương. Tiêu Nhan không chỉ có hiểu dân sự bồi thường tương quan tri thức, còn biết Thịnh đội trưởng làm người cùng nội tình. Quả nhiên nhân gia có thể đạt được sự nghiệp trên thành công không phải may mắn chiếm được. Tiêu Nhan tự rêu giống như địa cười cận, ngươi cho rằng ta đồng ý hiểu rõ những này đều là bị bức ép bất đắc dĩ. Cuộc đời của nàng dùng một câu tổng kết, chính là, gây dựng sự nghiệp gian khổ bách chiến nhiều. Chương 168, Sùng Vật Thiên Vương Chiến. Tiêu Nhan cùng Thịnh đội trưởng sau khi rời đi, Trương Tử An kế tục động thủ thu thập trong cửa hàng rác rưởi. Hắn nghe nàng đối với Thịnh đội trưởng đánh giá rất cao, cẩn thận về suy nghĩ một chút. Khởi đầu hắn cho rằng chuyện này sau khi kết thúc, thì sẽ không lại Thịnh đội trưởng sản sinh gặp nhau, bởi vậy vẫn chưa đặc biệt chú ý người kia ngoại hình đặc thù. Hiện ở hồi tưởng lại, Thịnh đội trưởng người này khoảng chừng 30 tuổi phần sau, sắp tới 40, chính trực trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ. Trương Kỳ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gò má của hắn bị sái thành màu nâu đen, bất quá bởi bộ mặt đường nét lạnh lùng nghiêm nghị, màu nâu đen da rẻ làm hắn có vẻ không giận tự uy. Ngoài ra, khả năng là phá án trong quá trình cần chăm chú suy nghĩ. trên người hắn có rất lớn yên vị, hơn nữa không phải cái gì xa hoa yên. Hắn tóc ngắn rất cứng, như là thép nguội, trong đó một ít đã sớm trắng. Trương Tử An không biết Thịnh đội trưởng tên đầy đủ là cái gì, đêm hôm qua Thịnh đội trưởng xác thực hướng về hắn đưa ra quá cảnh sát chứng, nhưng khi đó cảnh tối lửa tắt đèn căn bản không thấy rõ, hơn nữa hắn lúc đó cũng không tâm tình chú ý loại này chi tiết nhỏ vấn đề, ngược lại không thể là giả mạo cảnh sát. Tuần Miêu người A. Trương Tử An chỉ là hơi có nghe thấy, đối với cái này bí ẩn nghề nghiệp hầu như là không biết gì cả, nếu như Thịnh đội trưởng tin là thật, hai ngày nữa chạy tới xin hắn hiệp trợ phá án, vậy hắn cũng chỉ có thể ăn nói ba hoa bất quá đại khái cũng sẽ không bị vạch trần. Động vật gây án ở tiểu thuyết trinh thám bên trong cũng không hiếm thấy. Ở thế giới trên bộ thứ nhất chân chính ý nghĩa trên tiểu thuyết trinh thám yêu luân. Pha tả mạc cách nhai giết người án bên trong, bầu không khí bị nhuộm đấm đến khủng bố mà quỷ dị, người bị hại thi thể bị vỡ nát gãy xương, sau đó bị cường nhét vào ống khói bên trong, người nào khí lực có lớn như vậy cuối cùng đáp án công bố sau, lại là một con hồng sơ cọ tinh tinh. Bất ngờ, hợp tình hợp lý. Hồng sơ cọ tinh tinh sức mạnh cùng nhanh nhẹn điếu đánh nhân loại mấy con phố, cường mà mạnh mẽ cánh tay ôm lấy thân thể của ngươi, co rút lại bắp thịt liền có thể đem ngực của ngươi cốt hết mức cắt đứt, ở ngươi nhân nghẹt thở mà trước khi chết, trái tim của ngươi khả năng cũng đã bị gãy vỡ xương sườn đâm thủng. Đáp án tựa hồ có hơi quá trùng hợp quá gượng ép, hết sức vì ly kỳ mà ly kỳ, nhưng đây chính là tiểu thuyết trinh thám, không xảo không được thư, thanh thanh thản thản làm từng bước vụ án ai muốn ý xem. Cũng không phải là chỉ có yêu luân. Pha tả quá động vật gây án tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết trinh thám danh gia cũng tương tự không thể ngoại lệ. Đệ nhất thế giới tên trinh thám hạ là khác. Sherlock Holmes từng tao ngộ đồng thời lấm tấm dây lưng án, người bị hại chết vào bên trong mật thất, hung thủ là một vị từng ở Ấn Độ lưu lại qua Anh quốc bác sĩ, đồng thời cũng là một vị bí ẩn tuần xà nhân, hắn lợi dụng tiêu âm dẫn dắt một con kịch độc triệu địa rắn cạp nong căn chết hắn kế nữ. Ở hai vị này tiểu thuyết trinh thám đại sư dẫn dắt phong trào dưới, các loại động vật sát thủ hóa trang lên sân khấu. Chỉ có ngươi không nghĩ tới sự, không có bọn họ không nghĩ tới sự. Trong đó một số cố sự cố nhiên nghe có chút gượng ép, nhưng ai cũng không cách nào hoàn toàn phủ định chúng nó phát sinh độ khả thi. Cái gọi là nghi án huyền án, rất nhiều đều là từ nhân loại tư duy góc chết nơi mưu tính. Trương Tử An không cho là Thịnh đội trưởng muốn giải quyết chính là cái này đẳng cấp nghi án. Nói thật sự, Thịnh đội trưởng mặc dù là cái năng lực rất mạnh cảnh sát, nhưng muốn giải quyết những tồn tại này với tiểu thuyết cùng lý luận bên trong nghi án, e sợ còn chưa đủ tư cách. Thịnh đội trưởng đại khái đã xác nhận, hoặc là hoài nghi đến là động vật gây án, thế nhưng không cách nào tìm tới làm chủ giả, bởi vậy tài sẽ đối với tự xưng là tuần miêu người Trương Tử An sản sinh hứng thú. Nghĩ tới đây, Trương Tử An đột nhiên dùng mình một cái. Mặc cách nhai giết người án bên trong con kia hồng sơ cọ tinh tinh, sẽ không cũng bởi vì tiểu thuyết trinh thám fans tín ngưỡng mà trở thành thế gian tinh linh, dù sao này bộ tiểu thuyết là tiểu thuyết trinh thám thủy tổ, thấy thế nào đều đủ tư cách. Đang lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên một thoáng. Ngủ gật Phỉ Na tỉnh lại, nhàn nhã thưởng trà lao trà cũng ngẩng đầu lên. Chúng nó trong đầu sản sinh nào đó loại dự cảm, lại như là nghe được trên chiến trường viễn cổ vang lên cái lệnh, không hẹn mà cùng địa nhìn phía điện thoại di động. Trương Tử An cầm điện thoại di động lên, giải tỏa. Súng vật thợ săn game tự mình khởi động, quá tràng động họa sau khi, lấp lóe chùm sáng với trên màn ảnh nhảy nhót. Đạo hàng tinh linh, toàn thế giới đao loạt đến bản game may mắn các người chơi, hoan nên tiến vào súng vật thợ săn thế giới. Đạo hàng tinh linh. Bởi đã có người chơi trước tiên thu thập cũng thuần phục 3 con tinh linh, người mới bảo vệ hình thức kết thúc, sủng vật thiên vương chiến tức sắp mở ra. Đạo hàng tinh linh, trải qua thận trọng cân nhắc, vì tăng cao người chơi tham dự nhiệt tình, sủng vật thiên vương chiến thắng lợi cuối cùng giả đem thu được thiên vương danh hiệu, cũng nắm giữ kích động lòng người cự giải thưởng lớn tùy ý chỉ định một con sủng vật, lập tức khiến cho thăng cấp thành cấp độ truyền thuyết, siêu thoát sinh tử luân hồi, thu được tương đương với thần linh sức mạnh. Đạo hàng tinh linh. Sùng vật thiên vương chiến bao quát hai loại thắng lợi hình thức thu thập nhiều nhất tinh linh, hoặc là đánh bại cái khác hết thể tinh linh. Đạo hàng tinh linh, sùng vật thiên vương chiến mở ra đồng thời, tinh linh loại sùng vật trinh chắc lôi đạt quét hình phạm vi đem tăng lên đến bán kính 1.000 km. Đạo hàng tinh linh, chúc đại gia game vui vẻ. Game tự động lui ra, một lần nữa về tới điện thoại di động chờ thời giới. Tin tức lượng có thể rất lớn. Hắn đã biết trên thế giới không vẹn vẹn có chính mình một vị người chơi. Cũng không vẹn vẹn có chính mình ở hạn đương thời tại kết thúc trước đao loạt đến trò chơi này, thế nhưng bọn họ tinh linh đều là cái gì loại hình, đẳng cấp nào, có gì đặc điểm, hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới sủng vật thiên vương chiến khen thưởng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a, đem tùy ý chỉ định một con sủng vật tăng lên đến cấp độ truyền thuyết. Hắn không nghi ngờ đạo hàng tinh linh, trò chơi này tuyệt đối là có thể nói được là làm được, chí ít hiện nay mới thôi là như vậy. Hắn không muốn vì khen thưởng mà đem tinh hải. Phỉ Na cùng lao trà đặt cảnh hiểm nguy, không muốn tham gia trận này thi đua, nhưng không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ có người chơi khác muốn lấy được phần này khen thưởng. Một điều cuối cùng cũng là phi thường trọng yếu, tinh linh trinh chắc lôi đạt bán kính tăng lên đến 1.000 km. Nói như vậy, trước đây lôi đạt trinh chắc phạm vi là bao xa, lẽ nào cái gọi là người mới bảo vệ hình thức, chính là hạn chế lôi đạt trinh chắc phạm vi, để người mới các người chơi chỉ có thể trinh chắc đến chính mình phụ cận tinh linh. Như vậy, hiện tại trinh chắc phạm vi tăng lên tới 1.000 km bán kính, như vậy chính là một cái đường kính 2.000 km viên, có thể sẽ xuất hiện 2, 3 vị người chơi đồng thời trinh chắc đến một cái nào đó chỉ tinh linh tình huống, này sẽ mang đến quá to lớn biến số. Các người chơi sẽ thải lấy cái gì dạng sách lược ní hữu hảo công bằng cạnh tranh, hoặc là bảo tồn thực lực biết khó mà lui, hoặc là không chừa thủ đoạn nào cũng muốn chiếm được. Những này người chơi, trong đó có bao nhiêu người sẽ hạnh phúc với tham gia trận này game nhi? Lao Trà nhẹ nhàng tặng hắn một cái, tiểu hữu. Trương Tử An để điện thoại di động xuống, làm sao, Trà Lao gia tử. Lao Trà suy nghĩ một chút, nói rằng, vừa mới cái kia tính thịnh, ánh mắt cũng không đơn giản, e sợ giấu không được bao lâu. Như vậy đi, ngược lại hiện tại cửa hàng tạm thời mở không được, ngày mai sáng sớm, tìm cái yên lặng chút địa phương, Lão Hủ dạy ngươi một ít Vịnh Xuân Quyền cơ bản động tác võ thuật. Chương 169, dư thừa lo lắng. Trương Tử An có chút phát sầu. Đêm qua lên giường trước, hắn nhiều lần xác nhận nhiều lần cửa sổ có hay không đã khóa kỹ, chỉ lo cái gọi là người chơi khác tìm tới cửa. Một đêm bình an vô sự địa quá khứ, cùng trước đây không khác nhau gì cả. Ở trên giường trằn trọc trở mình cho đến trời sắp sáng, Trương Tử An mới xem như là ngủ say. Hầu như cảm giác là cương nhắm mắt lại, liền sau khi nghe ngoài cửa sổ trong hẻm nhỏ mơ hồ truyền đến dậy sớm người đi đường lẫn nhau thanh âm chào hỏi. Mở mắt vừa nhìn, trời đã sáng choang, so với bình thường rời giường thời gian chậm rất nhiều. Phỉ Na công chúa giường không, cửa phòng vệ sinh cũng không có đóng, nó đại khái đã chạy đến dưới lầu đi tới. Trong phòng ngủ chỉ có Trương Tử An một người. Hắn gãi gãi có chút ngứa tóc, cầm điện thoại di động lên khởi động sùng vật thợ săn game. Đạo hàng tinh linh, ta hỏi một chút, người chơi khác biết vị trí của ta à? Đạo hàng tinh linh, không. Vì tăng cường thú vị tính, các người chơi lẫn nhau trong lúc đó không biết tên họ của đối phương, thân phận cùng vị trí. Lẫn nhau vị trí cũng không biết, vậy này phân bố với toàn thế giới người chơi làm sao dễ dàng đụng tới. Vừa nhưng đã biết game nhưng nằm ở sương mù trạng thái, Trương Tử An tâm đã thả xuống hơn một nửa, chỉ cần sau đó bắt giữ tinh linh thì cẩn thận nhiều hơn, hẳn là có thể để tránh cho cùng người chơi khác tao ngộ. Ta hỏi thêm một cái, sùng vật thiên vương chiến có thời gian hạn chế không? Có hắn lại hỏi. Đạo hàng tinh linh, không có. Mãi đến tận xuất hiện thắng lợi cuối cùng giả hoặc là bản game đình vận, chiến đấu tài sẽ kết thúc. Bản game máy vi tính đoan bên trong chắc thì cái kia hai tên người chơi đã chiến đấu 10 năm trở lên, đến nay còn đang chiến đấu. Trong bọn họ chắc thì người thắng khen thưởng là cái gì cũng là chỉ định một con sùng vật khiến cho thăng cấp đến cấp độ truyền thuyết hoặc là không khen thưởng, hắn tò mò hỏi. Đạo hàng tinh linh, đương nhiên là có khen thưởng. Bất quá cùng lần này không giống, bên trong chắc người thắng khen thưởng là, tùy ý chỉ định một con sùng vật, khiến cho lập tức tử vong. Chú ý, cấp độ truyền thuyết sùng vật có thể được miễn tức tử hiệu quả. Trương Tử An sợ đến tốt huyền đem điện thoại di động rơi trên mặt đất. Mẹ nó đây là khen thưởng à, trong truyền thuyết tử vong nhất chỉ không trách hai vị kia cả ngày bấm đến một mất một còn đây. Hắn quyết định ngàn vạn không thể trêu chọc đến hai vị kia đại lao, vẫn để cho bọn họ kế tục đối đi xuống đi, giết chết một cái thiếu một cái. Khối này lo lắng vừa biến mất, hắn lập tức kích động lên. Vịnh Xuân A, lẽ nào ta thật sự muốn thành Vịnh Xuân Đại Tông Sư? Vậy còn mở cái dăm cửa hàng thú cưng A, trực tiếp đi quán ba hộp đêm tìm con nhà giàu làm mất mặt, sau đó phao trên bạch phú mỹ em gái, từ đây từ đi tới nhân sinh đỉnh phong chẳng phải mỹ thai. Bất quá muốn đi đâu luyện nghi? Dựa theo trong tiểu thuyết võ hiệp động tác võ thuật, nhân vật chính học đỉnh cấp võ công thì nhất định phải tìm cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Ngược lại dù như thế nào không thể bị người thứ ba nhìn thấy, thông thường lựa chọn bình thường là núi cao tuyệt đỉnh bên trên, thâm sơn hiểm trong động, cổ đàm thâm giản chi một bên, băng sơn tuyết nhai bên bờ chờ chút. Vấn đề là những chỗ này Tân Hải thị một cái cũng không có A. Muốn nói núi cao, ẩn vụ sơn cũng không cao lắm sơn, lại nói cách đến quá xa, mỗi ngày qua bên kia luyện võ còn chưa đủ làm lỡ thời gian đây. Hắn từ trên giường ngồi dậy đến, mặc vào dễ dàng cho hoạt động quần áo, Phỉ Na còn ở nó công chúa giường bên trong ngủ yên. Đem con mắt mở một cái khe nhìn một chút, lại nhắm lại. Thời gian quá sớm, bên ngoài vẫn là đen, rèm cửa sổ kéo không sót không khác nhau gì cả. Hắn đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, địa phương bí ẩn A. Hiện tại trong thành thị đâu đâu cũng có người, nào có địa phương bí ẩn A. Nếu như phòng ngủ rất tốt đẹp rộng rãi, ở trong phòng luyện một chút đúng là cũng có thể. Hắn rời đi phòng của mình, tiến vào sát vách cha mẹ phòng ngủ, nơi này trang hoàng vẫn không thay đổi, còn cùng cha mẹ lúc rời đi giống nhau như lúc. Trương Tử An nhẹ nhàng xoa xoa mẫu thân bàn trang điểm, nắn vuốt ngón tay, tất cả đều là hôi, cảm nhận được cho bụi mang đến nhắn nhủi hạt tròn cảm. Trước gương bày ra một ít đơn giản mỹ phẩm lạc trên không ít hôi, liền tấm gương bản thân đều có chút mơ hồ không rõ. Hắn ngồi ở cha mẹ giường hai người trên, nhìn dưới chân sàn nhà túi đầu trầm tư. Chứ mình ra phòng ngủ bị Phỉ Na trưng dụng đoạn thời gian đó, hắn rất ít sẽ tiến vào phòng ngủ của cha mẹ, cũng không thể nói là quét tước thanh khiết. Thời gian trôi qua khoảng nửa năm, thế nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn đi ra cha mẹ tạ thế bóng tối. Hắn biết người là nhất định phải về phía trước xem, bất luận có cỡ nào nhớ nhung quá khứ. Nếu như đem hai căn phòng ngủ kể cả sinh hoạt thường ngày thất đồng thời mở ra, sau đó đem cha mẹ giường cùng sinh hoạt thường ngày thất sofa na đi, đem bàn trang điểm, tủ quần áo, máy truyền hình, tủ đầu giường các thứ cũng để vào căn chứa đồ, lầu hai không gian sẽ trở nên phi thường dư giả. Bởi trước đây Phỉ Na tựa hồ rất đáng ghét lao trà đối với nó lập mà không quỳ, Trương Tử An sợ chúng nó hai cái nổi lên xung đột, liền đem chúng nó tách ra, để Phỉ Na tới phòng của hắn ngủ, để Tinh Hải ở lầu một buổi tiếp lao trà. Trong cửa hàng sửa chữa thời điểm, lầu một là khẳng định không thể chờ. Hắn phòng ngủ lại khá là nhỏ, thả trên Tinh Hải giường trẻ nít lại thả trên lao trà thảm điện, hầu như liền không chỗ đặt chân. Hắn khe khẽ thở dài, nếu như là trăm vạn phú ông, sẽ không có những phiền não này. Không đúng, thời đại này trăm vạn phú ông cũng không đủ nhìn, ít nhất ngàn vạn phú ông mới có thể mua bộ căn phòng lớn. Nhưng mà vấn đề lại tới nữa rồi, cho dù hắn là ngàn vạn phú ông cũng mua căn phòng lớn, cũng vẫn như cũ mang ý nghĩa muốn rời khỏi cái này ra. Quá khứ hồi ức trọng yếu, vẫn là bây giờ đồng bọn trọng yếu. Đáp án vừa nhìn liền biết, thế nhưng quyết tâm cũng không phải như vậy dễ dàng dưới. Quên đi, phòng ngủ của cha mẹ có thể chờ chút, sân trang trí thời điểm, trước tiên đem mình phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất mở ra đi. Này hai gian phòng diện tích chung gộp lại không thể so chủ ngọa nhỏ hơn, sau đó đem đặt ở sinh hoạt thường ngày thất tổ hợp sofa có thể bán liền bán, không thể bán liền vứt, quá diện tích phương. Kế tục để Tinh Hải cùng lao trà ở lại lầu 1, cùng huyên nháo ầm ĩ ấu thú môn ngủ cùng nhau, hắn thực sự là không đành lòng. Làm tốt quyết định, hắn từ trên giường đứng lên đến, rất lớn chậm rãi xoay người. Vẫn là trở lại trước vấn đề, vì không đưa tới Thịnh đội trưởng cùng với những người khác hoài nghi, nhất định phải tìm cái ẩn mật địa phương học trên mấy chiêu vịnh xuân, ít nhất phải như cái dáng vẻ, từ đâu tìm ẩn mật địa phương nghi. Hắn lần thứ hai đi tới bên cửa sổ. Vừa nãy suy nghĩ cùng hồi ức chiếm dụng một ít thời gian, hiện tại đông phương hơi hơi lộ ra ngân bạch sắc, bên ngoài có thể tầm nhìn tăng lên rất nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào cửa hàng thú cưng sau lưng cái kia mảnh xanh hóa trên. Mảnh này xanh hóa từ rất sớm đã có, ở hắn khi còn bé liền tồn tại. Khu Đông Thành là văn giáo khu, vùng này lại là cũ kỹ khu dân cư, không giống khu buôn bán như vậy tấc đất tấc vàng. Kỳ thực đã sớm truyền ra vùng này phải di rời cải tạo, nhưng xưa nay đều là chỉ nghe phong thanh bất kiến hành động, muốn nói nguyên nhân, đại khái là bởi vì phá dỡ phí quá đắt đi, không có lời, hơn nữa có chút quật cường lao nhân chống lại đến cũng lợi hại. Mảnh này xanh hóa kẹp ở hai mảnh khu dân cư trong lúc đó, xảo chính là hai mảnh khu dân cư đều không có lối ra, mở miệng dẫn tới mảnh này xanh hóa, bởi vậy rất ít người đi. Hoàn vệ công nhân tựa hồ cũng hầu như là lười biếng sơ sẩy rơi mảnh này xanh hóa, bình thường hiếm thấy đi vào quét tước một lần. Liền đi mảnh này xanh hóa bên trong thử xem. Chương 170, ra ngoài giải sầu. Nếu như sau nhà khối này xanh hóa thích hợp, có thể thừa dịp trang trí thì, ở cửa hàng thú cưng sau tường lại mở cái hậu môn. Vạn nhất sau đó gặp lại nguy hiểm, còn có thể từ hậu môn chạy trốn, không đến nỗi như lần này như thế bị người lấp kín, nói ra thật xấu hổ, vì chống trộm, cửa hàng lầu 1 cùng lầu 2 cửa sổ toàn lắp đặt phòng hộ hàng rào, từ cửa sổ là chạy không được. Trở lại chính mình phòng ngủ, Phỉ Na chính đang dối người. Ta cùng lão trà muốn đi ra sau cái kia mảnh xanh hóa bên trong nhìn, ngươi có đi hay không, hắn chỉ vào cửa sổ hỏi. Phỉ Na ngáp một cái, nhảy lên bệ cửa sổ nhìn một chút, hứng thú khuyết khuyết điệu nói. Tổng chờ ở thần cung bên trong cũng kẻ nhạt, buồn cung đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Trương Tử An, ngươi loại này tinh tướng ngữ khí lúc nào có thể thay đổi cải. Hắn đi xuống lầu. Lầu một sùng vật phần lớn gửi đến Tôn Hiểu Mộng phòng khám bệnh, còn lại không nhiều. Ngươi. Trương Tử An chỉ vào một con dục già dục dịch cào cào, đừng ăn chính mình thì. Chậm, cào cào miệng như là sợ Trương Tử An ngăn cản tự, nhanh chóng túi đầu xuống, biểu diễn trong quầy cái kia đống thịt đã biến mất rồi. Nó liếm liếm môi. Tranh công giống như trùng Trương Tử An kêu hai tiếng, phảng phất đang nói, xem ta nhiều ngoan, bớt đi ngươi giúp ta sản phân, tự mình tuần hoàn, nhanh khích lệ ta đi. Trương Tử An, cậu cải không được ăn cứt câu nói này không phải là một câu trò cười, hơn nữa nguyên nhân còn rất phức tạp, vừa có tiên thiên tính di truyền nhân tố, lại có ngày kia tính ứng kích nhân tố, còn có thể là hoạn tràng nói bệnh tật hoặc là ký sinh trùng, thậm chí khả năng là cậu cậu thuần túy bởi vì nhàn đến đau bi mà chính mình tìm thú vui. Cậu không cho là ăn cứt có cái gì không được, thế nhưng đối với chủ nhân tới nói liền rất quấy nhiễu, đặc biệt nó nắm cương ăn xong thì đầu lưỡi nhiệt tình liếm ngươi thời điểm. Trương Tử An có lúc sẽ nghĩ, nếu như có thể bắt lấy một con hiệu lệnh quần cậu cậu loại tinh linh là tốt rồi. Nhưng mà đây chỉ là mơ hão. Cậu cùng miêu không giống. Miêu là với Tây Á Bắc Phi khu vực khởi nguyên, toàn thế giới miêu đều đến từ chính cái kia khu vực. Cậu thì lại không có duy nhất nơi khởi nguồn, là bị các nơi trên thế giới cổ nhân phân biệt thuần hóa. Muốn nói miêu tại sao bị vùng Trung Đông khu vực người trước hết thuần hóa, mà không phải cái khác một ít văn minh quốc gia cổ, nguyên nhân là châu Phi sa mạc mèo hoang tính cách vốn là hiếu kỳ mẫn cảm, không thế nào sợ người. Thích hợp bị thuần hóa. Phân bố với bên trong Á cùng Đông Á khu vực Á Châu mèo hoang tính cách quá mức tiêu căng khó thuần, rất khó bị thuần hóa, liền ngay cả di chuyển chúng nó bộ phận huyết thống Trung Hoa Lý Hoa miêu cũng là dạ tính to lớn nhất tối không người thân gia miêu chủng loại một trong. Gen như vậy, không có cách nào. Ngoài ra, sùng vật thợ săn trò chơi này giả thiết cơ sở là tín ngưỡng lực lượng. Trên đời tựa hồ không có quốc gia nào như cổ Ai Cập sùng bái miêu như vậy sùng bái cầu. Bình thường Trương Tử An ở ban đêm đều sẽ không kéo xuống cửa cuốn, để tinh hải có thể tắm rửa tinh quang ngủ, nhưng hiện tại rơi xuống đất cửa kính nát, chỉ có thể kéo xuống cửa cuốn. Tinh hải buồn bực ngán ngẩm địa vây quanh ấu miêu môn đảo quanh. Chào buổi sáng A, tinh hải. Chào buổi sáng, Tử An, muốn chơi chơi trốn tìm à? Tinh hải nhìn thấy hắn hạ xuống, thật cao hứng địa đi tới, đứng ở hắn trước người hơn một thước địa phương. Lúc sớm nhất, tinh hải trốn hắn co xa 3, 4 mét, từ từ đã biến thành hiện tại cách xa hơn 1 mét. Trương Tử An tin tưởng, rốt cục có một ngày hắn có thể vô vỗ tinh hải đầu, nói cho nó biết không liên quan, sau đó không cần tiếp tục phải sợ sệt. Tinh hải, ngày hôm nay ra ngoài vui đùa một chút à? Ra ngoài trong nháy mắt, tinh hải lộ ra sợ hãi cùng lùi bước vẻ mặt. Hắn giải thích, không người nào địa phương, rời nhà rất gần, ở bên kia cũng có thể chơi chơi trốn tìm. Không ai địa phương, nó nghiêng đầu xác nhận nói. Không sai, đại khái chỉ có ta và các ngươi ba cái. Tốt. Đi bên ngoài chơi chơi trốn tìm. Đi bên ngoài chơi chơi trốn tìm. Tinh hải vô cùng hưng phấn địa nhảy nhót lên. Trương Tử An đi tới cửa hàng bên trong góc, lao trà nằm phục ở thảm điện trên, ngực bụng bộ có nhịp điệu địa đồng thời một phục, chập trùng trong lúc đó khoảng cách tương đối dài, tựa hồ so với Trương Tử An hô hấp khoảng cách còn muốn lâu. Hắn rất buồn bực trước đây làm sao không chú ý tới loại này chi tiết nhỏ, điều này hiển nhiên chứng minh lão trà tâm phổi hệ thống công năng vẫn cứ tốt vô cùng, mang cho hắn không tên an tâm. Dây điện trên mở điện chỉ thị đang lóe ánh sáng xanh lục, cho thấy thảm điện vận hành bình thường. Hắn không quá chắc chắn lão trà tỉnh chưa, cương lên xoay người rời đi, lão trà mở miệng hỏi, địa phương tìm kỹ. Nói trước, lão trà ngồi dậy đến, đem đấu đồng một lần nữa mang theo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trương Tử An. Trương Tử An giương tay chỉ phía sau, cửa hàng mặt sau có nơi xanh hóa, bình thường rất ít người đi, hoàn cảnh đúng là giống như vậy, có thể có chút bẩn, không biết nơi đó có được hay không. Lao trả khẽ gật đầu, đi nhìn kỹ hăng nói. Nếu như có thể cách ra gần địa phương luyện tập đương nhiên được. Trương Tử An dùng tay long im miệng, đối với trên lầu hô, đi rồi, phỉ na. Hào hào hào. Trương Tử An kéo dài cửa cuốn, sau khi đi ra ngoài sẽ đem cửa cuốn kéo xuống, khóa lại. Sáng sớm gió thu vèo vèo địa thổi mạnh, vẫn đúng là rất lạnh. Hắn đem giả kỳ táo khoác khóa kéo đến đỉnh, lấy tay đặt ở bên mép tha ai nhiệt khí, chẳng bao lâu nữa nên đái găng tay. Gây go. Hẳn là dựa theo như cũ tả Trương thì độn tờ giấy thiếp ở trên cửa, vạn nhất có khách hàng. Khách hàng đại khái tạm thời không có, không hơn vạn vừa muốn là Trần Thái Thông luật sư hoặc là Thịnh đội trưởng tìm đến rồi làm sao bây giờ. Đại Lanh Thiên thật sự không muốn sợ nữa một lần lạnh leo đồng tỏa. Hắn đang muốn một lần nữa mở cửa vào nhà nắm giấy bút, liền nghe phía sau xa xa mà có người hô. Trương Đại Sư. Trương Đại Sư. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, là đường cái đối diện sớm một chút than Lý Đại Gia vui cười hớn hở địa ăn mặc đường cái, chậm chậm chạy về đằng này lại đây, vừa chạy vừa trùng hắn vây tay. Trương Đại Sư. Trương Đại Sư. Trương Tử An, ban ngày bị như thế gọi cũng thật là đủ xấu hổ, nghe vào như là bọn bị bợm giang hồ. Hắn tạm thời dừng lại đào chìa khóa động tác, khẩn đi vài bước nên đón. Lý Đại Gia, có chuyện gì không? Lý Đại Gia làm cái xin mời thủ thế. Biểu hiện phi thường cung kính mà nói rằng, Trương Đại Sư còn không ăn điểm tâm đến chúng ta nơi này ăn chút đi. Trương Tử An xác thực còn không ăn điểm tâm, hiện tại thật là có chút đói bụng, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đi tới sớm một chút than, hắn nói rằng, Lý Đại Gia, ngươi xem ta buổi tối đính khảo xuyến, có muốn hay không một tuần kết toán một lần tiền. Lý Đại Gia liên tục xua tay, không cần tiền, không cần tiền. Trương đại sư có thể ăn chúng ta này tiểu phá than trên đồ vật là phúc khí của chúng ta, cái nào còn có thể lấy tiền. Trương Tử An, cái này không thể được, ăn cơm liền phải trả tiền, các ngươi đi sớm về tối bày sạp cũng không dễ dàng, sao có thể ăn không ngại. Lý đại nương trừng bạn già một chút, trong lòng yên lặng mắng, đồ vô dụng, liền thoại đều sẽ không nói. Nàng nghiêm túc nói, Trương đại sư, ta đã nói với ngươi, chúng ta láo hai cái trước đây điếm cũng bị tạp quá. Trương Tử An gật đầu, nàng đúng là đã nói. Nàng thở dài, ánh mắt có chút thất thần, không nói gạt ngươi, chúng ta láo hai cái không bằng cấp, không kỹ thuật, đời này cũng là như vậy, nhưng chúng ta không muốn để cho con của chúng ta theo chúng ta khắp nơi phiêu, như vậy liền trường tốt cũng không tốt tiến vào. Trương Tử An suy nghĩ một chút, xác thực à, nơi khác hộ khẩu hài tử đến trường, cùng bản địa hộ khẩu hài tử đến trường, đãi ngộ cùng độ khó đại khái là không giống nhau. Làm cha làm mẹ, một trái tim toàn nhào vào hài tử trên người, ngược mạo vũ đi sớm về tối chính là mưu đồ gì còn không phải là vì hài tử tương lai cùng tiền đồ. Hắn nhìn Lý Đại Nương cái kia bị Thái Dương sái thành màu đen đỏ khuôn mặt cùng Lý Đại gia Thái Dương tóc bạc, không khỏi mà nhớ tới một câu nói, trường than thở lấy hiểm thế hệ, thương dân tình nhiều gian khó. Chương 171, Hảo Hán Hộ Bà Thôn. Trương Tử An gia đình không thể nói được có bao nhiêu giàu có, nhưng ít ra không tính là bần cùng, nên có cũng đều có, so với này lao hai cái toàn ra, đã là tương đương hạnh phúc. Hắn kiên nhẫn nghe. Lý Đại Nương nhìn ngó bạn già, tính chất tượng trưng địa hỏi do một thoáng bạn già ý kiến, có chút câu nệ nói rằng, chúng ta ở bên ngoài nhẹ nhàng đến mấy năm, phần lớn thời gian đều là ở Tân Hải thị đợi, chỗ này, câu nói kia nói thế nào tới, địa linh nhân kiệt đúng, chính là địa linh nhân kiệt. Phong thủy được. Có phong có thủy. Nàng bạn già cũng dùng sức gật đầu, hiếm thấy hai vợ chồng đạt thành thống nhất ý kiến. Trương Tử An cảm thấy nếu để cho phong thủy đại sư nghe thấy câu nói này cần phải thổ huyết bỏ mình không thể. Lý Đại Nương khen ngợi địa trùng bạn già gật gù, không dối gạt Trương đại sư, vợ chồng chúng ta hai cái những năm này bất an bất mặc, cũng coi như là tích góp lại vài đồng tiền, kỳ thực đã sớm không muốn lại quá như vậy cả ngày bay tới bay lui tháng ngày. Ngoại trừ trời sinh lãng tử bên ngoài, phần lớn người đều có thể lý giải ý nghĩ của bọn họ. Trương Tử An cũng không ngoại lệ, ai không muốn có cái gia nghi ai không nghĩ tới yên ổn tháng ngày nghi Trương Tử An đồng ý cùng Phồn Tinh hòa giải, bởi vì hắn cũng nghĩ tới yên ổn tháng ngày. Lý Đại Nương nói tiếp, chúng ta muốn yên ổn. Ở Tân Hải thị đợi nhiều năm như vậy, đã quen, chúng ta cũng không muốn lại về nhà. Quê nhà đã trở thành ác mộng của bọn họ, cho dù tình cờ trở lại một lần, cũng như làm tặc như thế suốt đêm qua lại, chỉ lo gặp phải năm đó đắc tội người. Trương Tử An hơi hơi minh tái một chút, là nói, các ngươi dự định ở Tân Hải thị trường kỳ tiếp tục ở lại. Lý Đại Nương giơ ngón tay cái lên, Trương đại sư, chúng ta có thể yên ổn, này tất cả đều là lấy phúc của ngươi a. A có ý gì hắn không hiểu cái này bên trong ăn khớp quan hệ. Bạn già cũng vui vẻ, Trương đại sư còn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ lý, khả năng có người có bản lãnh đều như vậy. Lý Đại Nương nói, bởi vì có ngươi ở chỗ này a. Có ngươi ở chỗ này chấn, những kia bại hoại liền không dám tới gây sự. Các hàng xóm láng giềng sớm đều truyền ra rồi. Trương Tử An mau mau xua tay phủ nhận, không không không, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không bản lãnh lớn như vậy. Trương đại sư quá khiêm tốn rồi. Lý đại gia từ bên nói xen vào, câu nói kia tên gì tới. Lý đại nương rõ ràng bạn già muốn nói, thế bạn già nói rằng, hảo hán hộ bà thôn. Tuy rằng bị hiểu lầm, nhưng Trương Tử An nghe được trong lòng đắc ý ta là hảo hán, ta là anh hùng liền hẳn là phối mỹ nữ, cái kia cái gì, mỹ nữ ở đâu. Lý đại gia kinh bạn già vừa để tỉnh. Đông nhiên nhớ tới dưới nửa câu, vui cười hớn hở địa nói tiếp, tốt cầu hộ ba lần. Trương Tử An, mã lạc sa mạc. Hắn suýt chút nữa thổ huyết. Độc thân cầu không người quyền. Lý Đại Nương cũng rất lúng túng, nói cẩn thận ánh mắt giao lưu đây, làm sao lão già đáng chết này miệng một khoan khoái liền đem dưới nửa câu cũng nói ra, này không phải sẽ khiến cho Trương Đại Sư không nhanh sao. Nàng mau mau cải chính nói, Trương Đại Sư ngươi đừng hiểu lầm, chỗ này là thành thị, không phải làng. Trương Tử An càng thổ huyết. Ngươi phủ định nửa câu đầu làm gì nha, muốn không cũng phải phủ định nửa câu sau a. Trái tim của hắn mệt mỏi quá, vì không cho bọn họ càng miêu càng hắc, mau mau ngăn cản bọn họ tiếp tục nói, ta rõ ràng hai vị ý tứ, thế nhưng các ngươi hiểu lầm, ta thật không có bản lãnh cao như vậy. Ha ha, Tử An đại sư khiêm tốn một thoáng không có quan hệ, chỉ cần những kia bại hoại cho rằng ngươi có bản lĩnh lớn như vậy là được. Lý đại gia cười nói, quên đi, căn bản giải thích không thông. Trương Tử An bất đắc dĩ từ bỏ kế tục giải thích nỗ lực, chậm trễ nữa xuống liền không thời gian. Cái kia cái gì, hai vị tạm thời không đi thôi, ta đi tùy tiện đi dạo, nếu như có người đến trong cửa hàng tìm ta, hai vị xin hãy cho bọn họ chờ một chút, hoặc là gọi điện thoại cho ta cũng được. Lý Đại gia gật đầu liên tục, không đi, chúng ta mỗi ngày đều ở chỗ này bán được 9 giờ rưỡi. Sắp tới 10 điểm dáng vẻ, ngươi cứ yên tâm đi, việc này giao cho chúng ta. Lý Đại Nương cười mỉa nắm ra bản thân kiểu cũ trí năng điện thoại di động, nói rằng, Trương Đại Sư, chúng ta không biết ngươi điện thoại à? Hả, đây là số điện thoại của ta. Trương Tử An đem điện thoại mình nói cho bọn họ biết. Lý Đại Nương cung kính mà ghi nhớ. Trương Đại Sư, những này ngươi cầm trên đường ăn. Nàng bạn già kín đáo đưa cho hắn một túi nhỏ thiêu mạch, lại dùng một lần chỉ bát xối một chén bánh sủi cảo, chứa ở túi ni lông bên trong đưa cho hắn, nói cái gì cũng không cần tiền. Trương Tử An sờ sờ đâu, quên mang bóp tiền đi ra, dự định chờ buổi tối bọn họ đưa Khảo Xuyến khi đến cùng nhau nữa kết toán. Hắn phất phất tay, mang theo thiêu mạch cùng bánh sủi cảo rời đi, Lý Đại Nương vợ chồng vẫn nhìn theo hắn đi xa. Khối này xanh hóa rõ ràng ngay khi cửa hàng mặt sau rất gần địa phương, nhưng nghĩ tới đi cần phải đi qua non nửa điều nhai. Sau đó ở ngã tư đường rẽ một bên, tiến vào một cái hẻm nhỏ, lại ngược đi trở về hơn nửa điều nhai khoảng cách, ngươi nói đau bi không đau bi cho nên nói Trương Tử An cảm thấy nếu như thích hợp, liền thừa dịp trang trí cho cửa hàng thú cưng mở cái hậu môn, như vậy liền thuận tiện. Sáng sớm phong lạnh, hắn sợ trong tay thiêu mạch cùng bánh sủi cảo bị gió thổi nguội, đi được rất nhanh, hầu như là chậm chậm, chờ đi vào hẻm nhỏ phong thế hòa hóa lại, hắn tải chậm lại bước chân. Nay điều hẻm nhỏ không tính quá hẹp, ít nhất là có thể qua ô tô. Thế nhưng không thể đỉnh, dừng lại liền chặn đường. Hẻm nhỏ các gia đình phần lớn là lão nhân. Cũng có chút người trẻ tuổi vì tiện nghi thuê ở nơi này, có đi làm tộc, có sinh viên đại học tình nhân, dù sao nơi này cách Tân Hải Đại học không xa. Cũng may sinh viên đại học tình nhân bình thường sẽ không như thế dậy sớm giường, không phải vậy Trương Tử An nếu như chạm thấy bọn họ, nhất định sẽ nghẹn đến liền điểm tâm đều ăn không trôi. Cùng hắn gặp thoáng qua chỉ có linh tinh mấy cái khuôn mặt mệt mỏi đi làm tộc người trẻ tuổi, liền giống như trước Trương Tử An như thế. Từ chính mình dưới cửa sổ trải qua thì, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này đỉnh đầu của hắn chính là chủ ngọa cửa sổ, từ cái này mới mẻ góc độ xem ra cảm giác xa lạ đến lại như là người khác. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, ở phía dưới mở cái môn lời nói tựa hồ sẽ không e ngại ai. Phía trước rất gần địa phương chính là xanh hóa lối vào. Từ trong hẻm nhỏ nhìn như tử chỉ là đặc biệt nhỏ một khối góc đường xanh hóa, trên thực tế đi vào sau đó vẫn là quá lớn. Khối này xanh hóa hình dạng không quá quy tắc. Hầu như theo chu vi khu dân cư cách cục xây lên, bên trong có mấy cái rải rác ghế đá đôn đá, không nhìn ra nhan sắc ban đầu đá cội đường mòn biến mất ở tùy ý sinh trưởng cỏ dại bên trong, hình thù kỳ quái tùng bách huệ dương như ở ban đêm nói vậy sẽ hiện ra đến mức dị thường quỷ quyệt. Cho đến ngày nay, đã không cách nào khảo chứng khối này xanh hóa lúc trước là định dùng tới làm gì, 8 phần 10 là cho phụ cận mấy ông già xem là lưu chỗ ngập nơi. Nhưng đáng tiếc cư dân phụ cận khu bởi vì liên tiếp mất trộm mà lần lượt đóng kín dẫn tới nơi này cửa hông hoặc hậu môn, dẫn đến nơi này từ từ quặn cũ é, cuối cùng rơi xuống hôm nay đất ruộng. Trương Tử An đứng ở xanh hóa lối vào nơi nhìn một chút, chung quanh đây đừng nói quản chế máy thu hình, liền đèn đường đều vẫn là kiểu cũ nhất đèn chân không thao, không giống nội thành những nơi khác đã đổi thành năng lượng mặt trời tự động quang cảm đăng, khiến cho người hoài nghi những này già côi bóng đèn buổi tối còn có thể hay không thể sáng lên đến. Chương 172, ba chén thổ hứa. Lúc này thu ý đã sâu, sâu hướng tới tuyết tích, Hạ Thiên đi vào khối này xanh hóa lời nói nhất định sẽ môi cắn tới mãn đầu mụn nhọn. Trương Tử An lần thứ hai xác nhận một thoáng xanh hóa bên trong không có những người khác, liền lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay một cái đường mòn, đem Tinh Hải, Phỉ Na cùng Lao Trà thả ra ngoài. Tốt bẩn. Phỉ Na lập tức nhảy đến bên cạnh một cái hơi hơi sạch sẽ một chút đôn đá trên, rất ghét bỏ địa đánh giá mảnh này xanh hóa. Trương Tử An nhìn một chút chỗ này xác thực rất bẩn, cả ngày chọn ba kiếm bốn Phỉ Na sẽ hoán giận đúng là bình thường, liền cầm điện thoại di động lên, hỏi, vậy ngươi có muốn hay không tạm thời trở lại trong đêm? Không được. Phỉ Na lườm hắn một cái, bổn cung hiếm thấy đi ra giải sầu. Được được được, vậy ngươi cũng đừng oán giận rồi. Trương Tử An bất đắc dĩ thở dài, tâm nói cái tên này thật khó hầu hạ. Miêu. Trong bụi cỏ lập tức thoan ra vài chỉ đủ loại mèo hoang, vừa nhìn thấy Phỉ Na lập tức sợ đến trốn bán sống bán chết. Chơi trốn tìm. Chơi trốn tìm. Tinh Hải lấy vì chúng nó là ở cùng chính mình chơi chơi trốn tìm, thật nhanh đóng vai lên quỷ nhân vật, hướng về mèo hoang môn đuổi theo. Tinh Hải, đừng chạy xa a. Trương Tử An cao giọng nhắc nhở. Miêu ô. Biết rồi. Tinh Hải xa xa mà đáp lại. Đi tới địa phương hoàn toàn xa lạ, Lao Trà vẫn như cũ như vậy vững chãi, rất nhiều thái sơn băng vu đỉnh mà sắc bất biến tư thế. Nó không có chạy lấy đà, tại chỗ phóng người lên. Một cái chân sau điểm ở trên vách tường mượn lực, giữa không trung một cái xoay chuyển, tiêu sái mà rơi vào đầu tường, khinh bụi không nổi, sóng nước không thịnh hành, đấu đồng dưới vàng nóng con ngươi nhìn chung quanh. Trương Tử An có lẽ sẽ để sót một ít chi tiết nhỏ, mà lao trà không sẽ phạm loại này sai lầm. Nó ở trên đầu tường vây quanh cả khối xanh hóa nhanh chóng tuần toa một chính quyển, trở lại điểm xuất phát. Lao trà đối với cái này địa điểm vẫn tính là thỏa mãn, bên tường hầu như không có loài người nước tiểu lưu lại, điều này nói rõ nơi đây cực nhỏ người đến, cho dù đến e sợ cũng chỉ là nhịn không được để giải quyết vấn đề sinh lý. Bởi mèo hoang đông đảo, con chuột nước tiểu càng là tuyệt tích. Nó từ đầu tường nhảy xuống, rơi vào Trương Tử An trước mặt. Trương Tử An tâm tình thấp thỏm địa chờ, hắn cũng không phải nói đặc biệt bức thiết địa muốn học trên mấy chiêu, mà là lo lắng nếu như lão trà không hài lòng nơi này, còn muốn khắc tìm hắn nơi. Tử An, chỗ này không sai, liền tuyển nơi này đi. Lao trà nói. Vậy thì tốt. Trương Tử An thực tại thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có chú ý tới. Lao trà đối với hắn xưng hô đã từ tiểu hữu biến thành Tử An, bởi vì Lao trà từ nay về sau không lại lấy bằng hữu của hắn tự xưng, mà là lấy hắn sư trưởng tự xưng. Lao trà trong miệng Tử An, cùng Tinh Hải trong miệng Tử An, ý nghĩa là không giống. Hắn tò mò do hỏi, trà Lao gia tử, ta có phải là đến giao nộp học phí cái gì? Đêm hôm qua, hắn nhàn rỗi không chuyện gì lên mạng tìm tòi một thoáng, Diệp Vấn năm đó bái Trần Hoa Thuận sư phụ học tập Vịnh Xuân Quyền, dĩ nhiên nộp 12 lạng hoàng kim học phí. Trung Quốc từ xưa tới nay chú ý nghèo văn phú vũ, đến có tiền tài có thể thoát ly sinh sản chuyên môn học võ thuật. Học văn là vì khảo thủ công danh trở nên có tiền, mà học võ tập trung vào cùng báo lại kém xa. Lao trà hiển nhiên là rất được truyền thống văn hóa hung đúc, nếu như nó cũng phải Trương Tử An giao nộp 12 lạng hoàng kim học phí, cái kia Trương Tử An chỉ có thể đi cướp đoạt Long Phượng cửa hàng châu báu. Lao trà khẽ cười cười, nói, không cần. Trương Tử An không muốn để Lao trà nhân vì chính mình mà đánh vỡ nó nguyên tắc, cố ý nói rằng, không sao, trà Lao gia tử, ngài không cần khách khí. Lao trà giơ lên một con mèo chảo dơ dơ, nói rằng, ngươi đã giao quá học phí. Trương Tử An sửng sốt, ta lúc nào giao quá học phí a? Lao trà thấy hắn cảm thấy lẫn lộn, cười nói, ẩn vụ sơn trên trong quán trà, ngươi kính Lao hủ bà chén trà. Ba chén thổ hứa, ngũ nhạc cũng vi khinh. Trương Tử An nghĩ tới, lúc đó hắn vì để cho lão trà lấy xuống trên đầu đấu đồng, từ vụ ẩn trà lâu bên trong mua được tử quý ba chén trà kính cho lão trà. Hắn lúc đó còn có chút đau lòng, ngày hôm nay vừa nói như thế quả thực là đại kiếm lời rất kiếm lời. Ba chén trà đắt nữa cũng không sánh được 12 lạng hoàng kim A. Thời đại này, người lấy ra 12 lạng hoàng kim đến liền có thể học được chân thực công phu tỉnh lại đi, đừng nằm mơ rồi. Phỉ Na khinh thường nghiêng đầu đi. Cha vừa khổ lại sáp, có cái gì tốt uống? Lao trà tự có ý riêng địa nói rằng, khổ tận mới có thể cam đến. Trương Tử An vừa nghe không cần trả giá đắt đỏ học phí, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng mặc kệ Lao trà cái kia ẩn giấu thâm ý hết ngữ, vội vàng hỏi, trà Lao gia tử, ta có phải là muốn bái ngài làm thầy a? Lao trà lắc đầu, không cần. Nói cho cùng, Lao hủ một thân công phu vốn là ăn trộm đến, không tính là Vịnh Xuân chính thống truyền nhân, không có sư phụ tư cách. Vì lẽ đó cũng không cần câu nệ với những kia tục lễ. Trương Tử An trong lòng thầm nghĩ, trà Lao gia tử lại đang khiêm tốn. Đạo hàng tinh linh nhưng là nói tới rõ rõ ràng ràng, Lao trà là Trung Hoa 2.000 năm võ hiệp tinh thần góp lại giả. Coi như nó không phải Vịnh Xuân chính thống truyền nhân có thể làm sao nhân ra là võ hiệp tinh thần chính thống truyền nhân A. Cái nào phân lượng càng nặng, một chút liền biết. Hắn càng ngày càng kính nể Lao trà. Như thế có người có bản lĩnh. Không đúng, như thế có bản lĩnh miêu. Tính khí nhưng một mực như vậy khiêm tốn, đồng thời lại có khai minh tư tưởng, dũng cảm tiếp thu mới mẻ sự vật, không bị truyền thống văn hóa khuyết điểm cầm cố, quả thực quá hoàn mỹ được không? Đương nhiên, tốt nhất đừng làm tức giận nó, bằng không nhân nghĩa miêu lại muốn thứ hóa thân làm hiệp mèo, hay cùng siêu cấp xảy đà người biến thân tự. Lao trà nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, người ăn xong đồ vật chúng ta lập tức liền bắt đầu. Trương Tử An lúc này mới nhớ tới đến trong tay còn mang theo ăn. Mau mau nắm lên thiêu mạch cùng bánh sủi cảo hướng về trong miệng nhét, vừa ăn vừa hàm hồ hỏi, trà Lao gia tử. Ta mà thời điểm có thể luyện thành đệ nhất thiên hạ A. Hắn chỉ là nhàn đến đau bi mở cái tiểu chuyện cười, cũng không cho là mình có bản lĩnh đó. Lao trà không hiểu cái này ngạnh, nó nghiêm túc trầm ngâm chốc lát, hồi đáp, chăm học khổ luyện, 20 năm sau, có thể vô địch thiên hạ. Trương Tử An suýt chút nữa nghẹn. 20 năm ta không nghe lầm chứ. 20 năm luyện thành đệ nhất thiên hạ còn có ích lợi gì này, 20 năm ta làm sao tinh tướng làm mất mặt phao em gái à. Bất quá có cái hy vọng đều là tốt đẹp. Hắn lung tung đem thiêu mạch cùng bánh sủi cáo ăn xong, tùy ý lau miệng, trà Lao gia tử, ta chuẩn bị kỹ càng. Đúng rồi, có muốn hay không ta trước tiên đi tìm cái mộc nhân cọc cảm giác đánh mộc nhân cọc rất đẹp trai à. Lao trà cũng là tương đương không nói gì, nói rằng, 5 năm sau ngươi suy nghĩ thêm mộc nhân cọc vấn đề đi. Nó nói tới chỗ này. Trong lòng có chút âm u bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến, không biết mình tuổi thọ còn có thể hay không thể chống được 5 năm. Tuy rằng cái thời đại này cũng không bằng nó trước tưởng tượng như vậy quan minh, nhưng chung quy là có hy vọng, nó rất muốn theo mọi người cùng nhau, nhiều hơn nữa xem vài lần thế giới này. Trà lao gia tử Trương Tử An cảm thấy được lao trà có chút thất thần, lo lắng lên tiếng hỏi dò. Lao trà dùng rộng rãi cùng sang sảng xua tan trong lòng không muốn, dâu mép nhếch lên cười nói, lão hủ chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tử An, cái gọi là võ thuật, cũng không phải dùng để rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng không phải vì tranh cái kia đệ nhất thiên hạ hư danh. Hướng về tiểu nơi nói, học võ có thể tu thân dưỡng tính, hướng về đại nơi nói, học võ có thể tể nhược phu bẩn. Trương Tử An nổi lòng tôn kính, chăm chú lắng nghe. Vịnh Xuân bắt nguồn từ Thiếu Lâm võ học, nhưng không câu nệ với Thiếu Lâm võ học, càng sẽ không học tập các tăng nhân tị thế ẩn cư ăn chay niệm Phật chi đạo. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, phương là hiệp chi đạo. Chương 173, phát kình tự miêu. Lao trả nhớ tới cái kia gọi tiểu tuyết nữ hải, nhớ tới hội tụ với tiểu điếm bên trong hiệp nghĩa khí. Cũng chính là bởi tình cảnh đó, để Lao trả tin tưởng thế giới này tương lai sẽ là quang minh. Hiệp nghĩa chi tâm chỉ có thể bị long đong, nhưng vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Trương Tử An nghiêm túc gật đầu, ta rõ ràng, trả Lao gia tử, nếu như ta gặp chuyện bất bình, tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lao trả hài lòng gật đầu, lão hủ tin tưởng ngươi. Nếu như lão hủ dù cho có chút hoài nghi, thì sẽ không muốn đem Vịnh Xuân truyền thụ cho ngươi. Trên thực tế khoảng thời gian này lão hủ vẫn đang quan sát ngươi, khảo sát ngươi phẩm đức, thăm dò ngươi nhân nghĩa chi tâm. Bởi khôn quẫn, Trương Tử An phía sau lưng hơi đổ mồ hôi. Hán tâm nói khoảng thời gian này ta có thể không ít làm loạn à, cả ngày cùng vong hưu chơi đậu so với, còn đem cái kia gọi Lỗ Di Vân em gái cho làm đã khóc một lần, lại không cho ta bình cái đạo đức bại hoại đã là kỳ tích rồi. Lao trả như là nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không khuất phục, đây là lão hủ xem trọng đại đức. Còn tuổi trẻ tâm tính của người ta, liền hẳn là vui cười tức giận mắng tính tình thật, nếu như ngươi quá mức gàn bướng vô vị, cả ngày bản một tấm người chết mặt, lão hủ ngược lại sẽ hoài nghi ngươi có phải là cái ngụy quân tử. Cái gọi là hiệp khách, xưa nay đều là không câu nệ tiểu tiết. Bị các ngươi tôn sùng là một đại tông sư diệp vấn, khi còn trẻ chơi đến có thể điên rồi. Nói trước, lao trà tựa hồ lại lâm vào hồi ức, khóe miệng tràn lên nụ cười nhàn nhạt. Trương Tử An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lao trà thu lại nụ cười, nghiêm túc nói rằng, bất quá, Tử An, uy vũ không khuất phục là chuyện tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Như mấy ngày trước đối phương 7 người tới cửa vơ vét tình huống, khi đó sẽ không ngại giả vờ giả vịt, đem bọn họ qua loa đi rồi sau khi lại nghĩ cách tiêu diệt từng bộ phận, hiệp khách cũng không phải là hữu dũng vô mưu trẻ con miệng còn hôi sữa. Điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Phải. Trương Tử An gật đầu. Nói đến hắn xác thực đối với ngày đó có chút nghĩ mà sợ, nếu như những người kia thật sự móc ra giao cái gì cho hắn một thoáng, vậy còn thật sự không trị. Đồng dạng, ở ngươi võ thuật đại thành trước, gặp chuyện bất bình, vẫn là đánh 110 tốt hơn. Lao trà nói. Trương Tử An khỏe miệng méo xệch, câu nói này không tên hỉ cảm. Bất quá hắn cũng từ trong lời này cảm nhận được Lao trà quan tâm cùng bảo vệ. Ta biết rồi. Hắn nói. Phỉ Na bị gạt sang một bên đã thiếu kiên nhẫn, cáu giận nói, các ngươi còn không phế xong thoại. Trương Tử An nhìn một chút, ở chỗ không xa, Tinh Hải Chính đem một đám mèo hoang truy đến náo loạn. Lao trà cười cợt. Nếu Phỉ Na nữ vương dục, vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi. Lao hủ trước tiên nói một chút Vịnh Xuân khẩu quyết, ngươi tạm thời không hiểu không liên quan, trước tiên nhớ kỹ là được, sau đó ở trong cuộc sống sau này chậm rãi phỏng đoán. Trương Tử An lên tinh thần, chăm chú lắng nghe. Vịnh Xuân tuyệt kỹ, bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Chiêu không hổ hạc, pháp không ngũ hành. Chỉ nói tuyến vị, lực cùng góc độ. Đồng môn kỹ lực, bốn vị ba độ. Lấy yếu thắng mạnh, bắt đầu là công phu. Trong ngoài tương tiêu, cũng không tuyệt chiêu. Xúc kính tự xà, phát kình tự miêu. Phát kình tự miêu. Nghe được phát kình tự miêu mấy chữ này, Trương Tử An suýt nữa bật cười. Không trách Lao trả treo lên đánh 7 vị cầu vồng chiến sĩ cùng đánh 3 tuổi tiểu hài tử gần như. Nhân ra căn bản không cần phát kình tự miêu, nhân ra vốn là miêu. Cái gọi là phát kình tự miêu, đại khái là lấy tự miêu nhạy bén cùng tốc độ đi. Thiên hạ võ công, không nhanh không phá mà. Lao trà đem khẩu quyết giảng giải xong, cũng mặc kệ Trương Tử An nhớ chưa nhớ kỹ, lập tức lại nói, Vịnh Xuân đặc điểm là đơn giản thực dụng, bất quá nhập môn dịch, tinh thông khó. Cũng may ngươi tạm thời chỉ cần nhập môn, có thể trang giả vờ giả vịt là có thể. Trương Tử An không phục à, lẽ nào ta không phải luyện võ kỳ tài ta cùng Trương Vô Kỵ đều họ Trương? Dựa vào cái gì tiểu tử thúi kia có thể võ công học cấp tốc cộng thêm trắng trận địa mở hậu cung, ta liền không được quả nhiên bởi vì cái kia hồn nhạt là nhân vật chính quân. Lao Trả không biết Trương Tử An lúc này siêu xoắn suýt tâm tình, tiếp tục nói, Vịnh Xuân bao quát ba bộ quyền thuật, tiểu ý nghĩ, tìm kiều cùng tiêu chỉ, cùng với một bộ mộc nhân có pháp, còn có một bộ đao pháp cùng côn pháp. Nó nhìn một chút chính mình móng vuốt, cười nói, côn pháp cùng đao pháp Lao Hủ không dự định dạy cho ngươi, bởi vì Lao Hủ cũng không tinh thông, hơn nữa binh khi ở thời đại này cũng không tốt mang theo đi. Móng tay đao còn miễn cưỡng có thể. Trương Tử An thừa nhận nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, dù sao kỹ nhiều không ép thân mà. Lao Trà nói, võ thuật quý ở tinh, không ở nhiều, chỉ cần đem một người trong đó nghiên cứu tinh thấu, đủ để được lợi một đời. Tỷ như tiểu ý nghĩ quyền pháp, mặc dù là Vịnh Xuân nhập môn quyền pháp, nhưng có một bộ tiểu ý nghĩ bằng nửa bộ Vịnh Xuân lời giải thích. Bắt đầu từ hôm nay, ta trước hết dạy ngươi tiểu ý nghĩ quyền pháp. Đầu tiên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay tự nhiên rủ xuống, tâm thần thủ một, lự trừ tạp niệm. Nó giáo dục nói, Trương Tử An theo lời mà đi, bày ra Vịnh Xuân quyền dự bị thức, tận lực không nghĩ nữa những khác. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được nói rằng, Trà Lao gia tử, cái này dự bị thức làm sao khá giống là tập thể dục theo đài. Lao Trà cười ha ha, lão hủ chính là không nhìn nổi ngươi kế tục luyện cái kia không dùng được tập thể dục theo đài, tài bắt đầu sinh dạy ngươi Vịnh Xuân ý nghĩ. Mở đầu tuy như thế, mặt sau khác nhiều. Trương Tử An là mở đang chuyện cười, hắn cũng biết tập thể dục theo đài chỉ có thể sống động thân thể một cái, muốn dựa vào cái kia tập thể hình đại khái là trúc lam múc nước công dã tràng. Có Vịnh Xuân, còn luyện mau tập thể dục theo đài A. Được rồi, tập trung ý chí, bắt đầu thức thứ nhất, xong tiêu chỉ. Hai tay bình nhất, lực thấu đầu ngón tay, dùng sức về phía trước xuyên kích, 10 ngón cùng mắt cao bằng. Lao Trả chỉ dạy Trương Tử An rất đơn giản mấy cái động tác, này mấy cái động tác nối liền lên tạo thành tiểu ý nghĩ thức thứ nhất, sau đó liền để Trương Tử An tự mình luyện tập. Chính nó thì lại nhảy vọt đến đầu tường giám thị chu vi, thuận tiện còn sửa lại Trương Tử An động tác sai lầm địa phương. Này mấy cái động tác rất đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng cũng không ung dung. Lao Trả yêu cầu hắn mỗi một cái động tác đều phải muốn mãnh liệt mà không mất đi nhẹ nhàng, mắt tiện tay động, hạ bản trầm ổn như cây già bản căn. Lao Trả bình thường là phi thường hiền hòa, nhưng mà một khi bắt đầu giáo dục, liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một chỗ tiểu sai lầm cùng dù cho tí xíu lười biếng hành vi. Trương Tử An rất nhanh sẽ luyện nóng thân thể, đem giả kịch cởi vung ra đôn đá trên, Phỉ Na không chút khách khí địa nhảy lên, dùng hắn giả kịch đến đồ lót chuồng. Hắn hoàn mỹ nhổ nước bọn, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Động tác rất đơn giản, cũng nhìn không ra có cái gì uy lực, chỉ là đem từng lần một địa lặp lại. Thân thể càng ngày càng mệt nhọc, đầu óc nhưng càng ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi lần động tác đều phảng phất đem trong đầu tạp nghiệm loại bỏ rơi một phần, trong cơ thể tạp chất cũng giống như theo mồ hôi bài ra ngoài thân thể. Hắn mệt đến cả người là hãn, mồ hôi theo tóc của hắn cùng cái cổ không ngừng mà lướt xuống. Lao Trả hài lòng gật đầu, hừm, ngày hôm nay huấn luyện liền tới đây đi. Trương Tử An huệ vải địa bắt chuyện Tinh Hải, Tinh Hải, về nhà, sau đó trở lại chơi. Tinh Hải rất nhanh địa chạy về đến, hiển nhiên chơi đến mức rất tận hứng. Lại vừa nhìn Phỉ Na, nó có giả kích khi, làm, cái đệm, đã nằm út sấp bắt đầu ngủ gật. Phỉ Na, lên, nên trở về nhà, thuận tiện đem giả kịch trả lại ta. Phỉ Na lười biếng mở mắt ra, đứng lên đến chậm rãi xoay người, dương lên móng vuốt đem giả kịch cho quyền hắn. Phong thế không nhỏ, Trương Tử An tuy rằng mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn là nhất định phải mặc vào giả kịch, không phải vậy rất dễ dàng cảm lạnh sinh bệnh. Hắn cương mặc quần áo tử tế, trong túi điện thoại di động vang lên chuông điện thoại, là cái xa lạ bản địa dãy số. Này hắn tiếp cú điện thoại. Trương đại sư, là ta. Lý Đại Nương ở trong điện thoại nói, có người đàn ông tìm đến ngươi, mặc đồ tây, xách cái túi công văn, cùng kịch truyền hình bên trong Bạch Lĩnh gần như. Được, để hắn chờ một chút, ta lập tức trở lại. Hắn cúp điện thoại. Chương 174, chính thức hòa giải. Để Tinh Hải, Phỉ Na cùng Lao Trà tạm thời trở lại game cung cấp sùng vật lan bên trong, Trương Tử An bước nhanh đi trở về. Trở lại lối vào cửa hàng thì, hắn đã bị gió thu thổi khô. Cửa đứng một người đàn ông, khoảng chừng 30, 40 tuổi, giống như Lý Đại Nương miêu tả như vậy, một thân giá cả không ít âu phục, mang theo cái hàng hiệu túi công văn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mười phần như là kịch truyền hình bên trong nhân sĩ thành công. Lý Đại Nương hai vợ chồng ở đường phố đối diện chiêu đãi khách nhân, lấy sạch hướng về Trương Tử An gật gật đầu, ra hiệu chính là người này. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Trương Tử An đi tới. Nam nhân nhìn về phía Trương Tử An, chất lên nghề nghiệp tính mỉm cười, nói rằng, chào ngươi. Ngươi là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng chủ quán Trương Tiên Sinh. Không sai, chính là ta. Trương Tử An khẳng định địa trả lời chắc chắn, đồng thời móc ra chìa khóa, mở ra cửa cuốn tỏa, có chuyện gì không? Quá tốt rồi, vừa nãy xem nơi này không mở cửa, ta còn lo lắng một chuyến tay không đây, may là đối diện cái kia sớm một chút than than chủ nói cho ta chờ một lát, nói ngươi tạm thời đi ra ngoài. Ta là Kỳ Duyên tập đoàn pháp vụ bộ luật sư, ta tên Vinh Bạch, đây là ta danh thiếp. Nam nhân đưa lên danh thiếp. Trương Tử An tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Quả nhiên như Thịnh đội trưởng ngày hôm qua nói như vậy, Phồn Tinh pháp vụ bộ động tác tương đương nhanh, hai ngày trước còn ở tỉnh Thính bên trong tạo áp lực, ngày hôm nay cũng đã đi tới Tân Hải Thị, đây là cỡ nào hiệu suất cao. Ta tên Trương Tử An, là tiệm này chủ quán, bất quá ngươi đại khái sớm biết. Đúng rồi, ta không danh thiếp. Hắn hướng lên trên kéo cửa cuốn, ở bên ngoài nói vẫn là đi vào nói. Vinh Bạch nở nụ cười, bên ngoài phong lớn như vậy, vẫn là vào nhà thảo luận đi. Hiếm thấy đến một chuyến, ta cũng mở mang kiến thức một chút tên người xa gần Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Cái kia mời đến đi. Trương Tử An vẫn tương đối khách khí. Chuyện của tôi nét. Vinh Bạch vừa đi vào trong cửa hàng, lập tức tiết hận điệu tắt miệng. Ai nha nha, ngươi xem một chút chuyện này náo động đến, ngươi nói đây là tội gì đến ni đại gia thật vui vẻ làm bằng hưu thật tốt. Trương Tử An lập tức biểu thị đồng ý, không sai. Làm người đây, quan trọng nhất chính là hài lòng, có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn. Vinh Bạch bày ra dấu chấm hỏi mặt, bất quá vẫn là khách khí trả lời, không cần, ta ăn qua. Kỳ thực trong cửa hàng trạng huống trước mắt đã so với mấy ngày trước tốt lắm rồi, ít nhất thủy tinh vỡ cùng biến hình vỡ tan miêu lương thức ăn cho chó đồ hộp đều bị quét sạch đi ra ngoài. Cửa hàng nửa đoạn trước vị trí đều bị lan đến gần, không phải đơn giản tu tu bổ bù liền có thể một lần nữa doanh nghiệp. Trương Tử An chỉ vào quầy thu tiền cái ghế. Nói, không ngại lời nói liền mời ngồi đi. Vinh Bạch nhìn tấm này đơn bạc keo kiệt bốn chân ống tuyếp ghế tựa, không lôi kéo người ta phát hiện địa nhữ như mày, cười nói, vẫn là không cần, cái ghế liền một tấm, ta dưới trướng Trương lão bản đứng không phải rất thật không tiện sao ta chạm lập tức được rồi, sẽ không làm lỡ Trương lão bản quá nhiều thời gian. Hắn còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Trương Tử An ở trên ghế nằm ngồi xuống. Vinh Bạch, ma túy, có ngồi ở trên ghế nằm đại khách sao? Trương Tử An biết hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng, năm đó chúng ta lãnh tụ vĩ đại còn có quá bể bơi ngoại giao, chúng ta học theo răm giáp, đến cái ghế nằm ngoại giao làm sao. Vinh Bạch biết vậy nên trước mặt người này rất vướng tay chân, nhuyễn bên trong mang ngạnh, mềm không được cứng không xong, một mực còn chiếm lý, loại này loại hình nhân vật là mỗi cái luật sư đều không muốn gặp phải. Bất quá hắn có thể trở thành là Phồn Tinh tập đoàn cố vấn pháp luật một trong, cũng đại biểu Phồn Tinh đến đây cùng Trương Tử An hòa đàm, liền nói rõ hắn cũng không phải là hời hợt hạng người. Vinh Bạch lập tức biểu hiện ra co được giãn được thái độ khiêm nhường, cười ha hả tha quá bốn chân ống tuyếp ghế tựa ngồi xuống, Trương lão bản quả nhiên thú vị, khắp nơi không theo lẽ thường ra bài, không trách Trần Thái Thông bị dồn vào đường cụt ra hạ sách này. Trương Tử An không tỏ rõ ý kiến, chờ đợi Vinh Bạch đoạn sau. Vinh Bạch thấy Trương Tử An rất sáng suốt địa lựa chọn không tiếp lời, chỉ đến tiếp tục nói, Trương lão bản, không nói gạt ngươi, ta ngày hôm nay lần này đến đây, chính là đến đàm phán hòa bình giải. Hòa giải, ta đương nhiên là đồng ý. Bất quá còn phải xem các ngươi thành ý làm sao. Trương Tử An ba phải cái nào cũng được địa nói rằng. Vinh Bạch nhẹ nhàng vung vung tay, nói, Trương lão bản, xin không nên hiểu lầm. Ta là đại biểu Phồn Tinh đến, không phải đại biểu Trần Thái Thông đến. Trần Thái Thông luật sư không phải ta cũng không quan tâm hắn sẽ như thế nào. Ồ, Trương Tử An đúng là lấy làm kinh hãi. Hiện tại là làm sao cái tình huống Trần Thái Thông là Phồn Tinh gia nhập liên minh điếm điếm trưởng, Vinh Bạch là Phồn Tinh pháp vụ bộ luật sư. Tại sao Vinh Bạch cũng không để ý Trần Thái Thông chết sống nhi? Vinh Bạch khẽ mỉm cười, mở ra túi công văn, từ trong bao lấy ra một tờ văn kiện. Đây là tập đoàn tổng công ty cùng Trần Thái Thông ký kết đặc biệt cho phép gia nhập liên minh thỏa thuận photocopy kiện, đương nhiên chỉ là một phần trong đó, hơn nữa một chuyện quan công ty cơ mật đồ vật bị đánh gạch men, Trương lão bản mời xem, ta chỉ vào này mấy dòng chữ. Trương Tử An nắm quá văn kiện, nhìn về phía hắn chỉ vị trí. Đoạn văn này đại ý là, trước hơi song phương căn cứ bình đẳng hiệp thương hữu hảo hợp tác tinh thần đạt thành thỏa thuận, ất phương, Trần Thái Thông, nắm giữ tự chủ kinh doanh tự mình định giá quyền lực, giáp phương, Phồn Tinh, không có quyền can thiệp. Ất phương kinh doanh không được trái với quốc tế cùng quốc nội bất kỳ pháp quy cùng đạo đức chuẩn tắc, không được ở bất kỳ công khai hoặc lén lút trường hợp tổn hại giáp phương hình tượng, bằng không hợp đồng tự động ngưng hẳn, đồng thời giáp mới có quyền hướng về ất phương yêu cầu bồi thường tổn thất, cụ thể bồi thường tiêu chuẩn vi. Nói thật sự, những này lít nha lít nhít dài dòng điều khoản xem ra khiến người ta đau đầu, lại như là mê cung như thế vòng tới vòng lui. Bất quá đoạn văn này Trương Tử An tốt xấu là xem hiểu. Hắn đem photocopy kiện trả lại Vinh Bạch, ta nhìn, nói thế nào. Vinh Bạch tiếp nhận photocopy kiện, lần nữa tân trang nhập túi công văn. Ta mới vừa nói qua, ta là đại biểu Phồn Tinh đến, không phải đại biểu Trần Thái Thông đến. Hắn rất tiếc nuối địa nhún nhún vai, kỳ thực cá nhân ta cũng rất đồng tình Trần Thái Thông, thế nhưng hết cách rồi. Ở thương luôn thương, ký kết thỏa thuận liền muốn tuân thủ, không thể đem thỏa thuận khi, làm, giấy vụn. Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không còn sớm, ta cũng không nghĩ tới nhiều làm lỡ Trương lão bản thời gian, như vậy ta liền nói chính sự. Trương lão bản, ta đại biểu Phồn Tinh, chính thức nói với ngươi Minh trở xuống hai điểm. Một, chúng ta tuyệt không can thiệp Trương lão bản cùng Trần Thái Thông trong lúc đó việc tư. Hai, nếu như Trương lão bản quyết định lấy pháp luật thủ đoạn hướng về Trần Thái Thông đòi lấy dân sự bồi thường, xin đừng nên đem Phồn Tinh thiết vì liên quan trách nhiệm người. Vinh Bạch sừng sộ lên, phi thường nghiêm túc tiến vào đề tài chính. Trương Tử An có chút luống cuống, dù sao hắn không làm sao tiếp xúc qua pháp luật điều khoản, nghe được một mặt một bước. Vinh Bạch nhưng căn bản không cho hắn tiêu hóa lý giải thời gian, lập tức còn nói, nếu như Trương lão bản đồng ý hai điểm này, ta sẽ lấy cá nhân danh nghĩa hướng về Trương lão bản cung cấp một ít tài chính viện trợ. Nếu như Trương lão bản đối với điểm thứ hai có dị nghị, vẫn là quyết định muốn khởi tố Phồn Tinh, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tòa án trên thấy. Bất quá ta phải nhắc nhở Trương lão bản, vừa nãy hợp đồng ngươi cũng xem qua, cho dù ngươi khởi tố Phồn Tinh, cũng là không có phần thắng. Hắn từ Âu phục bên trong túi móc ra một phong giấy giai hồ sơ túi, thả nằm ở quầy thu tiền trên bàn, trong này có 20.000 nguyên tiền mặt cùng một tấm từ bỏ khởi tố thanh minh, nếu như Trương lão bản đồng ý, ở thanh minh trên ký tên sau khi, tiền chính là ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền ngậm miệng lại, chậm đợi Trương Tử An trả lời chắc chắn. Trương Tử An tuy rằng không đánh qua quan tòa, nhưng ở kịch truyền hình cùng trong phim ảnh cũng đã gặp không ít, cùng Phồn Tinh đánh tới mấy năm quan tòa. Luật sư phí xài hết bao nhiêu tiền tiệm của hắn còn làm sao mở xuống. Ta có thể xem trước một chút cái kia phân thanh minh sao hỏi hắn. Đương nhiên có thể. Vinh Bạch từ giấy giai hồ sơ thấp bên trong rút ra một tấm giấy photo, thật sự chỉ có một tấm, sau đó đưa cho hắn. Trương Tử An tiếp đi tới nhìn một chút, cũng còn tốt tờ giấy này trên tự cũng không nhiều, đầy đủ đơn giản dễ hiểu. Tiêu đề là, thỏa thuận từ bỏ khởi tố thanh minh thư. Nội dung bất cẩn. Bản thân tự nguyện từ bỏ thông qua tố tụng phương thức liền vụ án đánh số ít hướng về Phồn Tinh tập đoàn khởi tố cùng truy thường quyền lực, do gió thanh minh. Dưới đây ký tên nơi cùng ngày đều là trống không chờ điện. Trương Tử An nhìn tấm này thanh minh thư, sâu sắc cảm giác được mình là một pháp manh bi ai. Hắn nói rằng, xin chờ một chút một thoáng. Ta đi gọi điện thoại. Cũng không giống nhau, không chờ Vinh Bạch trả lời, hắn liền lên đến lầu 2, ở cửa thang gác nhìn Vinh Bạch còn ngồi ở chỗ cũ. Liền tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Nhan gọi điện thoại cầu viện. Chỉ vang lên 2 tiếng, bên kia liền tiếp nổi lên điện thoại. Làm sao nàng không chút nào dây dưa dài dòng hỏi. Trương Tử An đem thanh minh nội dung nói cho nàng. Hơi chờ một chút, ta cho luật sư bằng hữu gọi điện thoại, một lúc trở về gọi cho ngươi. Nàng lập tức cúp điện thoại. Trương Tử An đem điện thoại di động điều thành chấn động hình thức, lặng lẽ đi ra phòng ngủ, xác nhận Vinh Bạch vẫn cứ ngồi ở cửa nơi đó. Khoảng chừng quá một phút, điện thoại di động chấn động. Hắn một lần nữa trở lại trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Này, có thể thiêm. Tiêu Nhan nói một cách đơn giản, loại này thanh minh kỳ thực không lớn bao nhiêu pháp luật lực kết thúc, thật muốn khởi tố vẫn là có thể khởi tố, chỉ có điều ở dư luận trên sẽ gánh chịu nhất định đạo đức chỉ trích. Không trách tài cho 20.000 khối, nguyên lai này một chỉ thanh minh chỉ không được bao nhiêu tiền a. Ngược lại hắn vốn là dự định hòa giải, kiếm tiền tại sao không muốn. Cảm tạ. Hắn cúp điện thoại. Trương Tử An một thân nhẹ nhàng địa đi xuống thang lầu, đã lâu không làm cho người ta thêm quá tên, nắm bút đến. Chương 175, thiết kế nghệ thuật ra. Mặt trời lên cao 3 cây. Bởi mấy ngày nay đóng cửa tạ khách, bên ngoài cầu bái sư người đã không có mấy, còn sót lại 2-3 vị vừa thấy Trương Tử An đi ra, lập tức xuống tới. Trương Đại Sư, cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Ta đều ở chỗ này đợi chừng mấy ngày rồi. Trương Đại Sư, ta đồng ý dạy học phí. Một năm 10 vạn có được hay không 20 vạn chỉ cần ngài dạy cho ta đánh 7 chân thực công phu, nhiều hơn nữa cũng được à. Trương Tử An háng giọng một cái, nói rằng, xin lỗi, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Vì để tránh cho ngộ người con cháu, nhà ta quy định, 40 tuổi trước không được thu đồ đệ. Lại nói, coi đời này biết võ người không ngừng ta một cái, xin mời chư vị mời cao mình khác đi. Những người kia không cam lòng, lại hỏi, Trương Đại Sư, ngài là ở gạt chúng ta ngài không phải đã có 2 cái đệ tử. Trương Tử An làm sáng tỏ nói, ai nói 2 người kia căn bản không phải ta đệ tử, chỉ là ở ta trong cửa hàng làm công, các ngươi có thể không nên hiểu lầm. Bọn họ liếc nhìn nhau, tâm nói mông ai đó, khẳng định là cái gọi là đệ tử ký danh, cũng chính là đệ tử chính thức dự bị. Trương Đại Sư, chúng ta cũng muốn đánh công được không bọn họ hỏi, không cần tiền, miễn phí bạch làm. Trương Tử An không muốn lại với bọn hắn dây dưa xuống, chỉ cửa hàng nói, tiểu điếm tạm không chiêu công, các vị mời về đi. hắn vung vung tay, không tiếp tục để ý bọn họ. Hắn đang muốn về tiệm, nhìn thấy Tiêu Nhan buôn chỉ xa do xa xử gần, liền lại đứng lại. Tiêu Nhan đem xe đứng ở ven đường, Trương Tử An chú ý tới chỗ ngồi kế bên tài xế trên còn ngồi một cái buộc tóc đuôi ngựa biện. Nam nhân. Nàng cùng tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân xuống xe, Trương Tử An tiến lên nên tiếp, dư quang của khỏe mắt nhiều lần xác nhận người này đến cùng là nam vẫn là nữ. Tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân vóc người thon gầy, hẹp vai, ánh mắt u buồn, quần áo trang phục rất kém, thủ đoạn cùng trên cổ mang theo vài xuyến Phật châu truy sức, dùng một câu tổng kết chính là thỏa thỏa nghệ thuật gia phong độ. Tiêu Nhan giới thiệu, vị này chính là Quách Đông Nguyệt, Hải Thiên gia cư nghệ thuật thiết kế tổng giám, ta trong cửa hàng trang trí chính là công ty bọn họ phụ trách. Vị này chính là Trương Tử An, kỳ duyên cửa hàng thú cưng ông chủ, ta đã nói với ngươi. Trương Tử An trước cùng Tiêu Nhan nói ra một câu muốn lợi dụng cơ hội này sửa chữa, chỉ là còn không cân nhắc đến làm sao trang trí, lấy cái gì dạng trang trí phong cách, cùng với xin mời cái nào trang trí công ty đến làm, không nghĩ tới Tiêu Nhan hiệu suất nhanh như vậy, trực tiếp đem người của công ty sửa chữa cho mời tới. Hơn nữa tựa hồ đẳng cấp còn rất cao, này làm hắn có chút bận tâm xài hết bao nhiêu tiền. Xin chào. Ta là Trương Tử An, là tiệm này điểm trưởng. Hắn chủ động quá khứ nắm tay. Quách Đông Nhạc, Mùa Đông Đông, Sơn Nhạc Nhạc. Tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân không có nắm tay, chỉ là có chút lạnh nhạt địa gật gù. Trương Tử An lúng túng thu tay về, Tiêu Nhan không cảm thấy kinh ngạc địa khẽ mỉm cười. A Nhan, ngươi nói chính là tiệm này này điếm cũng quá nhỏ đi. Quách Đông Nhạc ngay trước mặt Trương Tử An liền tả hoán nói. Nghe ngữ khí của hắn, cùng Tiêu Nhan rất quen. A Nhạc ngươi liền đừng nói nhảm, cho ta cái mặt mũi, trước tiên vào xem một chút đi. Tiêu Nhan nói rằng, bản thân nàng lạc hậu hai bước, thấp giọng nói với Trương Tử An, đừng để ý, hắn người này liền như vậy. Trương Tử An có thể lý giải, người tính khí bản tính bất tận tương đồng, đặc biệt là khá là có nghệ thuật gia phong độ người, thường thường tính khí khác hẳn với người thường. Quách Đông Nhạc ở ngoài quán chuyển động, ánh mắt trên dưới xem kỹ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì cái gì. Đón lấy, hắn đi vào trong điếm, vẫn như cũ là trên dưới phải trái đánh giá, thỉnh thoảng còn đưa tay vô vô vách tường. Hắn trang trí thiết kế năng lực vẫn là rất tuyệt, nghe nói là từ Anh Quốc du học trở về. Tiêu Nhan đứng ở ngoài quán, nói với Trương Tử An. Không trách. Trương Tử An tỏ ra là đã hiểu, vẫn là hải quy sinh viên tài cao, uống qua dương mực nước. Quách Đông Nhạc hứng thú khuyết khuyết địa đi ra, trong miệng không ngừng mà oán giận, này điếm quá nhỏ, cùng bồ câu hoa gần như, căn bản không triển khai được a. Ngươi lại khiêm tốn, ngươi không phải thường thường khoác lác nói. Người am hiểu nhất chính là Úc nước ngọt sắc bên trong làm đạo trưởng sao lẽ nào thật sự là khoác lác Tiêu Nhan treo gẹo nói. Ui ui, ngươi xem thường ta đúng không được, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền thật đỡ lấy này đan. Hắn không phục lắm điệu nói. Ngươi là điếm trưởng đúng không hắn nói với Trương Tử An. Trương Tử An gật đầu. Nói ngươi có yêu cầu gì, bất quá ngươi có thể đừng tìm cho ta quá nhiều phiền phức a. Quách Đông Nhạc nghĩ linh tinh điệu nói. Trương Tử An không thể kế tục trang người cầm, hắn nói. Đầu tiên cho ta cửa hàng lầu một mở cái hậu môn, đây là quan trọng nhất. Tiêu Nhan nghi hoặc mà chen lời nói, tại sao? Trương Tử An không thể nói là sau đó thuận tiện đi sanh hóa luyện võ, chỉ nói là nói, vạn nhất sau đó lại xuất hiện tương tự sự, nếu như đối phương người đông thế mạnh, có cái hậu môn ít nhất có thể chạy trốn a. Tiêu Nhan gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dù sao Trương Tử An coi như là võ học đại tông sư, nếu như đối phương quá nhiều người, hoặc là mang theo đao thương, cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Trương Tử An nói tiếp, hậu môn to nhỏ, dựa theo bình thường nhập hộ môn lớn như vậy là được, ta chuẩn bị ăn cái tiêu chuẩn cửa chống trộm, bình thường không ra, có việc thời điểm lại mở. Còn cái khác, mời đến tới nói đi. Hắn dẫn Tiêu Nhan cùng Quách Đông Nhạc tiến vào cửa hàng, lên tới lầu 2. Lầu 2 không cần làm sao trang trí, chỉ cần đem sinh hoạt thường ngày thất cùng thứ ngoại trong lúc đó phía này tường mở ra là được. Quách Đông Nhạc đi tới bên tường, vỗ vỗ tường, quan sát một thoáng. Tiêu Nhan hỏi. Là thừa trọng tường à? Quách Đông Nhạc lắc đầu, không phải, có thể dỡ xuống, bất quá ta kiến nghị không muốn toàn dỡ xuống, lưu lại một phần tốt hơn. Trương Tử An nói, có thể, cái này ngươi có thể nhìn làm. Những phòng khác ni không cần biến động ta cũng nhắc nhở ngươi à, sẽ biến động lời nói liền một hơi nói rồi, đừng chờ ta lấy một nửa lại tới thì đổi ý. Quách Đông Nhạc nhìn về phía một bên khác, bên kia là Trương Tử An cha mẹ chủ ngọa cùng phòng chứa đồ, lúc này đóng kín cửa. Trương Tử An cũng rất đau đầu. Tiêu Nhan có chút buồn bực hỏi, làm sao trong phòng kia ở người? Cái kia thật không có, là ta phòng ngủ của cha mẹ, bọn họ tạ thế sau vẫn bảo lưu nguyên dạng, ta tạm thời còn không quyết định xử trí như thế nào. Trương Tử An thẳng thắn lấy cáo. Ây Tiêu Nhan tuy nói là cái lôi lệ phong hành làm việc quả quyết nữ cường nhân, nhưng lúc này cũng không thể thế Trương Tử An quyết định. Nha, không nhìn ra ngươi còn rất hiếu thuận mà. Quách Đông Nhạc đúng là tự đi tới nơi này sau lần thứ nhất nắm nhìn thẳng xem Trương Tử An. Quên đi, chính là đưa cho ngươi đặc biệt ưu đãi đi, ngươi trước tiên chậm rãi cân nhắc. Quách Đông Nguyệt bước chân nhẹ nhàng địa trở lại dưới lầu, lần thứ hai đánh giá lầu một bố cục. Làm cái gì vậy? Hắn chỉ vào phòng tắm hỏi. Cho sủng vật rửa giấy. Tiêu Nhan Thế Trương Tử An trả lời. Hả, vậy này cái bảo lưu. Bảo lưu. Trương Tử An nói. Quách Đông Nhạc sờ sờ cằm, hừ hừ vài tiếng, như là đang suy tư cái gì. Chương 176, đệ bốn con tinh linh. Quách Đông Nhạc trầm mặc suy tư, một lúc nhíu mày lại, một lúc lại môi khinh động, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Một lát sau, hắn lấy điện thoại di động ra, quay về trong cửa hàng ở ngoài mỗi cái vị trí chụp ảnh. Hắn không ngừng mà đập, đặc biệt là một ít trọng điểm vị trí, thường thường muốn từ khác nhau góc độ đập vài tấm hình, lầu trên lầu dưới đập xong sau khi, hắn lại cắt thành camera công năng, nâng điện thoại di động từ ngoài quán mô phỏng theo khách hàng đi tới thị giác. Sấn hắn bận bịu từ thời điểm, Trương Tử An nhỏ giọng hỏi Tiêu Nhan, công ty bọn họ chào giá bao nhiêu? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, người này biểu hiện quá chuyên nghiệp, nếu như đối phương dở công phu sư tử ngoạm, hắn cũng chỉ có thể ngạnh ngẩng đầu lên bị từ chối. Tiêu Nhan vung vung tay để hắn đừng để ý, lần này không phải lấy công ty bọn họ danh nghĩa đến, là cá nhân ta mời hắn tới được, cho cái tình bạn giới là được. Chờ hắn lấy ra thiết kế phương án, ngươi có thể xin mời trang trí công ty dựa theo thiết kế phương án tới làm. Trương Tử An rất là cảm kích, tuy nói không biết đạo hữu tình giá là bao nhiêu, nhưng khẳng định so với bình thường giá cả tiện nghi không ít. Thế nhưng như vậy không thành vấn đề sao? Nếu như bị công ty của hắn biết rồi, e sợ sẽ gây sự với hắn đi. Hắn tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng lên. Tiêu Nhan khẳng định điệu nói, không thành vấn đề, bọn họ những người này bình thường đều ở bên ngoài tiếp tư việc, đại gia rõ ràng trong lòng. Người không hoành tài không giàu, mã không dạ thảo không phì sao. Hả, vậy thì tốt. Hắn vừa nghĩ cũng là đạo lý này, có tiền ai không muốn kiếm. Đúng rồi. Ngày đó ngươi gọi điện thoại, là Phồn Tinh luật sư tìm đến ngươi nàng hỏi, trong lòng bao nhiêu đoán được. Không sai. Trương Tử An cười nói đến còn không chính thức cảm tạ ngươi, muốn không phải hỏi ngươi, không phải vậy ta còn thực sự không dám thêm cái kia từ bỏ khởi tố thanh minh, nhìn liền rất đáng sợ. Dễ như ăn cháo mà thôi, không coi là cái gì. Đúng là ngươi, đây chính là đã cùng Phồn Tinh bắt tay giảng hòa nàng hỏi. Trương Tử An rất khẳng định gật đầu, đương nhiên. Ta lại không cái gì xưng bá toàn quốc gia tâm. Chỉ muốn cố gắng kinh doanh tiệm này, bọn họ tha ta một mạng, ta cầu cũng không được. Vậy thì tốt. Chọc tới loại kia thế lực bá chủ còn có thể toàn thân trở ra, ngươi đã làm được tương đối khá. Nàng suy nghĩ một chút, à, đúng rồi, ngươi biết không, ngày đó ngươi mang theo màu vàng miêu đến ta trong cửa hàng sự, bị ta rất nhiều khách quen cũ biết rồi, các nàng rất nhiều người đều là bằng hữu, có bản căn sai kết quan hệ, rất nhiều người để ta giúp đỡ hỏi một chút ngươi, xinh đẹp như vậy miêu thật không có dư thừa. Cái này thật không có. Thật không, nhưng đáng tiếc. Tiêu Nhan rất tiếc hận điệu nói, các nàng nhưng là rất có tiền. Vậy cũng không có cách nào. Con kia miêu rất hi hữu, không đúng, hẳn là siêu cấp hi hữu, ta cũng là ngẫu nhiên được, thiên hạ lại không con thứ hai. Trương Tử An rất là tự hào điệu nói rằng, không sao, ta ở trong đám cũng nhắc tới ngươi tiệm này, nói ngươi tiệm này bên trong con mèo nhỏ sẽ làm đặc kỹ. Rất nhiều người nghe xong đều có hứng thú, ngươi biết. Rất nhiều phú bà nghèo đến cũng chỉ còn sót lại thời gian. Nàng nói, cái kia quá cảm kích rồi. Trương Tử An chân tâm cảm tạ nàng tuyên truyền. Một lát sau, Quách Đông Nhạc bận bịu từ xong, vung một cái tóc thắt bím đuôi ngựa đi tới nói rằng, ngươi nơi này có phòng ốc kết cấu đồ không có bình thường ở bất động sản chứng bên trong lẽ ra có thể tìm tới. Trương Tử An nói, có. Ta hiện tại đi cho ngươi tìm. Không vội dùng, ngươi tìm tới sau đó đập trương hình ảnh phân phát ta là được. Trương Tử An gật đầu cho phép. Lẫn nhau thêm vào vi tin bạn tốt, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nói nhắc nhở, kết cấu đồ là có, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ đã ở lần trước trang trí bên trong cải biến. Người đây liền không cần phải để ý đến, nên đập địa phương ta cũng đã đập xuống đến rồi, chỉ cần kết cấu đồ không thành vấn đề là được. Quách Đông Nhạc rất có tự tin điệu đánh gây hắn. A Nhan, chúng ta đi thôi, nơi này đâu đâu cũng có miêu mao lông chó, cảm giác bẩn chết rồi. Hắn nói với Tiêu Nhan. Tiêu Nhan bình thường cũng rất bận, nghe vậy gật gật đầu. Nói với Trương Tử An, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Hơi chờ một chút. Trương Tử An vào nhà, từ trên lầu trong phòng ngủ lấy ra một nhánh phong thư, bên trong chứa Phồn Tinh luật sư Vinh Bạch đem ra 20.000 đồng tiền. Hắn bước nhanh đi trở về dưới lầu, đem thư phong đưa cho Tiêu Nhan, tiền trả. Hắn không biết Tiêu Nhan đưa tới lá trả là bao nhiêu tiền, nhưng coi như không đủ cũng chỉ có thể trước tiên nợ. Tiêu Nhan không có từ chối, nhận lấy hơi hơi sờ một cái, trong lòng liền có chừng đếm. biết phong thư bên trong có bao nhiêu tiền. Dùng không được nhiều như vậy. Nàng nói, lá trà cũng là tình bạn giới, giao thiệp rộng chính là có những chỗ tốt này. Nhiều coi như là tiền đặt cọc đi, chờ những này lá trà sau khi uống xong, còn muốn phiền phức ngươi. Trương Tử An nói, trải qua mấy ngày nay cùng Tiêu Nhan ở chung, hắn người rõ ràng mạch là cần tỉ mỉ giữ gìn, thậm chí là cần đồng giá trao đổi theo như nhu cầu mỗi bên. Tiêu Nhan từ người khác nơi đó được giá rẻ lá trà, cái kia nàng cũng tương tự nên vì người khác cung cấp thuận tiện. Tiêu Nhan tạm thời chưa dùng tới hắn, nhưng nếu như tương lai sẽ có một ngày cần sự giúp đỡ của hắn, hắn liền muốn tận lực giúp một tay. Tiêu Nhan kéo dài tay bao, đem thư phong bỏ vào, có chút ngoài ý muốn nói rằng, thật không nghĩ tới ngươi như thế yêu uống trà. Trương Tử An không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, cũng không thể nói nhà ta miêu uống trà đi. Chúng ta đi thôi. Nàng bắt chuyện một tiếng Quách Đông Nguyệt, trùng Trương Tử An gật đầu, có việc liên hệ. Quách Đông Nhạc đã đi đầu trở lại trong xe, Trương Tử An trở lại trong cửa hàng, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, lại cho hắn phát ra cái tin tức, ta đây là cửa hàng thú cưng A, ngươi tuyệt đối đừng thiết kế quá hoa lý hồ tiếu, muốn lấy công năng tính làm chủ. Hắn lập tức trả lời, biết rồi, người thường không nên dính vào. Trương Tử An sợ hết hồn, này ngăn ngắn một hàng chữ mang vào vẻ mặt phù so với số lượng từ còn nhiều. Hắn nhận thức nữ tính khách hàng bên trong, cũng là tiểu tuyết tình cờ phát biểu tình phù, nhưng cũng không phát đến như thế thành thạo. Ma túy, này tính khí thật xú, nhanh đuổi tới Phỉ Na, ngươi cho rằng ta đồng ý cho ngươi phát tin tức à. Hắn đem điện thoại di động phóng tới trên bàn, nằm trên ghế nằm, tuy rằng không đang luyện quyền, hắn vẫn cố gắng tiến vào luyện quyền thi loại kia vứt bỏ tạp niệm trạng thái. Nay quyền luyện được hắn cả nửa người bắp thịt đều ở hiện ra đau nhức, thừa dịp cửa hàng là bán nghỉ nghiệp trạng thái, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ngang thể thích hướng luyện quyền cường độ, gần như cũng là trang trí xong xuôi, có thể một lần nữa doanh nghiệp. Ngay khi hắn miễn cưỡng muốn thành công, rơi vào mộng đẹp thì, điện thoại di động đột nhiên vang lên một thoáng. Mẹ nó lại có chuyện gì còn có nhường hay không người nghỉ ngơi thật tốt, hắn nhỏ giọng thầm thì đứng lên đến, cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình. Game nhắc nhở, Trinh Trắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do người chơi tự làm quyết định. Game nhắc nhở, trở xuống vi sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình, tinh linh. Quý hiếm độ, tinh anh cấp. Bắt được độ khó, không cách nào xác định. Độ nguy hiểm. Chương 177, kỳ lạ tỷ lệ. Khoảng cách Tân Hải thị không tới 1.000 km ở ngoài. Trung Quốc, Hồ Thị. Phồn tinh tập đoàn Tân Tổng Bộ nhà lớn khánh thành điện lễ hiện trường. Thiền Đông bất đắc dĩ thở dài, thật là nhiều người a. Ta ghét nhất nhiều người địa phương. Gánh máy quay phim nhiếp ảnh ra lão Vu an ủi, hết cách rồi, ai bảo chúng ta ăn chính là chén cơm này đây. Đúng là ngươi, tại sao chán ghét nhiều người còn muốn thi được Tân Văn Hệ khi, làm, phóng viên a. Vừa nhắc tới chuyện này, Thiện Đồng liền đầy bụng oán khí, nói, ta thi được Tân Văn Hệ là muốn làm TV người chủ trì a, ai nghĩ đến sẽ rách đầu thật vất vả chen vào đài truyền hình, lại làm cho ta làm một người tiểu phóng viên. Lão Vu hơn 40 tuổi, sớm đã thành gia lập nghiệp, sớm đối với những việc này nhìn rất thoáng. Hắn ăn mặc mang có rất nhiều túi áo đồ lao động bí danh, một tay mang theo máy quay phim, một cái tay khác từ bí danh trước ngực trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, dùng cổ tay, từ lỗ thủng nơi rũ ra một nhánh, túi đầu ngậm lên miệng. Lại lấy ra cái bật lửa đốt, hít một hơi thật sâu. Ai không muốn làm người chủ trì ác khi, làm, người chủ trì nhiều phong quang, vấn đề là ngươi lại không có đường, hơn nữa cũng không phải phát thanh chủ trì chuyên nghiệp xuất thân, tạm tạm làm đi, đều là kiếm cơm ăn. Lão Vu lại hút một hơi thuốc, nhìn người trước mặt sơn biển người, trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhiều người, đồng hành cũng nhiều, một lúc tranh đoạt tốt nhiếp ảnh vị trí thì lại phải được quá một phen liều mạng, trước đây cũng từng có cấp động lên tay đến tình huống. Bất quá nghĩ đến sắp tới tay tiền lì xì, trong lòng buồn bực liền chuyển hóa thành chờ mong. Hắn đem mũ lưỡi chai hướng lên trên đẩy một cái, ngước nhìn mới khánh thành Phồn Tinh tổng bộ nhà lớn. Nhà này 25 tầng nhà lớn ngay ngắn chỉnh tề, có lăng có sừng, nhìn qua thận trọng mà đầy đặn, bất quá cùng cái khác lập dị nhà lớn so ra có vẻ không cái gì đặc sắc. Theo lý thuyết Phồn Tinh tập đoàn có tiền như vậy, không đến nổi ngay cả cái quốc tế tên kiến trúc nhà thiết kế đều mời không nổi. Mặc kệ nó, ngược lại chuyện không liên quan đến ta. Hắn đem mũ lưỡi chai vành nón lại đè xuống. Nhà lớn trước cửa chính, trải lên thật dài thảm đỏ, từ trong lầu vẫn kéo dài tới lâu ở ngoài, sau đó hướng về hai bên mở rộng. Vài tên Phồn Tinh kỹ thuật viên công ở diễn thuyết đài điều chỉnh thử microphone. Diễn thuyết đài hai bên trái phải cắt dùng vải đỏ che kín một đống đồ vật, không biết là cái gì, đại khái là một lúc sắp sửa công bố. Thiền Đồng lấy ra hóa trang kính, tỉ mỉ địa bù trang. Đi, Phồn Tinh công quan bộ đi ra, mau mau lãnh bao tiền lì xì đi. Lão Vu đẩy nàng một cái, nhắc nhở nói. Thiện Đồng cũng phấn chấn lên. Hoán giận quy hoán giận, ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chỉ là không biết Phồn Tinh tiền lì xì dày bao nhiêu, có đủ hay không mua bình nhập khẩu nước hoa tiền. Ở đây cái khác các ký giả cũng động lên, dồn dập dâng tới lần này kim chủ. Đại gia không nên gấp, tới nơi này xếp hàng đánh dấu, người người có phân. Phồn Tinh công quan bộ người phụ trách cười ha hà nói. Này đã xem như là ngành nghề thông lệ, đến đây đưa tin ký giả hội có một bút tiền đi lại. Nắm tiền nương tay, như vậy các ký giả tả lên đưa tin đến vậy sẽ chọn tốt tả. Thiền Đồng cùng Lão Vu dựa theo trình tự xếp hàng, báo lên chính mình đài truyền hình tên, công quan bộ người phụ trách rất dứt khoát để cho hai người bọn hắn phong tiền lì xì. Từ trong đám người bỏ ra đến, Thiền Đồng không thể chờ đợi được nữa địa mở ra tiền lì xì, đếm đếm, 2888. Phồn Tinh còn rất hào phóng. Lão Vu đem máy quay phim phóng tới trên đất, mở ra tiền lì xì, đem tiền bên trong toàn rút ra đếm đếm. Hắn tiền lì xì bên trong chỉ có 1888, bất quá có dù sao cũng hơn không có được, làm hậu trường đều là khá là xui xẻo. Hắn tỉ mỉ mà đếm ra 200 đồng tiền, đem còn lại 1688 nhét về tiền lì xì bên trong. Lão Vu ngươi đang làm gì? Thiện Đồng không hiểu hỏi. Lão Vu đem tiền lì xì nhét vào đồ lao động bí danh một người trong đó trong túi, cười nói, đều do ta tấm này xú miệng, có một lần uống nhiều rồi. Ở lão bà ta trước mặt thuận miệng nói ra loại này trọng yếu tuyên bố bình thường có tiền lì xì phát, kết quả lão bà ta ký ở trong lòng. Từ đó về sau, thu lại tiền lì xì cũng phải nộp lên cho nàng. Nam nhân mà, không có chút tiền riêng cái nào hành. Hắn vô vô còn lại 200 đồng tiền, 1688 nộp lên cho nàng, liền nói chỉ phát ra 1688, này 200 ta liền mễ. Đệt! Thiền Đông mắng, các ngươi những này xú nam nhân. Quỷ nội tâm thật nhiều. Lão Vu không cam lòng yếu thế địa đáp lại, còn không là các ngươi những nữ nhân này quản quá gấp ta liền yên đều sắp đánh không nổi, không phải vậy cái nào cho tới ra hạ sách này. Không được, ngày nào đó ta đến nói cho chị dâu. Nàng tương đương cùng chung mối thủ. Lão Vu cười hì hì, ngươi nếu như nói cho nàng, cái kia cái khác giấu làm của riêng bí quyết ta liền không nói cho ngươi, chờ ngươi sau đó tìm nam nhân nhưng là chịu thiệt ta. Ngươi Thiện Đồng hận hận nói không ra lời. Lão Vu giơ lên 200 nguyên tiền mặt, quay về quang nhìn một chút. Nghiệm chứng một thoáng phòng ngụy đánh dấu, hắn nghe những người đồng hành tụ hội thì đã nói, thật là có công ty phát tiền lì xì bên trong sạm giả sao, vì lẽ đó nhất định phải để tâm nhiều. Phòng ngụy đánh dấu không thành vấn đề, là thật sao? Hắn yên tâm, cương lên đem dơ lên tay bông ra, lại đột nhiên phát hiện một cái thú vị trùng hợp. Thiền Đồng, ngươi xem. Hắn bắt chuyện đồng bạn. Sao rồi? Thiền Đồng mất tập trung địa thuận miệng đáp lại một tiếng. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ vừa nãy lao vu tàng tiền riêng sự. Tâm nói chờ sau này chính mình tìm lão công, nhất định phải dẫn cho rằng dám, không thể hướng về với tàu học tập, mỗi tháng nhiều lắm cho lão công một ít tiền tiêu vặt, nhưng cũng không thể cho quá nhiều, không phải vậy không chắc hắn sẽ nắm tiền đi ăn chơi trẻ chén. Cho bao nhiêu thích hợp ni 300 vẫn là 500. Thiền Đồng ngươi tới xem một chút ta. Lão Vu lại chào hỏi. Cái gì a nàng mất hết cả hứng địa đi tới. Ngươi xem, tỷ lệ này như không giống lão Vu hưng phấn giơ một tấm 100 nguyên tiền mặt làm cho nàng xem. Cái gì tỷ lệ không tỷ lệ nàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão Vu lo lắng nói, ngươi xem mà, tấm này tiền mặt, cùng nhà này nhà lớn, nhìn kỹ. Hắn là nhiếp ảnh gia, vô cùng am hiểu tìm kiếm thích hợp góc độ đến quan sát vật thể cùng nhân vật. Lúc này trong tay hắn giơ một tấm 100 nguyên tiền mặt, quay về Phồn Tinh tân nhà lớn, đem tiền mặt dựng thẳng lên đến nâng ở nhà lớn bên cạnh, bắt chuyện Thiện Đồng sang đây xem. Ngươi xem, này tiền mặt dài rộng tỷ lệ, có phải là cùng nhà này nhà lớn khoan cao tỷ lệ giống nhau ý hệt? Thiền Đồng tiến đến bên cạnh hắn, hoài nghi điệu nhìn một chút tiền mặt, lại nhìn một chút tân nhà lớn. Có à nàng không quá chắc chắn. Lão Vu khẳng định điệu nói, không sai được. Vậy lại như thế nào nàng như trước không có hứng thú. Lão Vu có chút nhục trí, ngươi không cảm thấy rất thú vị à chuyện này không có khả năng lắm là trùng hợp. Tại sao không thể là trùng hợp nàng hỏi ngược lại. Chuyện này Lão Vu cũng không nói lên được nguyên nhân, trùng hợp, cũng quá khéo rồi. Coi như không phải trùng hợp thì thế nào ai nhân ra nhà lớn. Đồng ý làm sao thiết kế liền làm sao thiết kế chứ. Nàng liền không cảm thấy hiếu kỳ tại sao Phồn Tinh muốn đem nhà lớn thiết kế thành nhân dân tệ dài rộng so với Lão Vu thám thiết địa cảm giác được, nam nhân và nữ nhân quả nhiên không có tiếng nói chung. Hắn nhìn phía diễn thuyết này, Phồn Tinh công nhân đã rời đi, chính hí sắp trình diễn đi. Chương 178, gặp thoáng qua. Đến rồi, đến rồi. Mắt sắc các ký giả phát hiện một chiếc cá đi lạc chính đang xử gần nhà lớn, chậm rãi giảm tốc độ, đứng ở dưới lầu. Lý Viễn Phi ngồi ở cạ đi lắc chỗ ngồi phía sau trên, tiểu chân nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế kỹ thuật lái rất cao, nay lượng hào xe giảm sóc lại quá tốt, hắn thậm chí không chú ý tới xe đã dừng lại. Keng. Điện thoại di động của hắn vang lên một thoáng. Hắn cầm điện thoại di động lên, cau mày nhìn trên màn ảnh nhắc nhở. Game nhắc nhở, Trinh Trắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở Tân Hải Thị, có hay không đi tới bắt được do người chơi tự làm quyết định. Game nhắc nhở, trở xuống vi sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình, tinh linh. Quý hiếm độ, tinh anh cấp. Bắt được độ khó, không cách nào xác định. Độ nguy hiểm, thấp. Xuất hiện ở Tân Hải Thị tinh linh. Có chút xa A. Lý Viễn Phi một lần nữa đưa điện thoại di động tòa bình. Hắn cũng không phải chú ý nhiều một con tinh linh, chỉ có điều công ty chính ở vào chuẩn bị ra thị trường mấu chốt nhất giai đoạn, lập tức liền muốn vào kinh thành, thực sự là hoàn mỹ bức ra, nhưng mà việc này lại không thể để cho người khác đến làm rút. Hắn xuyên thấu qua cửa kính xe vọng hướng phía ngoài, chú ý tới đã đến chỗ cần đến, khoảng chừng hơn 100 tên ký giả truyền thông đều dùng máy quay phim cùng camera nhắm ngay hắn tỏa giá, lặng lặng chờ hắn xuống xe. Nếu như hắn quyết định đi Tân Hải Thị bắt được con kia tinh linh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tài xế sẽ thẳng đến sân bay. Chờ hắn đến sân bay thì, bay đi Tân Hải Thị chuyên cơ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có điều chỉ là một con tinh anh cấp tinh linh, cho dù bỏ qua cũng không quan hệ đau khổ, cũng không thể vì vậy mà thả nhiều người như vậy bổ câu. Nhà lớn Khánh Thành Điển Lễ cùng Phồn Tinh tập đoàn Tân Tiêu Chí bắt đầu dùng nghi thức phi thường trọng yếu, không thể sai sót. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, ôn nhu nói, có ngươi ở. Ta đã không cần những khác tinh linh. Hơi chờ một chút, ta lập tức trở về. Nó nheo mắt lại, rất hưởng thụ hắn xoa xoa, phát sinh một tiếng tự miêu nhưng hơi khàn khàn gầm nhẹ. Tài xế xuống xe trước, chậm chậm vòng tới mặt sau, vì hắn mở cửa xe ra. Lý Viễn Phi khom lưng đi xuống xe, mặt mày hớn hở địa trùng các lộ ký giả truyền thông vẫy tay ra hiệu. Đèn flash lượng thành một mảnh, hắn đã thành thói quen với thành vi tiêu điểm chú ý của mọi người. Đây chính là Phồn Tinh tập đoàn lão tổng đủ tuổi trẻ. Sợ cũng chính là trường 40 tuổi lần thứ nhất nhìn thấy Lý Viễn Phi dáng dấp các ký giả xì xào bàn tán. Không sai, nhân gia cao trung bỏ học, tay trắng dựng nghiệp giành chính quyền, hãy cùng so với ngươi. Nắp tỷ gần như. Một cái khác phóng viên nói rằng. Ngưu người. Ta cao trung thì còn cả ngày đánh nhau truy em gái đây. Người theo người không giống nhau a, kỳ ngộ cũng không giống nhau, không cách nào so sánh được. Đúng rồi, ta nhắc nhở các ngươi à, một lúc vấn đề thời điểm, không muốn cứ gọi hắn Lý Tổng. Hắn không thích người khác như thế gọi hắn. Khe nằm. Đa tạ anh em nhắc nhở a. Suýt nữa dẫm lôi. Đọc truyện tại HTTP. Vậy hẳn là tại sao gọi hắn a? Hắn yêu thích người khác gọi hắn Lý đại biểu. Lý. Đại biểu lẽ nào? Hắn chủ trì xong ngày hôm nay cái này điện lễ, lập tức liền muốn vào kinh thành mở hội, ngươi hiểu. Cha cha, thật là lợi hại. Phồn Tinh công quan bộ người phụ trách vẻ mặt tươi cười địa chào đón. Hướng về Lý Viễn Phi thấp giọng giao cho một thoáng dự thính truyền thông số lượng, đặc biệt vạch ra mấy nhà cấp quốc gia trọng lượng cấp truyền thông cũng trình diện, đủ thấy ngoại giới coi trọng. Lý Viễn Phi khẽ gật đầu, rất hài lòng công quan bộ công tác hiệu suất. Ngày hôm nay là sắp ghi vào sử sách đại nhật, đến truyền thông càng nhiều càng tốt, mà những kia vắng chỗ truyền thông, nếu như sau đó nghĩ đến phỏng vấn hắn, cũng chỉ có thể đi xếp hàng. Công quan bộ người phụ trách được hắn khen ngợi, trong lòng rất gì cảm vui mừng. Thiện Đồng cùng lão Vu bỏ ra đầy người hãn. Rốt cục đẩy ra một cái hàng trước vị trí. Hoa, đây chính là Phồn Tinh lão tổng thật đẹp trai đại thúc tuổi trung niên. Thiện Đồng khó có thể tin địa nói rằng, kỳ thực Lý Viễn Phi cùng lão Vu tuổi cách biệt không có mấy, thậm chí khả năng là cùng tuổi. Nhưng mà, một cái là tập đoàn lão tổng, một cái khác là giang máy quay phim, một cái Âu phục giày da, một cái khác ăn mặc đồ lao động bí danh, một cái là mọi người chú ý tiêu điểm, một cái khác phụ trách đối với tiêu, một cái dòng roi hào phú. Một cái khác vì tàng 200 khối tiền riêng mà vắt hết óc. Điếu tia chỉ sẽ trưởng thành vi lao điếu tia, chỉ có cao phú xuất tài sẽ biến thành trung niên soái đại thúc. Lao Vu không hề nói gì, chỉ là có chút tịch mịch cười cợt, trong ánh mắt chất chứa một chút thất lạc. Cho dù là này cô đơn nụ cười cũng bị hắn bả vai máy quay phim chặn lại rồi, không người nào có thể nhìn thấy. Thiện Đồng căn bản không nghĩ tới, nàng một câu vô tâm nói như vậy đã thương tổn được Lao Vu trái tim. Nàng cũng không phải ở phạm mê gái. Chỉ là thực tại bị Lý Viễn Phi tuổi trẻ cho chấn kinh rồi. Lao Vu hời hợt địa nói rằng, này tính là gì, những kia làm hô nệ vật phú hào còn có càng tuổi trẻ đây. Ngươi không tiến vào đài thời điểm, ta theo người khác phỏng vấn quá một vị không tới 30 tuổi dòng dõi quá 100 triệu. Kỳ thực câu nói này là hắn an ủi mình, lấy đạt được một ít về mặt tâm linh cân bằng. Ngươi Lý Viễn Phi là so với ta lão Vu có tiền, thế nhưng ở phú hào bên trong, ngươi cũng không tính được nhiều đột xuất. Thiện Đồng không nói gì. Đúng là bên cạnh một vị phóng viên nhận thoại. Hắn cười nhạo nói, không thể như thế so với A. Hô nệ vực đã qua hoàng kim thời kỳ phát triển, lại nói hô nệ vực sản nghiệp cạnh tranh nhiều kịch liệt, đều thành một mảnh hưng hải, ngày hôm nay châu bò hò hét công ty ngày mai khả năng liền đóng cửa. Nào giống sủng vật ngành nghề, hoàn toàn là phồn tinh nhất thống thiên hạ, vô địch cuồng cô quạng A. Lao Vu mặt già đỏ ửng, đang muốn tìm lý do phản bác, đối phương lại tiếp tục nói, nếu bàn về tiền, nhân ra nhưng là chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường dung tư, chờ thị trị đến điểm cao nhất, tùy tiện bán điểm cổ phần, ha ha. Này một tiếng ha ha đã nói hết tất cả. Ra thị trường dung tư, có được hay không còn phải khác nói sao, cũng không phải là không có trải qua thị thất bại ví dụ. Lao Vu nói tiếp, người phóng viên kia không để ý lắm điệu nói thì nói như thế, nhưng phồn tinh hiện nay căn bản không hề có một điểm thất bại manh mối. Các ngươi không biết chờ hiện tại này sạp hàng sự sau khi kết thúc, Lý Viễn Phi lập tức liền muốn vào kinh thành, làm xí nghiệp ra đại biểu cùng Bộ Công Thương trường gặp mặt nói chuyện. Lao Vu cùng Thiện Đồng hai mặt nhìn nhau. Tốt nhiêu. Thiện Đồng trợn mắt lên. Ta nghe nói A phóng viên nhỏ giọng, nghe nói Lý Viễn Phi ngày hôm nay muốn làm cái đại tin tức. Cái gì đại tin tức? Lao Vu dướn cổ lên. Thiện Đồng cũng nín thở ngưng thần, bắt quái bản tính bại lộ hoàn toàn. Ta cũng không rõ lắm, nói chung nhất định sẽ rất chấn động. Nhà chúng ta tòa soạn báo tổng biên được một chút bên trong tin tức, thế nhưng không theo chúng ta những này tiểu lâu la giảng, chỉ nói là sủng vật ngành nghề đem từ hôm nay hoàn toàn thay đổi. Thảo. Lao Vu mắng một tiếng, nhìn về phía diễn thuyết đài mặt sau Lý Viễn Phi, tiểu tử này đã có tiền như vậy, còn dự định muốn thế nào? Kha kha, nhân dân tệ là thứ tốt ta. Ai sẽ hiểm nhiều tiền nhi phóng viên cười hì hì vô vỗ chính mình đâu, ta cũng hy vọng phồn tình kế tục kiếm bộ tiền, ngược lại ngại không được chuyện của ta, không chắc lần sau phát tiền lì xì càng phong phú đây, các ngươi nói là. Chuyện này, ngược lại cũng đúng là. Lao Vu không có gì để nói. Lý Viễn Phi ở diễn thuyết đài mặt sau đứng lại, hướng về phía dưới đài mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Chương 179, mèo cầu tài cuộc chiến. Ở đây mỗi người đều chú ý tới. Lý Viễn Phi trên mặt cái kia thong dong bình tĩnh mỉm cười, phảng phất lại như là ở hướng về thiên hạ chiêu cáo sự tự tin của hắn như thế. Đó là 120% tự tin, tuyệt không lẫn lộn một tia thấp thỏm. Niềm tin của hắn từ đâu mà đến mỗi người đều ở đây sao nghĩ. Ở đây những phóng viên này, mỗi người đều đã tham gia không ít lần tương tự điển lễ, hoàn thành thượng cấp cho nhiệm vụ là tại kỳ thứ, then chốt là có tiền đi lại có thể nắm. Bọn họ cũng đã gặp không ít công ty lão tổng. Ở trường hợp này bên trong nhìn qua nhẹ như mây gió, nhưng mà đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít lo lắng cùng căng thẳng. Các ký giả con mắt đều rất độc, lo lắng cùng căng thẳng là dấu bất quá bọn hắn. Lý Viễn Phi có tuyệt đối tự tin. Lời dạo đầu sau khi kết thúc, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn quét mọi người ở đây, giống như một vị bệ nghệ thiên hạ vương giả. Thật cao hứng đại gia tới tham gia lần này điển lễ. Đây là một lần phi thường trọng yếu điển lễ, ta bảo đảm các ngươi sẽ không cảm thấy vô vị cùng hối hận. Hắn không có nắm bài viết. Hoàn toàn là viết xong ngẫu hứng diễn thuyết. Lần này điển lễ, không chỉ có là tân tổng bộ nhà lớn khánh thành điển lễ, đồng thời phồn tình còn đem đến nay thiên bắt đầu dùng tân tập đoàn logo. Ồ dưới đài các ký giả châu đầu ghé thai. Muốn bắt đầu dùng tân tập đoàn logo này ngược lại là một cái rất thú vị tin tức. Phồn tình trước đây logo là một viên màu vàng nóng đại tinh tinh mặt sau theo một chuỗi hình cung sắp xếp ngôi sao nhỏ, không thể nói được có bao nhiêu mới mẻ độc đáo, bất quá rất phù hợp tên phồn tình. Tân logo sẽ là ra sao nhỉ? Ta biết rồi. Bên cạnh phóng viên đối với Lao Vu thấp giọng nói, phồn tinh phỏng trừng muốn chọn một con động vật làm logo, dù sao cũng là bán sủng vật. Thiền đồng cách Lao Vu đáp lại nói, ta cảm thấy cũng là, miêu vẫn là cẩu nhi. Phỏng trừng là sư tử hoặc là con cọp, vua bách thú mà, uy vũ thô bạo, vừa vặn phù hợp phồn tinh địa vị cùng tác phong. Lao Vu nói, cũng khả năng là lòng, không phải càng uy vũ thô bạo. Thiền đồng cùng người phóng viên kia đều không ủng hộ. Không có khả năng lắm là long. Lý Viễn Phi thấy thành công điếu nổi lên đại gia khẩu vị, cười nhạt một tiếng, xoay người lại đi tới vải đỏ bên cạnh, đưa tay kéo lại vải đỏ một góc. Ở đây phóng viên cùng nhiếp ảnh gia toàn dùng màn ảnh nhắm ngay vải đỏ. Đại gia mời xem, này, chính là phồn tinh tân logo. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Lý Viễn Phi đem vải đỏ kéo xuống. Mấy trăm nói tầm mắt tụ tập cùng nhau. Trầm mặc. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Hạ côn trùng đêm kêu giống như tiếng ông ông giống như là thủy triều một làn sóng tiếp một làn sóng vang lên. Đây là cái gì quỷ? Vâng. Là miêu thật giống là miêu. Ta nhìn không quá giống miêu a. Quá rất sao chịu tượng đi. Không chỉ có là ở đây các ký giả lần thứ nhất nhìn thấy tân logo, liền rất nhiều phồn tình tập đoàn trung tầng trở xuống viên chức cũng là lần thứ nhất thấy, trên mặt đều lộ ra hoang mang vẻ. Phản ứng như thế hoàn toàn ở Lý Viễn Phi như đã đoán trước. Trên thực tế, cái này logo ở tập đoàn cao tầng bên trong cũng gây nên rất lớn tranh luận, bởi vì ý nghĩa không rõ, đại gia đều không hiểu cái này quái lạ logo đại diện cho cái gì. Được rồi. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái, thời gian gần đủ rồi, ta còn muốn đi cản máy bay. Đón lấy do công quan bộ Trần quản lý đến phụ trách chiêu đãi đại gia. Công quan bộ quản lý mau mau tiếp nhận hắn đứng ở diễn thuyết đài mặt sau. Lý Viễn Phi nhanh chân đi hướng mình cả đi lắc. Tài xế sớm chờ ở cửa xe một bên, thế hắn kéo mở cửa xe. Lý Viễn Phi ngồi vào bên trong xe, thoải mái chậm rãi xoay người, lợi dụng rộng rãi thân xe một lần nữa đem chân nhét lên đến. Thùng thùng. Có người gõ gõ cửa sổ xe. Lý Viễn Phi hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, là công ty pháp vụ bộ cao tầng trợ lý. Cửa sổ xe mở ra một cái khe. Chuyện gì hắn hỏi? Tân Hải Thị một nhà gia nhập liên minh điếm xảy ra vấn đề rồi, điếm trưởng kẻ khả nghi thuê hung hại người, bị câu để lại. Chúng ta chính đang xử lý. Trợ lý biết tính tình của hắn, lời ít mà ý nhiều địa nói rằng. Tân Hải Thị Lý Viễn Phi có chút bất ngờ. Vừa nãy sủng vật thợ săn phát sinh hy hữu tinh linh trinh chắc nhắc nhở tựa hồ chính là đến từ Tân Hải Thị. Là trùng hợp à? Hẳn là trùng hợp đi. Hắn phất tay một cái, ra hiệu biết rồi. Hắn không cần làm ra chỉ thị gì, nếu như ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều cần hắn đến chỉ thị, cái kia e sợ có chút ngồi không ăn bám giả liền muốn bị đổi đi. Cửa sổ xe một lần nữa đóng lại. Sân bay. Hắn đối với tài xế nói. Cả đi lạc vững vàng địa cất bước, hài lòng cách âm tính năng đem thai táo cùng diễn trên bục giảng công quan bộ quản lý lên tiếng hoàn toàn ngăn cản ở ngoài cửa sổ. Lý Viễn Phi có chuyện quan trọng hơn cần cân nhắc. Lần này vào kinh thành cùng bộ công thương trường đàm phán cơ hội vô cùng hiếm thấy, nhất định phải vững vàng nắm chắc, bởi vậy phải chuẩn bị từ sớm tốt phúc cảo, bất quá những này có thể ở trên máy bay giải quyết. Hắn mở ra điện thoại di động, nhanh chóng xem lướt qua một thoáng tin tức. Cách đôi mươi một không xa, trong tin tức có không ít liên quan với điện thương môn làm nóng người chuẩn bị làm một vố lớn tin tức. Chuyện đương nhiên, làm đôi mươi một nhân vật chính, hàng năm đánh nhau chết sống hai vị kia cũng ở trong tin tức liên tiếp lộ diện. Kể từ khi biết bọn họ cũng là người chơi sau khi, đối với những tin tức này là có thể từ một cái khác mới mẻ góc độ đến phân tích. Lý Viễn Phi khỏe miệng mang theo một tia trào phúng nụ cười. Đông phương hôi cẩu, trên trời hát miêu. Tất cả đều là cay kê. Ở bên cạnh hắn, nó nằm nhoài mềm mại ra thật ghế ngồi trên, hướng về hắn tràn ra thích ý nụ cười. Lý Viễn Phi chịu mến địa vô vô nó, khởi động sủng vật thợ săn game. Game nhắc nhở, sủng vật thuộc tính. Thường gọi, mèo cầu tài. Quý hiếm độ, sử thi cấp độ truyền thuyết. Đặc thù, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Giải tỏa lai lịch. Năm 1999 ngày mùng ngày 1 tháng 10, đệ ngũ bộ nhân dân tệ chính thức phát hành, từ từ thay thế được đệ tứ bộ nhân dân tệ trở thành Trung Quốc chủ yếu lưu thông tiền, tiến vào mỗi cái Trung Quốc gia đình, trở thành mỗi cái người Trung Quốc quen thuộc nhất vật phẩm một trong. Nhưng mà mười mấy năm sau, có người kinh ngạc phát hiện trăm nguyên nhân dân tệ bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi vài con kỳ dị quái đàn miêu. Không có ai xác thực biết được, những này tự miêu mà không phải miêu đồ án là làm sao tiến vào nhân dân tệ, có thể là đến từ Tây Chu thời kỳ thao thiết văn, có thể vẹn vẹn là phòng ngụy ám ký, có thể là càng thêm không thể tưởng tượng nổi nguyên do. Theo Trung Quốc quốc lực từ từ cường thịnh, nhân dân tệ đã đi ra nước ngoài cảnh, trở thành Đông Á, Đông Nam Á thậm chí toàn bộ thế giới chủ yếu lưu thông tiền một trong. Vô số người khát cầu nhân dân tệ. Sùng bái nhân dân tệ, tín ngưỡng nhân dân tệ. Đệ ngũ bộ nhân dân tệ bên trong quỷ lệ miêu ở sinh ra sau khi trong thời gian ngắn, liền thu thập được cái khác tinh linh cần trăm nghìn năm mới có thể tích lũy tín ngưỡng lực lượng. Cùng nhiệt tín ngưỡng ra chỉ dưới, quỷ lệ miêu trở thành thế gian tinh linh. Nó là cấp độ truyền thuyết mạnh nhất mèo cầu tài, đã nắm giữ thần cách, nhưng bởi tiền bản thân không ổn định tính cùng sự không chắc chắn mà hàng bán cách. Giải tỏa tên thật, đệ ngũ bộ nhân dân tệ bên trong thượng cổ hám làm giàu miêu. Cao khoan tỷ lệ chính xác phù hợp nhân dân tệ tân tổng bộ nhà lớn ở kính chiếu hậu dần dần đi xa. Hắn chú ý tới dưới chân không cẩn thận dẫm đến một tấm tiền mặt, liền khom lưng rút ra. Đáy giày của hắn rất sạch sẽ, bởi vậy tấm này tiền mặt một chút cũng không bẩn, hầu như cùng hoàn toàn mới như thế, trên thực tế, nó chính là hoàn toàn mới. Không chỉ có như vậy, bên trong buồng xe trên sàn nhà còn rải rác một ít trăm nguyên nhân dân tệ tiền mặt, những này tiền mặt ở hắn xuống xe trước cũng không tồn tại với nơi đó. Nhưng mà trừ hắn ra, trong khoảng thời gian này lại không ai tiến vào thùng xe. Hắn từng cái nhặt lên những này bịa đặt tiền mặt, đem chúng nó tùy ý nhét vào một con màu đen vali xách tay bên trong, động tác phi thường thành thạo trôi chảy, phảng phất đã từng làm rất nhiều lần như thế. Lý Viễn Phi nheo mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này vào kinh thành mở hội, hắn rất muốn cùng hai vị kia tình cờ gặp gỡ, đồng thời cố gắng hưởng thụ một thoáng trên mặt bọn họ sắp sửa hiện lên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn vô cùng chờ mong một khắc đó. Hắn không cần đi bắt giữ cái khác tinh linh. Đó chỉ là lãng phí thời gian. Hắn đối với cái gọi là sủng vật thiên vương chiến không hề hứng thú, đối với vậy cũng cười khen thưởng cũng không hề hứng thú. Hắn mèo cầu tài là vô địch, không thể bị đánh bại, bởi vì nó chính là nhân dân tệ bản thân. Chỉ là, hắn lại mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên, tìm tòi then chốt tử. Đệ tứ bộ nhân dân tệ phát hành ngày, 1987 năm ngày 27 tháng 4. Đệ ngũ bộ nhân dân tệ phát hành ngày, năm 1999 ngày mùng ngày 1 tháng 10. Trong lòng hắn bao phủ lên một chút vụ mai, đóng lại điện thoại di động màn hình. Tiền bản thân không ổn định tính cùng sự không chắc chắn a. Quên đi, ở trước đó giải quyết có vấn đề đi. Chương 180, ẩn thân điều kiện. Trương Tử An được tinh linh trinh chắc nhắc nhở, liếc mắt nhìn, liền ngốc ở nơi đó. Lần này tinh linh gần vô cùng, nhưng hắn linh nguyện xa một chút. Biểu hiện tinh linh đại khái vị trí vòng sáng, đem toàn bộ Tân Hải Đại học bao phủ trong đó. Trời ơi! Từ một tòa trong đại học tìm một con tinh linh. Ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng a. Cùng lần này độ khó so với, lần trước gần vụ sơn hành trình căn bản không tính sự. Không sợ tinh linh xuất hiện ở vùng hoang dã, chỉ sợ nó xuất hiện ở nhân khẩu đông đúc nơi. Tân Hải Đại học là một quyển trường học, không tính là toàn quốc trọng điểm đại học, chủ yếu chiêu sinh đối tượng là bản tỉnh học sinh, nhưng ngay cả như vậy, từ sinh viên chưa tốt nghiệp đến nghiên cứu sinh, trong trường học học sinh cũng có đại mấy vạn người a. Nếu như lại tính cả lão sư, giáo viên cùng những người không có liên quan. Học sinh nhiều, phòng học liền nhiều, ký túc xá cũng nhiều, cái gì đều nhiều hơn. Điều này làm cho hắn làm sao tìm được. Ồ, ký túc xá. Hắn đúng là rất muốn lợi dụng cơ hội này đi nữ sinh ký túc xá đi dạo một vòng, nhưng dựa theo thông lệ, túc quản bác gái bình thường nắm giữ điển vi cấp sức chiến đấu, tổng lấy đem hắn thuấn sát tại chỗ. Cho tới nam sinh ký túc xá. Hắn cũng không muốn đi vào, sẽ bị tất thôi ý vị hơn đi ra. Này có thể thung sao làm. Dù sao cũng rảnh rỗi, liền đi một chuyến thử vận may đi. Sẽ có người đến cùng hắn tranh đoạt này con tinh linh à, hắn hoàn toàn không có cách nào xác định. Bất quá, 1.000 km trinh chắc bán kính, chỉ cần người chơi khác không có ở Tân Hải thị bên trong, cho dù lập tức chạy tới cũng phải nửa ngày đến một ngày thời gian. Hơn nữa đây là một con tinh anh cấp tinh linh, nói thực sự đẳng cấp không cao lắm, có thể nắm giữ cao cấp hơn tinh linh người chơi liếc mắt nhìn game nhắc nhở liền từ bỏ. Trở lên tất cả đều là hắn ở an ủi mình. Tinh Hải. Phỉ Na. Có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, hắn cất cao giọng. Miêu ô. Đi đâu là đi, lần trước xanh hóa chơi chơi trốn tìm Tinh Hải lập tức từ ấu miêu môn bên kia thoan lại đây. Không phải, là đi đại học. Đại học nhiều người à, Tinh Hải cẩn thận hỏi. Cái vấn đề này. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, người. Đó là tương đối nhiều. Miêu ô. Tinh Hải chán ghét nhiều người. Tinh Hải trên mặt hiện lên rụt rè biểu hiện. Vậy ngươi trước tiên ở trong điện thoại di động chờ một lúc, chờ ta trở lại sau sẽ đem ngươi thả ra đi, Trương Tử An thương lượng với nó. Trở về sẽ chơi chơi trốn tìm à? Đương nhiên biết. Hắn đồng ý nói. Tốt lắm, Tinh Hải liền đi ngủ một hồi. Bồi dưỡng đủ tinh thần chơi mê tàng. Tinh Hải cao hứng nói. Trương Tử An đem Tinh Hải tồn nhập trong điện thoại di động. Phỉ Na lười biếng run lên một thân màu vàng nóng mau, từ lầu 2 khoan thai đến muộn. Lại muốn đi cái nào nó hứng thú khuyết khuyết hỏi. Thực sự là lại miêu một con. Đi phụ cận Tân Hải Đại học. Hắn trả lời. Nơi đó có gì vui có lóe sáng đồ vật nó hỏi. Lóe sáng đồ vật hắn suy nghĩ một chút, cái này thật không có. Trong đại học có rất nhiều thiểm mù mắt cho tình nhân đúng là thật sự. Hắn mắt thấy Phỉ Na mí mắt đạp kéo xuống, há to mồm đánh áp. Phỉ Na tựa hồ đối với lóe sáng đồ vật ở ngoài bất cứ chuyện gì cũng không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Quên đi. Nếu không ngươi đi trong điện thoại di động ngủ một hồi đi, ta nhìn ngươi dáng vẻ đều mệt rã rời. Buồn cung xác thực cần bù chút giác, gần nhất luôn có người thần kinh hề hề địa gõ cửa yêu cầu bái sư, tựa hồ căn bản không đem buồn cung để ở trong mắt. Phỉ Na lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cố gắng, ngài xin bất giận, ta sai rồi còn không được à? Trương Tử An từ lâu từ bỏ giảng đạo lý dự định, đem Phỉ Na cũng lấy lại điện thoại di động bên trong. Lao trả lấy nông dân suy tư thế nằm nhoài thảm điện trên xem tivi. Hơn nữa nhìn lại là điện ảnh kênh bên trong giả côi đánh võ mảnh. Nhìn hình ảnh kia rõ ràng độ hẳn là thế kỷ trước thập kỷ 90 phiến tử, bất kể là nội dung vở kịch vẫn là đặc hiệu đều giả đến không được, nếu như ở sau lưng điếu dây thép cũng có thể xem như là đặc hiệu. Trương Tử An cảm thấy rất đau bi, nếu như không biết lao trà tên thật, nó xem đánh võ mảnh liền xem chứ, cũng không cái gì kỳ quái, nhưng nó nhưng là đường đường hiệp miêu a, xem những này làm ẩu đánh võ mảnh không cảm thấy mất mặt gì không. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lý giải, lão trà có thể thông qua những này đánh võ mảnh, bao nhiêu tầng làm nóng một chút quá khứ trước đây quăng đi. Dù sao xã hội hiện đại đã không cách nào khoái ý ân cứu. Trà lao gia tử, game nhắc nhở có cái khác tinh linh xuất hiện ở phụ cận, ta dự định ra ngoài xem. Ngài là để ở nhà xem TV, vẫn là cùng đi ra ngoài đi một chút. Trương Tử An không yên lòng đem Tinh Hải cùng Phỉ Na để ở nhà, nhưng lão trà hắn là yên tâm. Lão trà tính khí ở ngoài cùng bên trong cương, lại có cực cao từng trải cùng trí tuệ, bất luận phát sinh sự đều có thể thản nhiên nơi chi, không giống Tinh Hải cùng Phỉ Na, một cái sợ người rất sợ hãi, một cái khác tính khí xú đến lợi hại, đem chúng nó đơn độc lưu lại 8 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Nếu như lão trà dự định để ở nhà, hắn liền đi thiêu trên một bình thủy, rót vào tân mua được kiểm thức bình thủy, dạy dỗ lão trà làm sao sử dụng. Lão trà ngẩng đầu lên, trong tròng mắt phản chiếu màn hình TV, rất hứng thú hỏi, đi nơi nào? Tân Hải Đại học, cách nơi này rất gần, đi tới 20 phút liền đến đi. Trương Tử An giơ tay hư chỉ Tân Hải Đại học phương hướng. Đại học A lão trà trầm ngâm, lão hủ nghe nói đã lâu, nhưng từ chưa đi qua. Vậy ngài có muốn cùng đi hay không nhìn? Lão trà gật đầu, nhấc chảo ấn xuống hộp điều khiển TV, đem TV đóng lại. Lão hủ chính có ý đó, đi xem cũng tốt. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nó nói trước vừa liếc nhìn TV, không quá chắc chắn địa nói bổ sung, xem 10.000 giờ TV đại khái cũng không bằng đi vạn dặm đường đi. Trương Tử An nhịn cười, nói rằng, không sai, trong TV đồ vật cũng không phải là hoàn toàn chân thực, điện ảnh cùng kịch truyền hình liền không nói, liền một ít tin tức cùng kỳ thực tiết mục bên trong đều không thể tránh khỏi chủ quan tính khuynh hướng. Bên ngoài chân thực sinh hoạt là ra sao, hay là muốn tận mắt vừa nhìn mới biết. Lao trả từ thảm điện trên đứng dậy. Có chút làm khó dễ địa nhìn một chút trên người mình áo khoác ngoài. Tựa hồ, hiện tại đã không lưu hành xuyên cái này, xuyên ra đi e sợ sẽ chọc cho người chê trách. Này ngược lại là cái vấn đề. Trương Tử An nâng cầm suy nghĩ một chút, lao trà chắc chắn sẽ không tiếp thu thẳng thắn cởi áo khoác ngoài thân thể trần truồng ra ngoài đề nghị, nhưng nếu như lâm thời đổi thân quần áo, hắn cũng không có thích hợp miêu mặc quần áo a. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, trước đây đạo hàng tinh linh đã nói, sùng vật tinh linh ra ngoài thì có thể nằm ở ẩn thân trạng thái. Trừ người chơi ở ngoài người là không cách nào nhìn thấy. Lúc đó hắn không có tỉ mỉ hỏi, lúc này vừa vặn hỏi một chút. Đạo hàng tinh linh, sùng vật tinh linh có thể nằm ở ẩn thân trạng thái có đúng không hỏi hắn? Đạo hàng tinh linh, đúng, nhưng giống như dưới điều kiện hạn chế. Một, tinh linh đơn độc ra ngoài thì không cách nào ẩn thân, chỉ có làm bạn ở chủ nhân bên người thì tài có thể. Hai, ẩn thân trạng thái tinh linh không cách nào bị người bình thường nhìn thấy, nhưng có thể bị người chơi khác nhìn thấy. Ba, ẩn thân trạng thái tinh linh nếu như sản sinh ý đồ công kích, đem tự động giải trừ ẩn thân trạng thái. Chương 181, hô hoán tên thật, vi một biết bạch một minh chủ thêm chương. Trương Tử An cẩn thận phân tích một thoáng này ba cái hạn chế, cảm thấy còn rất hợp tình hợp lý, đặc biệt một điều cuối cùng, ẩn thân trạng thái tinh linh nếu như sản sinh ý đồ công kích, đem tự động giải trừ ẩn thân trạng thái. Hạn chế này ở mức độ rất lớn giảm bớt tinh linh đối với người bình thường tạo thành uy hiếp. Tinh linh môn bởi tín ngưỡng lực lượng mà trở nên quá mức mạnh mẽ. Nếu như chúng nó có thể ở ẩn thân trạng thái muốn làm gì thì làm, xã hội này liền muốn rơi vào đại khủng hoảng. Hắn lại hỏi, ẩn thân đối với tinh linh sẽ tạo thành thương tổn sao? Đạo hàng tinh linh, sẽ không? Nếu đạo hàng tinh linh nói như vậy, Trương Tử An liền yên tâm. Đạo hàng tinh linh không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa hắn, lại nói đạo hàng tinh linh chưa từng có từng nói láo, chỉ là hắn có lúc không có thể hiểu được trong đó thâm ý. Cái kia muốn làm sao để hiệp miêu ẩn thân hắn hỏi. Đạo hàng tinh linh. Hô hoán ra tên thật của nó, sau đó truyền đạt ẩn thân chỉ lệnh. Ây hắn đưa mắt di đến lao trả cái kia thân áo khoác ngoài trên, tinh linh quần áo, cũng có thể ẩn thân sao dù sao đây mới là mục đích của hắn. Đạo hàng tinh linh, có thể. Tinh linh quần áo cũng là tinh linh một phần, là chúng nó hóa thành tinh linh trước một kia tốt nguyện. Ân. Rất bất ngờ. Nói như vậy, lao trả ở hóa thành tinh linh trước, rất muốn có một bộ áo khoác ngoài cùng đấu đồng. Tại sao vậy chứ? Là nó cảm thấy đẹp đẽ. Vẫn cảm thấy hữu dụng. Trương Tử An đoán không ra nguyên nhân, cũng không tốt liền cái vấn đề này hỏi lão trà. Bất luận làm sao, lão trà đã chiếm được nó muốn áo khoác ngoài cùng đấu đồng, cũng không cần phải sâu hơn cứu cái gì, bằng không ngược lại mất hiệp khách hảo hiệp cùng bất kham. Hắn lúc đó lựa chọn Thương Hải một tiếng cười làm lão trà BGM, chính là cảm thấy lão trà đặc biệt thích hợp này thủ từ khúc, chỉ có nó có thể xứng đáng này thủ từ khúc. Nhớ lại vụ ẩn trà lâu sơ ngộ, thật có thể nói là một bình nước chè xanh hỉ tương phùng. Cổ kim bao nhiêu sự, tận phó trò cười bên trong. Biết rồi, cảm tạ. Trương Tử An hướng về đạo hàng tinh linh nói cảm ơn, cũng khóa chặt điện thoại di động màn hình, cùng lao trà thương lượng, trà lao gia tử, ngài nghe thấy nếu không ngài lấy ẩn thân trạng thái theo ta ra ngoài đi dạo. Lao trà đồng dạng phi thường chờ mong này mới mẻ trải nghiệm, nó nhết lên tròm dâu nói rằng, như vậy rất tốt. Nghe nói ngày xưa phủ tăng coi nhẫn thuật, tập chi có thể phi thiên độ địa, không gì không làm được. Lao hủ vốn là không tin. Nhưng trước sau duyên khanh một mặt, cực kỳ tiếc nuối, ngày hôm nay liền để lão hủ trải nghiệm một cái nhận thuật cảm giác. Trương Tử An, ngài giọng điệu này không phải Duyên Khanh một mặt thật đáng tiếc cảm giác cũng như là không thể ngay mặt treo lên đánh rất đáng tiếc cảm giác. Hắn quyết định sau đó tận lực thiếu tinh tướng, trà lao ra tử loại này khiêm khiêm trưởng giả đều bị hắn truyền nhiễm. Thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu, ẩn thân. Làm sao lời này nói ra cảm thấy rất xấu hổ rất bên trong hai nghi. Vừa dứt lời, lao trà hình thể đột nhiên có chút mơ hồ, nhưng chưa hề hoàn toàn biến mất, liền dường như bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, biên giới vị trí càng ngày càng nhạt, cùng không khí trong lúc đó giới hạn dùng mắt thường đã không phân biệt được. Ta ít. Trương Tử An nhìn ra cái cổ đều trực, con ngươi nhanh chừng đi ra. Nếu không là sớm biết trò chơi này điếu nổ thiên, hắn thật muốn báo cảnh sát. Lao trà cũng giật mình rỗi rỗi tay, đạp rỗi chân, khó có thể tin địa nhìn kỹ thân thể mình trên biến hóa. Nó xưa nay đều là Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc bất biến a, thậm chí ngay cả nó đều lộ ra loại vẻ mặt này. Trà lao gia tử, thân thể không có cái gì cảm giác không thoải mái, Trương Tử An xác nhận nói. Lao trà đang trầm tư lắc đầu, này thật không có. Nó đột nhiên dò ra lợi chảo. Trong nháy mắt, nó ẩn thân hiệu quả biến mất rồi, lần thứ hai khôi phục bình thường dáng dấp. Đây chính là cái gọi là ý đồ công kích. Trương Tử An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiến vào ẩn thân cần thời gian nhất định, thoát ly ẩn thân nhưng trong nháy mắt hoàn thành. Khả năng là bởi vì Trương Tử An cùng đạo hàng tinh linh tiếp xúc thời gian khá dài nguyên nhân, hắn không chút nào hoài nghi đạo hàng tinh linh, nhưng lão trà cũng không mua đạo hàng tinh linh món nợ, nhất định phải tự mình thử một chút mới được. Là một người độc hành hiệp, ngày xưa chiến hữu đều đã qua đời, lão trà chỉ tín nhiệm chịu qua thử thách đồng bọn, đối với cái kia chỉ nghe thanh bất kiến hình đạo hàng tinh linh, nó không có nửa phần hảo cảm. Cứ việc không tín nhiệm đạo hàng tinh linh, lão trà nhưng muốn hôn thân thử xem ẩn thân hiệu quả, do nó đến mạo hiểm thử một lần, dù sao cũng hơn để Tinh Hải cùng Phỉ Na nữ vương tới thử thân thiết. Nó già rồi, mà chúng nó còn trẻ, có thể làm bạn Tử An thời gian dài hơn. Hơn nữa dựa vào nó nhiều năm qua đối với nguy hiểm trực giác, nếu như ẩn thân tồn tại dị thường, nó nhất định có thể bén nhạy cảm giác được. Lao trà nhanh tuyệt luân địa vùng nhúc nhích một chút móng vuốt, ở trên tường lưu lại ba đạo sắc bén vết cào. Bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ, tựa hồ cũng không có chịu đến ẩn thân ảnh hưởng. Trương Tử An nhìn trên tường vết cào âm thầm đau lòng, may mà là muốn sửa chữa. Thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Miêu, ẩn thân. Được lao trả sau khi đồng ý, Trương Tử An lần thứ hai đem ẩn thân. Lần này lao trả không có dò ra móng đuốt, ẩn thân hiệu quả bình thường có hiệu lực, chỉ là không biết ở tại hắn người bình thường xem ra làm sao, nhất định phải ra đi thử xem mới biết. Kéo xuống cửa cuốn, khóa lại. Cùng luật sư môn sự việc của nhau cũng đã làm xong, đại khái sẽ không có người cố ý tới cửa đến rồi đi. Nếu như thịnh đội trưởng có việc, hắn là có Trương Tử An điện thoại. Còn cái khác bình thường khách hàng. Tạm thời không có cách nào từng cái thông báo, xem ra sau này làm cái vi tin công chúng hào vẫn có cần phải. Hướng về nhai đối diện liếc mắt nhìn, Lý Đại Nương vợ chồng đã thu sạp, bọn họ lần thứ hai mở hàng phải đợi chẳng vạng, xe ba bánh bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ do sớm một chút xưa di đổi thành các loại khảo xuyến. Vốn là muốn cho bọn họ liếc mắt nhìn, thử xem có thể không thể thấy lao trà. Trà lao gia tử, chúng ta đi bộ đi thôi. Trương Tử An cảm thấy có chút khó chịu, lầm bầm lầu bầu, sẽ khiến cho người qua đường hoài nghi. Trà lao gia tử, hơi chờ một chút, ta lập tức trở về. Hắn một lần nữa mở ra tỏa, đem cửa cuốn đẩy lên nửa đoạn, từ môn hạ xuyên về tiệm, chậm chậm lên lầu 2, ở phòng ngủ tủ đầu giường trong ngăn kéo nhảy ra rất lâu không cần làm nhà thai nghe, nhét vào lỗ thai. Ân. Như vậy người khác liền cho rằng hắn là ở dùng Lam Nha Thai nghe giảng điện thoại. Hắn một lần nữa chạy đến ngoài quán, lần thứ hai đóng cửa khóa lại. Lao trà này vẫn là lần đầu ban ngày cách mở cửa hàng, đối với cái này nơi phồn hoa rất là hiếu kỳ, con mắt đều sắp không đủ dùng. Ô tô thật nhiều. Nó trước đây không phải chưa từng thấy ô tô, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn thấy từng chiếc ô tô chạy như bay mà qua, vẫn là làm nó cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Tuy rằng mỗi chiếc xe hơi đều sẽ sắp xếp ra khó nghe mùi, nhưng tổng thể mà nói chí ít so với đầy đường mã phần thực sự tốt hơn nhiều. Những này ô tô ngoại hình đều rất đẹp, chân bóng mà trôi chảy, giống như từng cái lặn trong nước ngư. Lão trà cùng Trương Tử An ở người đi đường trên bước chậm, Trương Tử An cảm giác không ra, nhưng lão trà tròm dâu có thể bén nhạy cảm giác được mỗi chiếc xe hơi chạy qua thì mang theo dũng ba trạng kinh phong. Ô tô quá nhiều, kinh phong lẫn nhau quấy dày chống chất, khiến cho trong không khí tràn đầy bất ngờ vòng xoáy. Nếu như đem những này vòng xoáy có thể coi hóa, cái kia nhất định dường như trong hoàng hà tối hiểm ác khúc sông. Chương 182, mới mẻ trải nghiệm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trà lao gia tử, nếu không chúng ta ngồi xe đi. Cách đến gần, gọi chiếc xe taxi rất nhanh liền đến, cũng là hoa cái cất bước phí. Trương Tử An chú ý tới lao trà vẫn ở đăm chiêu địa nhìn chằm chằm ô tô xem, cho rằng nó muốn ngồi xe, dù sao nó tuổi rất lớn.